Sư Hồng Kỳ cùng Sư Vi nâng Sư Nôn, một đường hướng Sư Vi chỗ ở đi. Thân là Hoàng Thiên Hậu Thổ Thiên Chi tiểu nữ, Sư Vi chỗ ở hoàn cảnh so Sư Hồng Kỳ cần phải khá hơn nhiều. Một người trụ một cái tiểu viện, còn có không ít tỷ nữ phụ trách chăm sóc nàng ẩm thực cuộc sống hàng ngày. Sư Hồng Kỳ cũng là ở vào phương diện này suy xét, mới lựa chọn đem Sư Nôn đưa đến Sư Vi kia. Đương nhiên, vì chiếu cô Sư Nôn, nàng cũng sẽ tạm thời lưu tại Sư Vi nơi này. Sư Vi suy sụp ở Sư Nôn trên vai, gần như vô lực mà ngồi ở mép giường, Sư Hồng Kỳ chuẩn bị đứng dậy. Chờ một chút. Sư Vi gọi lại Sư Hồng Kỳ. Sư Vi tiểu thư. Sư Vi đang thương hề hề mà nhìn về phía Sư Hồng Kỳ, nàng hoãn nửa ngày, mới rốt cuộc có thể nghẹn ra tới mấy chữ, đừng. Đi. Ta một người. Chịu đựng không nổi. Phần 369. Phần 368 khai thiên tích địa. Sơ khai cảnh canh một bốn cờ. Tuy nói xác thật là rất muốn độc chiếm Sư Ngôn muội muội sở hữu thời gian. Nhưng, đối với chính mình thừa nhận năng lực, Sư Vi trong lòng vẫn là rất có số. Chính mình chịu đựng không nổi Sư Ngôn muội muội linh khí xâm nhập. Cái loại này phảng phất thực tâm địa độc các dược linh khí. Thực sự có chút quá mức với không chịu nổi. Tuy rằng nói đúng với tu vi cảnh giới tăng lên hiệu quả lộ rõ, quá trình cũng làm người tất cả sung sướng đi. Nhưng, dùng một lần nhảy thăng quá nhiều tu vi, đầu đều sẽ chỗ trống rớt. Lúc trước thừa kia chỉ quỷ hút máu thanh trĩ từ Nam quận thành tới Ký Châu thành thời điểm chính là hạ thanh trĩ thời điểm, mũi chân đạp lên trên mặt đất giống như đều sắp không có cảm giác. Sư Vi cảm thấy chính mình cả người giống như đều ở phiêu. Thường lui tới Sư Ngôn muội muội rõ ràng có thể thu điểm tay thời điểm còn chưa tính. Nhưng là trước mắt, Sư Ngôn muội muội trạng huống rõ ràng không phải thực hảo. Vừa mới ở diễn võ trường thời điểm, cái loại này trời long đất lở linh khí triều dâng quả thực giống như là trực tiếp đem một ngọn núi vô vào Sư Vi trên mặt. Sư Vi thiếu chút nữa làm cho những cái đó trưởng lao tộc trưởng, hậu bối bọn muội muội mặt. Trực tiếp mất mặt cấp ném ra tới. Trước mắt cái này tình huống, chính mình còn nghĩ thể hiện, một mình giúp Sư Ngôn muội muội hóa giải nguy cơ. Quả thực chính là ngại chính mình mất mặt ném đến còn chưa đủ mau. Cân nhắc luôn mãi, nàng chỉ có thể dùng cái loại này đáng thương hề hề bộ dáng nhìn về phía Sư Hồng Kỳ. Kéo lại Sư Hồng Kỳ áo dài. Nói thực ra, Sư Hồng Kỳ cũng muốn chạy trốn. Nàng cũng cảm thấy chính mình chịu đựng không nổi. Nữ hải tử hôm qua mới thể nghiệm qua cái loại này nhảy vào tận trời tu vi nhảy thăng thể nghiệm, nhìn Sư Ngôn buông xuống đầu ngồi ở kia bộ dáng, thân thể theo bản năng mà đều sẽ muốn lui về phía sau. Chính là Sư Hồng Kỳ cũng biết, Sư Vi nói được không sai. Chính mình không nên chỉ là đem Sư Ngôn lưu tại Sư Vi tiểu thư nơi này. Chính mình đáp ứng quá tộc trưởng đại nhân. Sư Hồng Kỳ ở trong lòng mặt thuyết phục chính mình sẽ hảo hảo giam xem chiếu cố hảo Sư Ngôn. Cánh tay đều đang run rẩy, Sư Hồng Kỳ nhìn ngẩng đầu nhỏ nhìn về phía chính mình Sư Vi. Hảo! Sư Hồng Kỳ cầm Sư Ngôn tay. Hoàn toàn cùng căn cùng nguyên nguyên huân quyết linh khí phảng phất cũng tìm được rồi phóng thích con đường. Ở Sư Ngôn tử phủ nội, cái kia tinh xảo ngọc khuyết che nhàn nhạt màu trắng ánh sáng nhạt, phảng phất chấn áp hết thảy. Huyền sắc thanh triệt linh khí ở ngọc khuyết phía trên đánh lốc xoáy. Huyền sắc linh khí từng mảnh ngưng kết, chấm kết với ngọc khuyết dưới. Chờ đến Sư Ngôn tỉnh lại thời điểm, bên ngoài sớm đã mặt trời lên cao. Nàng nhìn trần nhà, không quen biết trần nhà. Cùng Sư Hồng Kỳ trong nhà cái loại này đơn sơ thậm chí liền hoàn chỉnh mặt tường đều không có, hồ mờ nhạt sắc tường giấy còn có cái khe. Vừa thấy liền rất đơn sơ trần nhà bất đồng. Trước mắt trần nhà. Không. Phải nói là nóc giường, là vừa thấy liền rất hiếm lạ cùng quý tộc danh viện hương vị kéo mãn tơ vàng địa linh mục. Linh mục thượng tạo hình xinh đẹp núi sông vẽ cuốn. Nóc giường bên cạnh thiển thúy sắc giường màn giống như nước chảy xuống, che lấp đệm giường cùng ngoại giới phong cảnh. Ngủ giường lớn cũng là lại rộng mở lại mềm. Tế người gian, quen thuộc nữ hải tử hương thơm sông và muối. Sư Ngôn ngồi dậy thân mình. Nàng hồi ức ngày hôm qua đến tột cùng đều đã xảy ra cái gì? Chính mình ở diễn võ trường thượng nghịch chuyển huyền thiên kinh, muốn vận hành bị tạm dừng nguyên huân quyết. Sau đó, quá vãng ký ức tức khắc như dòng suối nhỏ thủy chảy nhỏ giọt tới. Sư Ngôn biểu tình bỗng nhiên có chút cứng đờ. Nàng ý thức dần dần rõ ràng. Nơi này là Sư Vi gia. Sư Ngôn nghiêng đi đầu nhìn về phía bên cạnh, quả nhiên. An mặc một kiện áo hai dây váy ngủ nữ hải tử liền cuộn tròn ở chính mình trong tầm tay. Nữ hải tử co rúm lại bộ dáng giống như là cuộn thành một đoàn miêu mễ. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng đụng vào ở Sư Vi mặt bạn. Sư Ngôn có thể cảm giác được nữ hải tử hô hô nhẹ nhàng hô hấp phong. Ánh mắt rời xuống. Huyền sắc váy ngủ ti liêu mềm mại, phảng phất lông chim truy ở trên da thịt. Thiếu nữ là lướt vòng eo đường cong tất hiện. Đồng thời, gần như vóng mặt phía sau lưng, chạm rỗng ra một cái đại đại vệ tử, Sư Ngôn có thể rõ ràng mà nhìn đến cung lên lưng đường cong. Rất đẹp. Cũng thực dụ. Sư Ngôn gần như sủng nịch mà nhẹ nhàng đụng vào ở nữ hải tử bên hai. Nàng chậm rãi lùi về tay. Sư Vi Tu Vi hiện tại đã đi tới điểm tới hạn. Tin tưởng nếu không bao lâu. Nếu nữ hải tử không theo đuổi nhất cực hạn hoàn mỹ đột phá, sử dụng hóa thần chi khí tiến hành đột phá nói, tuyệt đối là có thể ở ngộ đạo đại hội phía trước độ hóa thần lột phàm chi kiếp, đột phá đến hóa thần cảnh. Liên tính không đuổi kịp Ôn Như Nhã hoặc là Tần Tố Hoài, cũng tuyệt đối là một chân dẫm vào Cửu Châu thập địa trẻ tuổi đứng đầu tiêu chuẩn tuyến. Sư Ngôn thật cẩn thận mà thế nữ hải tử đem đệm chăn đắp lên, sau đó hóa thân thành một trận mềm mại gió nhẹ, phất khai giường màn. Nữ hải tử chân trần, mũi chân nhẹ nhàng điểm trên mặt đất, ở trong phòng ngưng tụ xuất thân hình. Đánh ra liếc mắt một cái phòng. Con hảo. Thái Nhất Tông nội kỳ kỳ quái quái văn hóa đại khái còn không có lây bệnh đến Hoàng Thiên hậu thổ. Ở Sư Vi trong phòng, Sư Ngôn cũng không có nhìn đến những cái đó kỳ kỳ quái quái vẽ cuốn. Nữ hải tử phòng điển nhã, có loại gần như cổ điển phong vận. Phòng góc cũng không thiếu một ít tràn ngập nữ hải tử đáng yêu hương vị thật nhỏ nguyên tố. Ở kế cửa sổ ghế trên ngồi xuống, Sư Ngôn tùy tay sao quá một quyển sách, là một quyển có quan hệ với Cửu Châu thập địa chi gian sự tích ghi lại sách cổ. Từ nữ hải tử nhìn đến tiểu tịnh sắc ánh mắt đầu tiên liền muốn trốn tới xem. Cũng không ngoài ý muốn. Không có khởi động kết giới, Sư Ngôn trực tiếp cắt mở chính mình nhân vật thuộc tính giao diện. Nàng cảm giác thực nhạy bén, nếu Sư Hồng Tiên ở nhìn chăm chú vào nơi này nói, Sư Ngôn là sẽ ẩn ẩn có điều cảm giác. Nhưng là không có. Sư Hồng Tiên đại khái ở làm chuyện khác. Đến nỗi làm cái gì, Sư Ngôn cũng không biết. Tổng không thể là xem diễn xem mệt mỏi, sau đó ngủ rồi đi. Nhân vật thuộc tính giao diện tu vi vẫn cứ là Ngọc Khuyết cảnh cửu giai, chỉ là lúc này đây, Ngọc Khuyết cảnh cửu giai tự thể giống như đều lưu chuyển kỳ dị quan mang. Sư Ngôn có thể cảm giác được. Nếu chính mình muốn đột phá nói, chỉ cần nương những cái đó bạch hổ chi phách lực lượng, một giây là có thể bước vào tiếp theo cái cảnh giới. Nhưng, chính mình đều đã đi tới Hoàng Thiên hậu thổ. Khoảng cách hóa thần chi khí chỉ có một bước xa. Lúc này làm chính mình lựa chọn thứ một bậc đột phá phương án, Sư Ngôn rất khó tiếp thu a. Dù sao viện tới tu vi cũng sẽ không lãng phí, mỗi một lần tích lũy đều sẽ chỉ làm chính mình tử phủ nội linh khí càng thêm tràn đầy. Hơn nữa Ngọc Khuyết cảnh cửu giai đã đủ để giải quyết đại bộ phận sự kiện. Sư Ngôn cũng không có tưởng hảo, chính mình hẳn là như thế nào tránh thoát cái kia có thể làm Ôn Uyển đại nhân đều chỉ có thể lựa chọn chịu chết sinh tử đại kiếp nạn. Cho nên, không đổi. Chính mình tổng không thể thật sự đi tìm chết một lần đi. Nói thực ra, Sư Ngôn vẫn là rất sợ đau. Sư Ngôn đem nhân vật thuộc tính giao diện bắt chuyển tới tâm pháp kia lan. Ngồi xếp bằng đả tọa tiểu nhân bên cạnh, đã nhiều ra tới vài cái ủy cổn khác nhau tiểu cầu. Tàng Kiếm Quyết, Tuyết Hàn Công, Ly Thiên Lục, Huyền Thiên Kinh, Nguyên Huân Quyết. Cơ hồ mỗi một cái đều là Cửu Châu thập địa gian đứng đầu tâm pháp. Hơn nữa, trừ bỏ Ly Thiên Lục bên ngoài, đều xuất từ Cửu Châu thập địa bất đồng thánh địa. Sư Ngôn nhìn thoáng qua Huyền Thiên Kinh cùng Nguyên Huân Quyết. Hắc Hoàng hai loại công pháp ở tiểu nhân bên cạnh lẫn nhau quay quanh. Cùng mặt khác tâm pháp đều hoàn toàn bất đồng. Không có vận hành thất bại, hai cái tâm pháp đều thành công. Nội khuy tử phủ. Huyền Thiên Kinh huyền sắc linh khí huyền phù ở ngọc khuyết phía trên. Cùng chi tướng đối. Là Nguyên Huân Quyết linh khí, giống như ngưng kết ra nẻ đại địa giống nhau, nâng lên ngọc khuyết. Chúc mừng Tế Tuyết Chi Vũ trò chơi nơi sân lại lần nữa mở rộng. Nhìn chính mình tử phủ, nhìn ngọc khuyết cảnh tiếp theo cái cảnh giới. Sơ khai cảnh. Sư Ngôn điểm nhân vật thuộc tính giao diện chung đối với sơ khai cảnh miêu tả. Hỗn độn sơ khai. Sư Ngôn đống nhiên nghĩ tới khai thiên tích địa. Dương thanh vì thiên, âm đục là địa. Nàng ngồi ở chỗ kia, thật lâu không thể nhúc nhích. Kỳ thật ở lâu lan chi mộ, Sư Ngôn cũng đã biết ngọc khuyết cảnh tiếp theo cái cảnh giới chính là sơ khai cảnh. Nhưng, lúc ấy, Sư Ngôn căn bản không nghĩ tới, ngọc khuyết cảnh tiếp theo cái cảnh giới vì cái gì sẽ là sơ khai cảnh, là như thế nào diễn biến thành sơ khai cảnh. Trước mắt, nàng cũng hiểu được. Vui sướng sao? Không. Sư Ngôn chỉ cảm thấy tâm tình trầm trọng. Phảng phất hết thể sớm đã mệnh trung chú định. Phảng phất nổi danh vì vận mệnh xiềng xích, từ lúc bắt đầu. Từ Nam quận thành bắt đầu. Cũng đã hệ ở chính mình trên người. Hơn nữa, chính mình chân chính vận mệnh, liền Vân Mộng Cơ cũng không từng nhìn thấu quá. Nhưng, nó lại liền như vậy tồn tại. Sư Ngôn bỗng nhiên liền nghĩ tới cái kia hệ thái tử quan, cao cao quan sát chính mình năm chỉ thiếu nữ. Vân Mộng Mệnh. Thiếu nữ nhìn về phía chính mình ánh mắt phảng phất là vô bi vô hỉ, chính mình cùng bên chân cỏ rác phảng phất cũng không có gì bất đồng. Chỉ là, chính mình lại có thể từ nàng đáy mắt, nhìn đến một mặt đối chính mình phiền chán. Sư Ngôn hoàn toàn không biết, đó là nữ hài tử cảm thấy chính mình đoạt đi rồi nàng tỉ tỉ. Sư Ngôn chỉ cảm thấy, Vân Mộng Mệnh, nàng nhất định biết chút cái gì. Còn có tiểu quán lão bản nương, nàng cũng nhất định biết chút cái gì. Hít sâu. Từ cái loại này gần như trầm trọng cong cong chung vòng ra tới, Sư Ngôn lại khôi phục một bộ vô tâm không phổi bộ dáng. Nàng dương mắt nhìn mắt nghiêng đối diện phương hướng rơi xuống đất thủy kính. Trong gương chính mình trên người váy ngủ so Sư Vi Xuyên còn muốn chọc người điên cuồng. Sư Ngôn nhướng mày, chính mình trên người ăn mặc một kiện gần như mạt ngực lễ phục dạ hội váy ngủ. Ân, đại khái vẫn là lộ bối cái loại này. Không nghĩ tới Sư Vi thế nhưng thích loại này loại hình váy sao. Thật nhìn không ra tới. Lần sau khiến cho nàng xuyên cái đủ hảo. Lật xem ký ức, hẳn là Sư Hồng Kỳ kéo gần như mệt mỏi thân thể giúp chính mình thay. Đúng rồi. Sư Hồng Kỳ đâu? Từ Sư Ngôn tỉnh lại thời điểm, Sư Hồng Kỳ liền không ở trong phòng. Nàng từ ghế trên đứng dậy. Trong phòng mặt đất đều phô lông xù xù thảm, tuy rằng so ra kém hoa tưởng dung trong phòng cái kia hắc bạch giao nhau bạch hổ ra lông đi, nhưng cũng tuyệt đối không phải cái gì phàm vật. Thực ấm chân. Liền tính ở trên thảm lăn lộn cũng không có vấn đề. Bất quá đều là ngọc khuyết cảnh tu sĩ, liền tính chân trần đạp lên mặt băng thượng cũng không có gì vấn đề. Dưới chân linh khí đẩy ra vần nước gần sóng, Sư Ngôn nhẹ nhàng đẩy ra Sư Vi cửa phòng. Hai cái tỷ nữ phụng dưỡng ở cửa phòng. Nữ hải tử ở nhìn đến Sư Ngôn cặp kia đen nhánh con người khi trong mắt rõ ràng hiện lên ý tứ sợ hãi. Sư Ngôn nhưng thật ra có chút không cho là đúng. Toàn bộ Hoàng Thiên Hậu Thổ đều bị nàng quét qua một lần, nữ hải tử sợ hãi nàng cũng là bình thường. Bất quá. Mặc dù sợ hãi, nữ hải tử ánh mắt vẫn cứ nhịn không được mà ở Sư Ngôn trên vai dừng lại. Rất đẹp. Mặc dù là nữ hải tử đều tưởng nhiều xem hai mắt cái loại này. Quần áo phía dưới cất giấu tiểu quái thú giả thiết, ở quần áo cởi bỏ lúc sau tự nhiên hoàn toàn phóng thích ra tới. Tỷ tỷ có gặp qua Hồng Kỳ tỷ tỷ sao? Sư Ngôn trực tiếp giữ chặt trong đó một nữ hải tử cổ tay áo. Nữ hải tử bả vai rõ ràng đi theo run lên, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Sư Ngôn, lập tức lại tưởng đem ánh mắt từ Sư Ngôn nhìn chăm chú hạ dịch khai. Hồng! Hồng Kỳ tiểu thư! Ở phía sau bếp, so với Hoàng Thiên Hậu Thổ đại đa số người đối với Sư Hồng Kỳ khinh miệt, tương phản. Ở không ít cùng Sư Hồng Kỳ không có rõ ràng ích lợi tương quan tỷ nữ gian, Sư Hồng Kỳ danh vọng nhưng thật ra ngoài dự đoán không tồi. Đại khái là trong người vì nô tỷ chi nữ Sư Hồng Kỳ trên người, thấy được tên là hy vọng đồ vật đi. Sau bếp, Sư Ngôn thần thức trực tiếp quét qua đi. Nàng bỗng nhiên phát giác đến, ở vận hành nguyên huân quyết lúc sau, chính mình thần thức rõ ràng càng thêm trầm ngưng ổn trọng không ít. Hơn nữa, chính mình giống như có thể lợi dụng thần thức làm một ít động tác. Thí dụ như, Sư Ngôn ở phía sau bếp thổi quét khởi một trận gió. Sư Hồng Kỳ vội vàng túi người đôi tay ngăn chặn làn váy, nhưng nữ hải tử trên người váy đã như hoa tươi thịnh phóng. Tựa hồ là bởi vì không như thế nào ra quá môn, cho nên Sư Hồng Kỳ cũng không có tùy thân mang theo dự phòng váy áo thói quen. Nữ hải tử hiện tại ăn mặc là Sư Vi váy. Sư Vi váy phần lớn thực đoạn, dài nhất cũng bất quá vừa mới áp quá nữ hải tử chân cong. Sư Hồng Kỳ có chút kinh nghi quay đầu lại, mọi nơi nhìn xung quanh. Nàng có thể cảm giác được kia cổ gió yêu ma dị thường, lại phát hiện không đến bất luận cái gì dị thường hơi thở. Sư Hồng Kỳ thực sợ hãi cái loại cảm giác này. Kia sẽ làm nàng nghĩ đến vẫn luôn ở cảnh trong mơ trêu cợt nàng bóng đẻ. Từ trước thiên bắt đầu, cái kia bóng đẻ giống như mới thoáng tiếp cận nàng một chút, rời xa nàng một chút. Cũng không mâu thuẫn. Tiếp cận là bởi vì cái kia phảng phất bóng đẻ hóa thân nữ hài tử xâm nhập nàng sinh hoạt. Rời xa là bởi vì cái kia phảng phất bóng đẻ hóa thân nữ hài tử, ngoài dự đoán có thể cho dư nàng cảm giác an toàn. Ở nữ hài tử kia trong lòng ngực, nàng thậm chí có thể an an ổn ổn mà ngủ ngon. Nhưng là hiện tại, Sư Hồng Kỳ phảng phất lại ngửi được cái kia bóng đẻ hương vị. Hồng Kỳ tỷ tỷ. Nữ hài tử thân ảnh phảng phất phong giống nhau xuất hiện, một đôi bàn tay trắng nhẹ nhàng đáp ở Sư Hồng Kỳ trên vai. Sư Hồng Kỳ cái kia treo tâm lúc này mới chậm rãi buông xuống. Là liền nàng chính mình cũng không từng nghĩ tới yên ổn. Nàng dựa vào Sư Ngôn trong lòng ngực. Tỉnh rồi sao? Sư Ngôn cầm đẻ ở Sư Hồng Kỳ trên vai, nữ hài tử cho nhau chống đỡ lẫn nhau. Ân. Dù sao cũng là thể tu, Sư Hồng Kỳ thân thể tố chất so Sư Vi phải mạnh hơn không ít. Tỉnh liền ăn một chút gì đi, nữ hài tử nói âm bỗng nhiên một chút mà treo lên sinh cơ, tràn đầy rảo hoạt ý vị. Nàng giữ chặt Sư Ngôn đỡ ở nàng trên vai tay. Ta ngao cháo. Bổ thủy dưỡng khí. Còn có một ít những thứ khác. Sư Ngôn khỏe mắt kinh hoàng. Hảo gia hỏa, đảo khách thành chủ đúng không? Lời này, giống như chính mình hôm qua mới đối Sư Hồng Kỳ nói qua. Xem ra chính mình đối Sư Hồng Kỳ khoan nhân làm nàng bành trướng. Phần 370 369 tinh thiên tư danh vọng đệ nhất là Sư Ngôn tinh khỉ la, xuất hiện canh 1-4K. Chờ đến gánh vác chủ yếu hỏa lực Sư Vi chậm gì gì mà tỉnh dậy. Sư Ngôn sớm đã ngồi ở trong phòng khách, trước mặt trên bàn còn bày xinh đẹp nồi cụ. Nàng đối với Sư Vi lộ ra mỉm cười. Tỉnh rồi sao? Hồng Kỳ tỉ tỉ ngao điểm cháo, bổ thủy dưỡng khí. Sư Vi nhìn Sư Ngôn tươi cười ngón chân gian đều theo bản năng mà ở con thỏ dép lê quật khẩn. Nữ hài tử tươi cười ở nàng thoạt nhìn thật sự là có loại ác liệt hương vị. Hồng Kỳ tỉ tỉ. Sư Vi ý thức thật giống như còn có chút hỗn độn. Sư Hồng Kỳ đâu? Vô ý thức mà, nàng dò hỏi hướng Sư Ngôn. Sau đó, ở Sư Vi trong tầm nhìn, nữ hài tử tươi cười một chút về phía dơ lên khởi, trở nên sáng lạ lên. Hồng Kỳ tỉ tỉ a. Nàng ngao xong cháo lúc sau giống như lại có chút mệt mỏi, hiện tại ở trong sương phòng nghỉ ngơi. Là. Như vậy sao? Sư Vi nhìn nữ hải tử tươi cười, tiềm thức nói cho nàng khẳng định không có Sư Ngôn muội muội nói đơn giản như vậy. Chính mình rõ ràng nhớ rõ thân là thể tu Sư Hồng Kỳ tinh thần khí hảo thật sự. Tối hôm qua thượng đều là Sư Hồng Kỳ hỗ trợ cấp Sư Ngôn muội muội đổi váy ngủ. Nhưng, lý trí nói cho nàng, không cần hỏi nhiều. Sư Vi ngoan ngoãn mà ngồi ở Sư Ngôn đối diện. Từ Sư Ngôn trên tay tiếp nhận cháo lúc sau, nữ hài tử cái miệng nhỏ mà nhấp lên. Ân, ngọt. Ngộ đạo đại hội ở một vòng lúc sau. Cuối cùng phần thưởng là từ Hoàng Thiên Hậu thổ tài trợ hóa thần chi khí. Hóa thần chi khí tổng cộng thập phần. Ở ngộ đạo đại hội trung hỏi đỉnh, rút đến thứ nhất người, càng là có tiến vào Hoàng Thiên Hậu thổ bí cảnh trung tham ngộ cơ hội. Chứ nay bên ngoài. Đến lúc đó, còn sẽ từ Sư Hồng Tiên triển khai lĩnh vực, chia sẻ nàng sở tham ngộ đến thiên địa quy tắc. Kia mới là hấp dẫn càng nhiều người tới tham gia ngộ đạo đại hội nguyên nhân. Cũng là Sư Hồng Tiên tú cơ bắp cơ hội. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, hóa thần chi khí hẳn là Cửu Châu thập địa, một nhà thánh địa một phần. Đương nhiên, nếu Sư Hồng Tiên phải cho Tinh Thiên Tư ngáng chân nói, Tinh Thiên Tư là rất có khả năng lấy không được chính mình kia phân khen thưởng. Trừ phi, độ kiếp cảnh cửu giai tinh khỉ vân tự mình ra tay. Quản chi là thật sự trừ bỏ Sư Hồng Tiên bên ngoài ai cũng ngăn không được nàng. Bất quá Sư Hồng Tiên đại khái cũng coi như hảo, vì điểm này khen thưởng, Tinh Khỉ Vân căn bản không có khả năng kéo xuống mặt tự thân xuất mã. Tinh Thiên Tư phái ra người. 10 chi 8 9, là Lao Nhị Tinh Khỉ La, Lao Tứ Tinh Khỉ Nghiên, còn có tương lai Tử Vi Tinh Chủ. Tinh Khả. Đến nỗi. Lao Tam Tinh Cửu. Nữ hải tử thật sự là quá mức ngượng ngùng cùng khủng sinh. Muốn làm nàng bán ra tinh gia đại môn, sợ là có chút khó khăn. Mấy ngày nay, Sư Ngôn cơ hồ đều là thành thành thật thật mà đãi ở Sư Vi trong nhà. Đương nhiên, so Sư Ngôn càng thành thật, là đã nói không ra lời Sư Hồng Kỳ cùng Sư Vi. Lau lau tay, ở Sư Vi trong nhà đã sắp đợi đến nôn nóng Sư Ngôn chuẩn bị đi ra cửa lưu lưu. Sư Hồng Kỳ còn muốn cường khởi động ý chí đi theo Sư Ngôn đi ra ngoài. Rốt cuộc, nàng đáp ứng quá tộc trưởng đại nhân. Phải hảo hảo giám thị cùng chăm sóc Sư Ngôn. Lại bị Sư Ngôn trở tay tắt một đoàn nguyên huân quyết cùng Tuyết Hàn công chi gian không ngừng diễn biến linh khí liền cấp ấn trở về. Tự lần đó đồng thời mở ra huyền thiên kinh cùng nguyên huân quyết lúc sau. Sư Ngôn tử phủ nội cảnh tượng cũng đã xảy ra khai thiên tích địa biến hóa. Huyền sắc linh khí ở ngọc huyết phía trên hóa thành lốc xoáy, huyền sắc linh khí hóa thành ra nẻ đại địa, nâng lên tử phủ ngọc huyết. Hơn nữa, hai loại linh khí cũng không phải hoàn toàn lẫn nhau không liên quan. Ở huyền sắc lốc xoáy cùng huyền sắc đại địa bên cạnh, linh khí đoàn vẫn luôn ở lấy Tuyết Hàn công hoặc là Ly Thiên Lục thậm chí là Tàng Kiếm quyết tư thái lẫn nhau. Khi thì hóa thành màu lam nhạt khí đoàn chậm rãi thượng phù, khi thì hóa thành màu đen sương mù trướng phiêu đãng, khi thì như kiếm phong rơi xuống. Sư Ngôn có thể cảm giác được chính mình tu vi ở bành trướng. Tuy rằng vẫn là ngọc khuyết cảnh cựu giai, nhưng là chính mình mỗi một ngày đều ở biến cường. Trong đó nhất rõ ràng chính là không ngừng biến ảo linh khí đoàn, làm Sư Hồng Kỳ tinh lực điều càng thêm không kiên nhẫn ma. Sư Ngôn lấy Sư Vi cùng Sư Hồng Kỳ lực lượng mài giũa chính mình thần hồn. Nhưng là, tham ngộ tiến độ ở chậm lại. Thật giống như kéo lông dê cũng không thể luôn là tóm được một con dê hoặc là hai con dê kéo giống nhau, vẫn là muốn thay đổi mục tiêu. Nói cách khác, lại loại ma phôi, cũng sẽ bị kéo chọc. Cho nên, nàng chuẩn bị đi ra ngoài đi dạo. Sư Ngôn đem Sư Hồng Kỳ đẩy trở về. Dùng Sư Ngôn nói tới nói. Nữ hải tử nguyên anh cảnh ngũ giai tu vi ở ngộ đạo đại hội thật sự là quá mức bạc nhược. Tuy rằng ở ngộ đạo đại hội chính thức triệu khai phía trước, Sư Ngôn đã cấp nữ hải tử đột kích học bù một phen, nhưng chỉ dựa vào ngạnh tắc không thể được. Sư Hồng Kỳ căn cốt rất kém cỏi, thậm chí còn không bằng hạ hạ. Muốn đột phá lại đột phá, vẫn là yêu cầu nữ hải tử chính mình đi chậm rãi thể hội tham ngộ. Đẩy ra xương phòng cửa phòng, ở thủ vệ tỷ nữ khẩn trương sợ hai ánh mắt, Sư Ngôn hướng các nàng chậm rãi vươn ma chảo. Đương nhiên, chỉ là nhéo nhéo tiểu nha đầu non mềm khuôn mặt. Rốt cuộc Sư Nôn cũng không phải cái gì người xấu. Nàng rời đi Sư Vi ra. Sư Nôn có thể rõ ràng cảm giác được, ở phía trước hai ngày diễn võ trường lúc sau, Hoàng Thiên Hậu thổ những người đó nhìn về phía chính mình ánh mắt rõ ràng phân chia thành hai bát. Một bát là nhìn đến chính mình liền cùng thấy được quỷ giống nhau, ước gì lập tức quay đầu liền chạy. Một khác bát, còn lại là hoặc nhiều hoặc ít có điểm sở tộc khổng hội chứng thêm thân hương vị, tránh ở đỉnh, hoa phía sau cửa khẩn trương hề hề mà nhìn về phía chính mình. Liên cùng muốn nhìn phim ma nữ hải tử giống nhau, muốn nhìn, lại sợ hãi. Từng đôi đen như mực con ngươi khẩn trương hề hề mà nhìn chằm chằm chính mình, ở chính mình quay đầu nhìn về phía các nàng lúc sau, rồi lại xôn xao mà một chút toàn bộ trốn đến tường thể mặt sau. Thật sự là trốn không xong. Tiểu nha đầu dứt khoát trực tiếp bế lên đầu liền như vậy ngồi xổm trên mặt đất. Đen nhánh đáy mắt hiện ra nói không nên lời sợ hãi, nhưng lại đem ánh mắt chặt chẽ mà dừng ở Sư Ngôn bóng dáng trên người. Làm cho đám kia các nữ hài tử mặt, Sư Ngôn từng bước một mà đi hướng cái kia thi triển ra ôm đầu ngồi xổm phòng tuyệt kỹ tiểu nha đầu. Hoa môn hành lang cây cột các loại tường thể sau, từng đôi đen như mực hoặc là ám kim sắc con ngươi khẩn trương mà nhìn chăm chú vào đại viện, tâm đều sắp nhắc tới cổ họng. Thật giống như dây tiếp theo liền sẽ ở rõ như ban ngày lanh lảnh càn khôn dưới trình diễn cái gì cấm tiết mục. Tiểu đáng thương liền phải trở thành ác ma trong miệng thịnh yến giống nhau. Sư Ngôn chậm rãi vòng đến nữ hải tử phía sau. Nàng có thể nhìn đến tiểu nha đầu Diêu Si dường như không ngừng run rẩy bả vai, nữ hải tử liền quay đầu lại can đảm đều không có, chỉ có thể từ trong miệng đè ép ra đáng thương than khóc thanh. Sư Ngôn nghiêng nghiêng đầu. Nếu nàng không có nhớ lầm nói, cái này tiểu nha đầu tên là Sư Mặc Dịch. Ở diễn võ trường ngồi ở Sư Vi bên cạnh nữ hải tử. Giống như còn là Sư Vi tiểu mê muội. Sư Ngôn chậm rãi cúi xuống thân mình. Nàng câu nữ hải tử chân cong liền đem nữ hải tử cấp ôm lên. Sư Mặc Dịch ở Sư Ngôn trong lòng ngực mặt run bần bật, thân thể lại cứng đờ mà cùng khắc gỗ giống nhau. Trong miệng đè ép ra tới than khóc thanh đều thay đổi thành cái loại này ha, giống nhau nhẹ nhàng hơi thở thanh. Đen nhánh đáy mắt chảy xuôi thủy quang. Tương viện mặt sau, đã có nữ hải tử trong miệng giơ lên từng đợt kinh hô. Câu nữ hải tử chân cong, Sư Ngôn đem nàng ôm tới rồi trong viện tiểu ghế đá thượng, nhẹ nhàng bông. Sư Ngôn mềm nhẹ mà vỗ vô nữ hải tử đầu. Nữ hải tử đôi mắt mở to, đồng tử giống như đều gần như tan rã, ngắm nhìn ở không biết rất xa địa phương trong hư không. Nàng liền khi nào cái kia đáng sợ ác ma đem chính mình buông xuống đều không rõ ràng lắm. Mãi cho đến Sư Ngôn rời khỏi sau, thân thể mới bắt đầu kịch liệt run rẩy mà run rẩy, cuối cùng thật sâu mà phục xuống dưới, ghé vào trên bàn đá. Sư Ngôn thân ảnh giống như là phong giống nhau ở sân nội biến mất. Lúc này những cái đó nữ hải tử mới dám hơi chút nhô đầu ra, nhìn xem trong viện đáng thương người bị hại. Sư Ngôn thân ảnh ở sân hoa phía sau cửa ngưng tụ thành hình. Sư Ngôn nhìn trước mặt một cái đôi tay đỡ ở một cái khác nữ hải tử trên vai, thân cổ đi xem sân nội nữ hải tử, nhẹ nhàng vô vô nàng bả vai. Nữ hải tử có chút không kiên nhẫn mà đẩy ra Sư Ngôn tay. Sư Ngôn cũng không nổi, lại nhẹ nhàng vô vô nữ hải tử bả vai. Làm gì nha, nữ hải tử nhịn không được mà lẩm bẩm, vẫn là không có lý Sư Ngôn. Sư Ngôn khỏe miệng một chút mà giơ lên, nàng tiếp tục vô vô nữ hải tử bả vai. Ngươi thực phiền, nữ hải tử cái này mới nhịn không được mà quay đầu lại, sau đó liền thấy được một trương dán ở chính mình trước mặt. Xảo tiếu xinh đẹp khuôn mặt nhỏ. Kia trương khuôn mặt nhỏ cười đến ác liệt. Ai? Nàng thanh âm lúc này mới rơi xuống. Giây tiếp theo. Ý ỉa nha nha nha nha. Nữ hải tử tiếng thét chói tai đã cắt qua Hoàng Thiên Hậu thổ, tùy theo mà đến, là hết đợt này đến đợt khác hoảng sợ, thậm chí có chút chớ mong tiếng kêu sợ hãi. Sư Ngôn nhìn làm điểu thú tán các thiếu nữ, chậm rãi đi trở về trong viện. Lúc này mới như là đại ma vương hẳn là có phô trương sao. Nàng nhìn trước mặt cặp kia đen như mực xinh đẹp con người. Vươn tay điểm điểm tiểu nha đầu đầu nhỏ, sau đó đơn chớp hạ đôi mắt. Sư Mặc Dịch đương nhiên không có khả năng là Sư Ngôn mục tiêu. Tiểu nha đầu tu vi còn quá mức non nớt. Từ nữ hải tử cặp kia đen như mực thủy linh con ngươi tới xem, nàng đại khái cũng còn không có kích phát quá Phượng Hoàng Nhất Vũ. Phượng Hoàng Nhất Vũ loại đồ vật này. Có đôi khi Sư Ngôn thật sự kỳ vọng nó tốt nhất cả đời đều không cần kích phát mới hảo. Sư Ngôn đơn thuần mà chỉ là ở đậu đậu tiểu nha đầu. Nàng phủi đi tiểu bản đồ. Sư Ngôn muốn ở được đến hóa thần chi khí phía trước, củng cố trụ nguyên huân quyết cùng huyền thiên kinh hình thành khai thiên tích địa tử phủ tình thế. Như vậy. Nàng liền yêu cầu một chút ngoại giới viện trợ. Sư Vi cùng Sư Hồng Kỳ là trông cậy vào không thượng. Nữ hải tử đã Úc còn không mang nổi mình Úc. Sư Ngôn hiện tại tốt nhất bắt được người được chọn, chính là Hoàng Thiên Hậu thổ nội Sư Hồng Tiên, cũng hoặc là Tinh Gia. Đem nữ hải tử khuôn mặt nhỏ đều sắp xoa thành đỏ bừng, Sư Ngôn lúc này mới thảnh thơi mà đứng dậy. Vậy đi trước Tinh gia đi dạo hảo. Đương nhiên. Tuyệt đối. Tuyệt đối không phải Sư Ngôn cảm thấy Sư Hồng Tiên đối chính mình thái độ thật sự là quá mức kỳ quái. Loại này đại tỷ tỷ nàng cảm thấy chính mình đều có chút ăn không chừng, mới quyết định đi trước xoa mềm quả hồng. Sư Ngôn sẽ là cái loại này người sao? An mặc sư vi kia thân huyền sắc cao eo váy, Sư Ngôn liền nên ngang mà đi ra Hoàng Thiên hậu thổ. Trước khi đi, nàng thậm chí còn có rảnh quay đầu lại đối với không trung đánh cái tái kiến thủ thế. Sư Ngôn biết Sư Hồng Tiên đang xem. Cao eo váy dài hơi chút có điểm sườn sáng bộ dáng. Giọt nước cổ áo có tinh xảo đường viền cùng tiểu xảo nút bọc. Bình thẳng cổ áo bao bọc lấy nữ hải tử tố bạch cổ. Tự nhiên rũ truy giọt nước khe hở gian, hiện lộ ra một chút trắng non da thịt, cũng không lộ liễu, lại rất dụ hoặc. Nút viên cùng nút thẳng chi gian, phảng phất khóa lại tất cả kiểu diễm phong tình. Nói là váy dài, làn váy kỳ thật cũng chỉ là vừa mới không quá chân cong. Chậm rãi hành động chi gian, thấy thế nào như thế nào làm người cảm thấy ưu nhã thả có ý nhị. Chỉ là, mặc kệ nữ hải tử trang điểm thật đẹp, ăn mặc huyền sắc váy thẳng tắp mà hướng Tinh Thiên Tư phương hướng đi, liền có điểm khủng bố. Này ký châu trong thành ai đều biết Hoàng Thiên Hậu thổ cùng Tinh Thiên Tư chi gian tiểu cọ sát. Ai đều biết, ăn mặc cái loại này huyền sắc váy nữ hải tử, nhất định là Hoàng Thiên Hậu thổ đại tiểu thư. Huyền sắc váy giải thượng hoa văn càng hoa lệ, nữ hài tử địa vị cũng liền càng cao. Như là Sư Ngôn trên người váy giải cái loại này dây núi đại địa ám văn, ở Hoàng Thiên Hậu thổ nội địa vị, cũng tuyệt đối là số 1 số 2. Nhưng, chính là như vậy nữ hài tử, lại thẳng tắp mà bước vào Tinh Thiên Tư. Tinh Thiên Tư tinh quan các tiểu thư khi nào gặp qua cái này trận trượng? Nga không đúng. Giống như cũng gặp qua. Mấy ngày hôm trước thời điểm, giống như cũng có như vậy một cái Hoàng Thiên Hậu thổ đại tiểu thư. Không đầu không đuôi mà liền trực tiếp hướng Tinh Thiên Tư nội hướng. Nhưng, vị kia là ngây ngốc hướng trong hướng. Hiện tại vị này, lại là đạp khí định thần nhàn nện bước, đi theo nhà mình hậu hoa viên đi dạo phố dường như, liền hướng Tinh Thiên Tư nội đi. Mấy cái tinh quan tiểu thư hai mặt nhìn nhau. Tinh Thiên Tư thật đúng là không có ngăn cản người ngoài tiến vào Tinh Thiên Tư nội điều lệ. Trừ bỏ một ít mấu chốt bụng. Bao gồm đương Tinh Thiên Tư nội nguyệt thần mục tê thịnh phóng thời điểm. Cũng là hoan nên Cửu Châu phía trên các du khách tiến vào xem xét. Nhưng, Hoàng Thiên Hậu thổ người, giống như còn thật không có to gan như vậy quá. Trong đó một cái tinh quan tiểu thư trần trở mà muốn tiến lên, theo bản năng mà. Nàng móc ra trong lòng ngực ngọc giản, muốn chứng thực một chút Sư Ngôn thân phận. Kết quả, thật đúng là làm nàng soát ra tới. Chỉ là rất quái dị a. Tinh Thiên Tư nội chứng thực hệ thống, rõ ràng là chỉ có Tinh Thiên Tư bên trong nhân viên mới có thể đủ chứng thực thành công. Kia. Cái này Hoàng Thiên Hậu thổ nữ hải tử lại là sao lại thế này? Nữ hải tử tưởng không rõ. Nhưng, nàng vẫn là cắt mở Sư Ngôn chứng thực tin tức. Sau đó, tinh quan tiểu thư hoàn toàn ngốc đứng ở nơi đó. Sư Ngôn. Danh vọng tích phân 1. Nữ hải tử ngốc ngốc lăng lăng mà. Đếm một mặt sau con số. Cái. 10. Trăm. Ngàn. Vạn. Mười mấy vạn. Sao có thể? Tinh Thiên Tư danh vọng đứng hàng tối cao cái kia kẻ thân bí, giống như cũng chỉ là mười mấy vạn tích phân. Chờ một chút. Chờ một chút. Nàng ngẩng đầu nhìn Sư Ngôn, lại nhìn xem chính mình trên tay ngọc giản. Một cái ý tưởng ở trong lòng nàng mặt thăng lên. Không. Sẽ đi. Nhưng sự thật giống như chính là như thế. Liên ở nàng sắp kinh hô ra tiếng thời điểm, một đôi mềm ấm bàn tay trắng đông nhiên từ phía sau bưng kín nàng miệng. Hư. Nô. Ô ô ô, nhị. Nhị tiểu thư. Phần 371. 370 pha lê đại pháo 2.0, tinh khỉ la thẳng cầu tiến công canh một bốn cờ. Che lại sắp kinh hô ra tiếng nữ hài tử miệng, cằm đè ở nữ hài tử trên vai. Cảm thụ được trong lòng ngực nữ hài tử bởi vì bất an run rẩy cùng mờ mịt, thiếu nữ động lòng người khỏe môi chậm rãi thượng cong. Nô. Ô ô ô, nhị. Nhị tiểu thư. Nữ hài tử đáng thương rẽ rủa ở nhận thấy được phía sau thiếu nữ thân phận khi cũng chậm rãi ngừng lại. Nàng ánh mắt hoảng hốt mà nhìn phía trước cái kia Hoàng Thiên Hậu thổ thiếu nữ, nắm ngọc giản tay phải chậm rãi buông xuống. Sau đó, bị nắm lấy, bắt được nữ hải tử tay nhỏ, tinh khỉ lan nâng lên ngọc giản. Thiếu nữ thần thức nhìn lướt qua ngọc giản nội tin tức. Ngọc giản nội, gỡ châm cài để đội mũ nam nhi tiểu tiểu thiếu nữ cười đến sán lạ, một đôi đêm tối con ngươi phảng phất có thể nói. Sư Ngôn, ở cái tên kia phía dưới, là sẽ làm sở hữu Tinh Thiên Tư tinh quan đều cảm thấy không thể tưởng tượng quá cao danh vọng. Hư, tinh khỉ la hơi hơi nghiêng đi đầu. Bị nàng từ phía sau ôm vào trong ngực tinh quan tiểu thư quả thực đều sắp khống chế không được chính mình bả vai run rẩy biên độ. Nắm ngọc giản tay đều gần như vô ý thức mà buông ra, sau đó. Bang! Ngọc giản rơi vào tinh khỉ là trong tay. Từ nữ hải tử trong tay tiếp nhận ngọc giản, cảm giác một chút bởi vì nữ hải tử phun tức mà trở nên ướt át lòng bàn tay. Tinh khỉ la lúc này mới chậm rãi buông ra che lại nữ hải tử miệng tay. Nàng chậm rãi chống thân thể. Đem ướt át lòng bàn tay ở nữ hải tử tinh thiên tư tinh quan chế phục thượng mặc khai. Tinh khỉ la tránh đi nữ hải tử kia, chuyển đầu ngón tay là lướt ngọc giản, chậm rãi đi hướng sư nôn. Tinh quan tiểu thư thiếu chút nữa trực tiếp chân mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất, còn hảo. Bên cạnh run bần bật lại đầy mặt hưng phấn đồng bạn vội vàng tiến lên, nâng ở nàng cánh tay. Nhị tiểu thư. Là nhị tiểu thư ai? Hưng phấn thanh âm. Tinh quan tiểu thư liền trả lời đồng bạn sức lực đều không có. Nàng chỉ có thể ở đồng bạn nâng hạ, nhìn cái kia thiếu nữ chậm rãi đi trước bóng dáng. Thiếu nữ nhỏ nhắn mềm mại vòng eo chậm rãi vặn vẹo lay động. Nữ hải tử ánh mắt dần dần trở nên hoảng hốt, phảng phất muốn hóa thành một bãi thu thủy. Quá cảm thấy thẹn. Quá cảm thấy thẹn. Chính là cố tình, nàng lại chỉ có thể đem cái loại này cảm xúc đè ở trong lòng, nghe bên cạnh đồng bạn gần như cực kỳ hâm mộ miệng lưỡi, đem đã trở nên nóng bỏng khuôn mặt nhỏ bản trụ, tận lực không lộ ra bất luận cái gì khác thường biểu tình. Bất quá, nàng vẫn là theo bản năng mà. Đem ánh mắt dừng ở cái kia hoàng thiên hậu thổ thiếu nữ trên người. Thiếu nữ tươi cười kiều thiếu, so ngọc giản nội đã cũng đủ đầy đặn hình tượng còn muốn động lòng người. Thậm chí, ở nữ hải tử xem ra, quả thực so kiềm giữ tuyệt sắc huynh thành loại này khí vận thêm vào tinh khả tiểu thư còn phải đẹp như vậy một chút, thật sự chỉ có một chút điểm. Hào đi. Nàng thừa nhận. Cái kia khí định thần nhàn thiếu nữ, so tinh khả tiểu thư mị lực còn muốn lớn hơn không ít. Đương nhiên. Chủ yếu vẫn là bởi vì tinh khả tiểu thư không nảy nở. Sư. Nôn. Sao? Nữ hải tử đem cái tên kia ghi tạc trong lòng. Nàng mới vừa thông qua tinh thiên tư khảo hạch. Không có trải qua quá mấy tháng phía trước sự tình, cũng không có được đến thông chi, ở gặp được cái kia gọi là sư ngôn nữ hài từ khi, hẳn là chú ý những việc cần chú ý. Nhưng, nàng nhìn nhà mình nhị tiểu thư chậm rãi đi hướng sư ngôn bước chân. Cùng với trong trí nhớ, vừa mới hiện lên ở trong ngọc giản so với chính mình danh vọng ước chừng nhiều năm vị số con số thiên văn, nữ hài tử vẫn là chặt chẽ mà đem cái tên kia ghi tạc trong lòng. Sư ngôn tự nhiên cũng chú ý tới bên kia động tĩnh. Nàng nhìn cái kia từ phía sau ôm lấy cái kia tiểu tinh quan thiếu nữ thượng con khỏe môi tổng hội làm sư ngôn cảm thấy đau đầu. Nên nói như thế nào đâu? Loại này thuộc tính nữ hải tử phiền thoái nhất. Phúc hắc nữ hải tử so A Nhã cái loại này minh hắc nữ hải tử còn muốn phiền thoái. Sư ngôn còn nhớ rõ ở Nam quận ngoài thành thời điểm. Chính mình do hỏi tinh khỉ nghiên như thế nào liền dám như vậy dũng, trực tiếp đụng phải tới, một bộ muốn đem chính mình cường bắt hồi ký châu thành khi. Tinh khỉ nghiên ấp úng nước nở nửa ngày. Mới nói ra tới phía sau màn làm chủ là nàng nhị tỷ khi, chính mình khi đó tâm tình. Thực phức tạp. Trực tiếp liền đem chính mình muội muội hướng hố lửa đẩy. Đôi mắt giống như đều không mang theo chớp. Nếu có thể trọng tới, sư ngôn tuyệt đối sẽ không lại đi kéo mãn tinh khỉ la hảo cảm độ. Sư ngôn nhìn chậm rãi lay động vòng eo đi tới nữ hải tử. Cô. Tiết hầu theo bản năng ướt. Chậm rãi mà đến thiếu nữ, ăn mặc cái loại này hơi chút có điểm cùng phong áo tắm dài hương vị váy ngắn. Thượng thân là một kiện tề ngực giáp trụ. Màu xanh lơ đậm làn váy vừa mới không quá chân cong. Rõ ràng. Hẳn là thực bình thường trang phẫn, liền bả vai đều không có lộ ra tới. Nhưng. Sư ngôn nhìn nữ hải tử thượng thân giáp trụ. Sư ngôn tổng cảm thấy là khai khâm trang áo tắm dài, chân trụi mà liền như vậy bộ cái ngực giáp. Cùng với nữ hải tử lay động động tác, giáp trụ bên cạnh lạc nhập trắng non da thịt, sư ngôn thậm chí có thể nhìn đến nữ hải tử sườn nách đường cong. Ảo giác. Khẳng định chỉ là chính mình ảo giác. Sư ngôn biết, nữ hải tử vì đột hiện chính mình mị lực, có thể lựa chọn tiểu siếp thật sự là quá nhiều quá nhiều. Cái gì bọc ngực bố, tiểu mặt ngực. Có thể cho người ta sinh ra nữ hải tử có phải hay không chân không ảo giác kha tử kiểu dáng số đều đếm không hết. Như vậy lạnh băng giáp trụ, sao có thể cứ như vậy trực tiếp mặc ở trên người. Nhưng, sư ngôn nhìn tinh khỉ la đi tới tư thế. Cái loại này vi diệu lay động, sư ngôn vẫn là cảm thấy chính mình có chút chống cự không được. Cái này nữ hải tử nàng quá biết. Hào đi. Sư ngôn không thể không thừa nhận. Ở trong trò chơi không như thế nào chú ý, nhưng. Nhưng là. Kéo mãn nữ hải tử hảo cảm độ tựa hồ cũng ngoài dự đoán không tồi. Chú ý tới sư ngôn ánh mắt dừng ở trên người mình. Thiếu nữ giơ lên khỏe môi càng là khơi mào tương đương vi diệu độ cung. Tháp tháp. Gỗ gỗ gõ mặt đất thanh âm một chút tiếp cận. Nữ hải tử dẫm lên ốc gỗ là cái loại này chính thức cổ phong viên đầu tiểu gỗ. Cùng tiểu nam phương đầu hoàn toàn bất đồng. Nàng ở sư ngôn trước mặt đứng yên. Rõ ràng ăn mặc sấn thân giáp trụ, nữ hài tử lại ngạnh sinh sinh mà cấp Sư Ngôn mang đến một loại phảng phất trong trò chơi niết người khi đem mềm mại độ kéo đến tối cao cảm giác. Sư Ngôn chỉ cảm thấy đầu giống như đều sẽ lập tức nao động mở rộng ra, toát ra tới cái gì? Như là hộp trang đỉnh linh tinh kỳ kỳ quái quái ý tưởng. Không có kế thừa tinh trác thị khuyết điểm. Tinh khỉ la dáng người ngoài dự đoán đến không tồi. Có lẽ so ra kém tinh gia thâm tàng bất lộ tam muội tinh cửu, nhưng đối mặt thượng tinh khỉ nghiên thời điểm, tuyệt đối là triệt triệt để nháy mắt hạ gục. Đi chân trần dẫm lên tiểu cao cùng viên đầu gốc gỗ. Gốc gỗ sơn sắc đỏ thấm, phụ trợ đến nữ hải tử cặp kia trắng non quả đủ càng thêm bắt mắt. Dù vậy, thiếu nữ thân cao vẫn là so Sư Ngôn muốn lùn thượng như vậy một chút. Nhưng cũng nguyên nhân chính là vì như thế, có vẻ nữ hải tử làn váy hạ hai chân càng thêm thon dài. Nàng ở Sư Ngôn trước mặt hơi hơi thiếu hạ thân tử. Tinh khỉ là thật sự hảo sẽ. Mặc dù là Sư Ngôn, ánh mắt cũng sẽ bị nữ hải tử dễ như trở bàn tay địa lao lao bắt lấy. Lay động sợi tóc, quần áo vướt ve quá giáp trụ cọ sát thanh. Cùng với nữ hải tử hơi hơi thiếu hạ thân tử động tác, ánh mắt giống như đều sẽ ham đến giáp trụ cùng thiếu nữ thân hình chi gian không đáy khe hở chung đi. Rõ ràng cái gì đều không có thấy, nhưng tim đập lại sẽ đi theo cùng nhau gia tốc. Chỉ là rất nhỏ động tác, thiếu nữ liền đã ở Sư Ngôn trong lòng để lại cực kỳ khắc sâu ấn tượng. Rõ ràng biết nàng là cố ý, rõ ràng biết nàng là chủ động tung ra mồi câu câu tay, nhưng bị câu đi lên, giống như cũng cam tâm tình nguyện. Sư Ngôn nhìn nữ hải tử cặp mắt kia. Nữ hải tử xảo tiếu xinh đẹp, phảng phất dường như không có việc gì mà cùng Sư Ngôn đối diện, thật giống như không người động tác chỉ là vì tỏ vẻ tôn kính giống nhau. Sư Ngôn muội muội, nàng tay phải nắm kia phương ngọc giản, sau đó đem tay trái hướng về Sư Ngôn vương. Sư Ngôn cầm nữ hải tử tay. Tinh khỉ la tay trái lòng bàn tay giống như còn có chút hơi ẩm. Bàn tay cũng là mềm ấm đến quá mức. Ta là tinh khỉ la. Nữ hải tử thẳng thắn vòng eo, á nghiên tỉ tỉ. Khoe miệng tươi cười một chút trở nên sáng lạ, là nhị tỷ Nga. Thoạt nhìn phảng phất không chút nào để ý đến buông lỏng ra Sư Ngôn tay. Thật giống như Sư Ngôn căn bản không có kéo mãn quá nữ hải tử hảo cảm độ giống nhau. Tinh khỉ la chắp tay sau lưng đi ở phía trước. Nàng lãnh Sư Ngôn đi hướng tinh gia tiểu viện. Tinh khỉ nghiên váy cổ tay háo tuy giang khoan, nhưng là lại rất đoạn, vừa mới chỉ có thể không qua tay khuỷu tay. Chạy xuống cổ tay háo phía dưới lộ ra một đoạn tuyết trắng cánh tay. Nữ hải tử mu bàn tay ở sau người, tay trái nắm lấy tay phải thủ đoạn, hơi hơi cuộn tròn lên tay phải tay hình rất đẹp, thật giống như là ở dụ dỗ. Dụ dỗ Sư Ngôn nắm lấy. Sư Ngôn tin tưởng, nếu chính mình thật sự tiến lên một bước cầm, nữ hải tử cũng căn bản sẽ không cự tuyệt. Nhưng như vậy giống như liền rơi vào nữ hải tử bấy dập. Nữ hải tử chi gian chiến tranh, lạc hậu một bước có lẽ đều có khả năng thua hết cả bàn cờ. Tuy rằng Sư Ngôn cũng không sợ hãi nữ hải tử bấy dập. Cái gọi là bấy dập, ở tuyệt đối vũ lực, tuyết hàn công trước mặt, đều là vô căn cứ. Cho đến ngày nay, duy nhất một cái có thể đỉnh tuyết hàn công linh khí chuyện trò vui vẻ, cũng chỉ có tiểu quán nào đó vô lương gian thương thôi. Đi ở Sư Ngôn phía trước, tinh khỉ la ngẩng đầu nhìn lên xanh un tươi tốt nguyệt thần mục tê. Sư Ngôn muội muội biết này đó thụ sao? Nữ hải tử thanh âm nhẹ nhàng, nghe tới giống như linh hoạt kỳ ảo mà lại thiên chân vô tả. Bất quá, biết tinh khỉ la lúc trước là như thế nào hố chính mình muội muội. Kiến thức quá tinh khỉ la là thế nào ba lượng hạ liền chế phục một cái tinh thiên tư tinh quan tiểu thư Sư Ngôn, cũng sẽ không cảm thấy nữ hải tử thật sự chính là như vậy thiên chân vô tả. Nguyệt thần mục tê, Sư Ngôn cũng đi theo ngẩng đầu. Ở bước vào từ từ tu tiên lộ lúc sau, Sư Ngôn ký ức cũng đi theo một chút rõ ràng lên. Ở trong trò chơi kéo mãn quá hảo cảm độ nữ hài tử, làm nàng chậm rãi số nói từng bước mà nói không chừng đều có thể số ra tới. Về tinh thiên tư nội này đó thụ, tự nhiên cũng không nói chơi. Huống chi, Nguyệt thần mục tê chính là tinh thiên tư nội một đại thịnh cảnh. Mỗi khi giữa mùa thu thời tiết, đêm tĩnh luân viên, tùng quế nộ phóng. Phủ kín tầm nhìn mục tê hoa giống như là vô hạn phiếm khai ánh trăng, cùng trong hiện thực hoa quế bất đồng. Tùng mật ánh trăng mục tê thịnh phong khi, thậm chí liền diệp sắc đều có thể hoàn toàn che giấu. Cái loại này nùng liệt say lòng người hương thơm, toàn bộ ký châu thành đều có thể nghe thấy. Mặc dù là ở trong trò chơi, nguyệt thần mục tê thịnh phóng đều là sẽ làm người cảm thấy chấn động cảnh sắc. Sư Ngôn đương nhiên rất rõ ràng. Nữ hải tử mũi chân ở gốc gỗ thượng nhón, nàng nhẹ nhàng mà xoay người, nhìn Sư Ngôn lộ ra sán lạn tươi cười. Kia, Sư Ngôn muội muội biết nguyệt thần mục tê đại biểu cho cái gì sao? Xanh nhạt đầu ngón tay giống như muốn đụng vào hướng Sư Ngôn. Tinh khỉ la mặt mày đều mang theo động lòng người tươi đẹp ý cười. Sư Ngôn cả người cơ hồ đều là tạp ở nơi đó. Nàng có thể ngửi được từ tinh khỉ la trên người truyền đến. Mục tê hoa thịnh phóng hương vị. mùi thơm ngào ngạt, cực hương, lại không chọc người sinh ghét. Thậm chí làm người cảm thấy mồm miệng sinh tân, tiết hầu đều sẽ đi theo nuốt. Tinh khỉ la giống như là này đó mục tê tinh linh. Sư ngôn thậm chí đều có thể nghĩ đến. Nguyệt thần mục tê thịnh phóng thời điểm, quên quên nguyệt mãn, nữ hài tử ở chính mình trước mặt nhẹ nhàng khởi vũ, váy tay háo phi dương, lộ ra đường cong tốt đẹp hình ảnh. Sư ngôn không có biện pháp trả lời. Là hút vào hơi thở của ngươi Nga. Chân thật. Ái. Nữ hài tử đầu ngón tay ở sư ngôn môi tuyến thượng một xúc tức ly. Nhưng là sư ngôn phảng phất lại có thể cảm giác được giống như có mật tí ở môi răng gian phiếm khai, vẫn là hoa quế vị. Sư ngôn nhìn nữ hải tử ở chính mình trước mặt một lần nữa quay người đi. Tháp tháp tháp. Gô gô gót giày nhẹ nhàng khấu đánh trên mặt đất thanh âm vui sướng. Liên cùng nữ hải tử tâm tình. Ít nhất là nữ hải tử bày biện ra tới tâm tình không sai biệt lắm. Đồng dạng đều là gần như trực tiếp chung câu đối hai bên cánh cửa thư, thẳng cầu thượng luy đấu pháp. Tinh khỉ la thế công lại so với tinh khỉ nghiên làm sư ngôn cảm thấy khó có thể chống đỡ đến nhiều. Nên nói sư phó chính là sư phó sao. Bất quá. Sư ngôn nhưng thật ra hoàn toàn không sợ là được. Giác tới thì đánh, nước lên nâng nền, chính mình còn có thể lật xe xe không thành. Lại nói, chính mình liền tính lật xe xe cũng sẽ không có hại, chính mình có cái gì sợ quá. Chính mình siêu dũng. Còn có 2 tháng chính là nguyệt thần mục tê thịnh phong lúc. Cho đến lúc này, sư ngôn muội muội có thể tới bồi ta nhìn xem nguyệt thần mục tê sao. Hơi hơi nghiêng đầu, thiếu nữ cổ đường cong tốt đẹp, đại tỷ rất bận. Tiểu cửu lá gan lại quá nhỏ. Đến nỗi A Nghiên. Gia hỏa kia là cái ngu ngốc. Không có thể câu dẫn bộ dáng, thiếu nữ biểu tình 5 tháng tính hảo. Chỉ là, cặp kia tiện thủy thu đồng đưa tình con ngươi giống như có thể nói, thẳng lăng lăng mà nhìn sư ngôn, làm người căn bản là không có biện pháp cự tuyệt. Hảo A. Sư ngôn trực tiếp tiến lên một bước, bắt được nữ hải tử tay phải. Sư ngôn cũng không phải là cái gì nữ hải tử ở chính mình trước mặt làm nũng đều còn có thể làm bộ mắt điếc thai ngơ bộ dáng người. Sư ngôn. So tinh khỉ la tính kế còn muốn thẳng thắn, nàng đem tinh khỉ la tay nhỏ trực tiếp nắm lấy. Nắm chặt. Tinh khỉ la bả vai đều theo bản năng mà đi theo vừa kéo, đáy mắt hơi hơi xuất hiện ra một mạt hoảng loạn. Phát triển. Giống như cùng nàng đoán trước đến có điểm bất đồng. Dựa theo những cái đó chuyện xưa thư, tiểu vợ miêu tả. Không phải hẳn là trước xô xô đẩy đẩy giả ý thoái thác một phen sao. Này còn chưa tới nhà mình cửa đâu. Như thế nào liền trực tiếp đáp ứng rồi. Sư ngôn nhìn bỗng nhiên ở tinh khỉ la đáy lòng phiếm khai hoảng loạn hơi xấu hổ nhan sắc. Này phân sắc thải giống như đã từng quen biết. Thật giống như. Lúc trước cường trang chấn định bộ dáng đi lên thông đồng chính mình tinh khỉ nghiên. Này sóng. Này sóng A. Này sóng là pha lê đại pháo 2.0. Phần 372. Mặt 371 kiểu tỷ mỗi góc tường, ta là chuyên nghiệp canh một bốn cờ. Nhẹ nhàng câu lấy sư ngôn bàn tay. Nữ hải tử mềm bạch quá mức tay nhỏ. Một chút vặn trụ sư ngôn ngón út. Tuy rằng nói giống như ẩn ẩn muốn lộ ra một bộ pha lê đại pháo bộ dáng, nhưng tỷ tỷ dù sao cũng là tỷ tỷ. Tinh khỉ la thực mau liền đem kia phân hoảng loạn cùng hơi xấu hổ che giấu ở đáy lòng. Nữ hải tử đêm tối con ngươi chớp. Kia. Liền nói như vậy định rồi Nga. Không được đổi ý. Nắm lấy cổ tay phải tay trái nhẹ nhàng buông ra, cùng với cánh tay hạ truy, sư ngôn cùng tinh khỉ la hoàn toàn biến thành nữ hải gian tay nắm tay hình ảnh. Tinh thiên tư nội. Ngẫu nhiên đi ngang qua tinh quan tiểu thư đều bị xem đến nghẹn họng nhìn chân chối. Đó là. Nhị tiểu thư sao? Nhị tiểu thư nắm nữ hải tử. Là hoàng thiên hậu thổ người. Mau mau mau. Chuyến ra đi, nhị tiểu thư đem hoàng thiên hậu thổ nữ hải tử đều quải chạy. Tinh khỉ la chỉ là nhìn chăm chú vào những cái đó tinh quan tiểu thư, giống như là đem những cái đó các nữ hải tử tên một đám mà tất cả đều ghi tạc tiểu vợ thượng. Nữ hải tử ánh mắt ấm áp, lại rất nguy hiểm. Nguy tự giống như đã viết ở tinh quan tiểu thư váy phía dưới. Bất quá. Con hảo, tinh khỉ la trước mắt có càng thêm quan trọng mục tiêu, tạm thời không có biện pháp đem tính toán đánh tới các nàng trên người. Nói cách khác, kia mấy cái tinh quan tiểu thư sợ là muốn khóc lóc chạy ra tinh thiên tư. Sư ngôn nhẹ nhàng nắm chặt nữ hải tử tay nhỏ. Tinh khỉ la vừa mới vặn lâu như vậy sư ngôn ngon út, kết quả bị sư ngôn như vậy nhẹ nhàng nắm chặt thật giống như ở trong nháy mắt kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Nữ hải tử tay thực mềm. Thực tinh tế. Nắm ở trong tay cảm giác vừa và tốt. Tinh khỉ la cuốn lên búi tóc mặt sau, sau cổ chỗ tê nhuyễn sợi tóc giống như đều bị sư ngôn như vậy một kích mà muốn đứng lên tới. Cái loại này ứng kích thích phản ứng giống như là bị nắm lấy móng vuốt, bẻ ra thịt lót miêu. Tuy rằng tinh khỉ la đã kiềm chế rất khá, thoạt nhìn thật giống như căn bản không có cái gì phản ứng dường như. Nhưng là sư ngôn là người nào a? Nữ hải tử nhất cử nhất động đều ở nàng giám thị hạ. Thân kinh bách chiến sư ngôn đã ý thức được, tinh khỉ la tiếng lòng đang ở một chút căng thẳng. Sư ngôn chậm rãi đem nữ hải tử tay nhỏ nắm chặt. Không có quá dùng sức. Rốt cuộc không phải mỗi cái nữ hải tử đều là bạch tiểu tiểu, có một viên gần như run em mở tâm. Lộng đau nàng chỉ biết cảm giác được càng sung sướng, ước gì sư ngôn đối nàng thi triển 18 phiên võ nghệ, làm nàng khóc lóc thảm thiết đến tức vũ khí đầu hàng. Chỉ là nắm chặt đến tinh khỉ là căn bản không có biện pháp chạy thoát trình độ. Nữ hải tử miễn cưỡng chạy ra tới ngón cái chỉ có thể gần như vô lực mà đáp ở sư ngôn trên tay. Cái loại này đột nhiên giống như bị khống chế cảm giác, làm tinh khỉ la hô hấp đều ở trong nháy mắt đốn ngăn. Sư ngôn cũng bắt giữ tới rồi điểm này. Chính mình cùng tinh khỉ la chi gian kết giao thử giống như là một hồi cũng không công bằng chiến tranh. Ở tinh khỉ la xem ra, nàng vẫn luôn ở vì làm chính mình trở thành chủ động phương, trở thành trận chiến tranh này người thắng, trở thành áp bức giả mà nỗ lực. Tinh khỉ la cũng không tin tưởng cái gì nhất kiến trung tình. Nữ hải tử chỉ là cảm thấy, nhà mình ngu ngốc tứ muội sát vũ mà về. Hơn nữa từ Nam quận thành trở về lúc sau, liền vẫn luôn toái toái niệm chứ cái kia thiếu niên tên. Nàng chỉ là đối cái kia thiếu niên tò mò mà thôi. Ở đã biết cái kia thiếu niên kỳ thật là cái gỡ châm cài để đội mũ nam nhi nữ hải tử lúc sau, tinh khỉ la vậy càng tò mò. Nhà mình ngu ngốc tứ muội đến tột cùng là chuyện như thế nào? Liền cái tiểu nữ hải đều trị không được sao? Liền tính trị không được. Nàng thân là nguyên anh cảnh tu sĩ, ỷ thế hiếp người tổng nên biết đi. Nhưng ngu ngốc muội muội lại là sát vũ mà về. Trở về về sau còn tổng hòa chính mình khóc lóc kể lể cái gì chính mình dạy cho nàng giáo trình hoàn toàn vô dụng, cuối cùng bị ăn sạch sẽ ngược lại là nàng chính mình. Tinh khỉ la. Chỉ là tưởng chứng minh chính mình giáo trình căn bản không có sai. Sai đến chỉ là chính mình ngu ngốc muội muội. Xem chính mình như thế nào dễ như trở bàn tay mà liền đem sư ngôn bắt lấy. Nhưng ở bị sư ngôn cầm chặt tay lúc sau, cái loại này phảng phất bị kiềm chế giống nhau cảm giác. Lại làm tinh khỉ la lần đầu tiên cảm thấy giống như có điểm luống cuống. Trái tim nhảy thật sự mau. Tầm mắt luôn là muốn dịch đến nữ hải tử trên người. Nhất kiến trung tình sao? Tinh khỉ la không tin cái loại này đồ vật. Cùng với tin tưởng nhất kiến trung tình, nàng tình nguyện tin tưởng là chính mình thấy sắc nảy lòng tham. Chỉ là trước mắt lại làm nàng có chút không thể không hoài nghi. Tâm phiền ý loạn. Hảo A cầm chặt nữ hải tử tay. Chỉ có sư ngôn biết. Nàng cùng nữ hải tử chi gian chiến tranh là một hồi không công bằng chiến tranh. Trừ bỏ Tuyết Hàn công loại này hoàn toàn chính là sốc cái bàn đồ vật, từ lúc bắt đầu, nữ hải tử bị kéo mãn hảo cảm độ bắt đầu khởi. Nàng cũng đã thua. Tinh khỉ la nỗ lực muốn khôi phục chủ đạo quyền, nhưng là tay đều đã bị sư ngôn nắm chặt, ngay cả phản nắm lấy sư ngôn tay đều làm không được. Nàng đỗng nhiên ý thức được. Chính mình tình cảnh hiện tại cùng lúc trước tinh khỉ nghiên hoàn toàn bất đồng. Chính mình đối mặt không phải thấp chính mình mấy cái cảnh giới. Có thể bị chính mình ỷ thế hiếp người nữ hài tử. Mà là, tu vi cảnh giới hoàn toàn không thua kém với chính mình, phong hoa tuyệt đại thiếu nữ. Tinh khỉ la lôi kéo sư ngôn vào sân. Đại tỷ hôm nay không ở. Mẫu thượng đại nhân mang theo tiểu muội đi học bù. Hoàng loạn gian, ít ỏi nói mấy câu, của cải đều đã mau bị tinh khỉ la cấp run sạch sẽ. Hiện tại tinh gia chỉ còn lại có tinh khỉ la, tinh khỉ nghiên, còn có. Phía trước chính mình chỉ là kinh hồng thoáng nhìn đến, trạch nữ thuộc tính tinh cửu. Nói cách khác, hiện tại tinh gia duy nhất một cái có thể đem sư ngôn ăn đến gắt gao nữ nhân cũng không ở nhà. Đừng nói là tinh khỉ la. Nếu sư ngôn nguyện ý, tinh khỉ nghiên, tinh cửu, cũng bất quá chỉ là trên cái thớt thịt cá, chỉ cần sư ngôn một ý niệm dâng lên, các nàng căn bản trốn không thoát sư ngôn ma chảo. Đương nhiên, sư ngôn tuy rằng ác liệt, nhưng cũng không phải cái gì cường đoạt dân nữ ác nhân. Xuyên qua cửa thủy hoa, sư ngôn liếc mắt một cái liền thấy được trong viện đang ở nhặt rau nữ hài tử. Nữ hải tử ngồi ở sân một bên bàn đu dây thượng, cúc thân mình, bả vai đều sắp đè ở đầu gối, thân thể mềm mại trình độ vừa thấy liền rất hảo. Hơn nữa, cùng tinh khỉ nghiên cơ hồ thường thường vô kỳ đặc thù hoàn toàn bất đồng. Nữ hải tử dáng người rào hảo đến quá mức. Chẳng sợ trên người váy ngủ đã thực rộng thùng thình, vẫn là có thể một chút bắt giữ đến nữ hải tử giấu ở váy ngủ phía dưới tiểu quái thú. Đây cũng là nữ hải tử chỉ là bả vai sắp đè ở đầu gối nguyên nhân. Bởi vì, thật sự là xây không được. Nghe được cửa thủy hoa nơi đó truyền đến động tĩnh, nữ hài tử gần như theo bản năng mà thẳng lưng nghiêng đầu, nhìn về phía cửa thủy hoa. Liếc mắt một cái, liền đã thấy được chính mình thương nhớ đêm ngày thiếu nữ thân ảnh. Lỗ thai cơ hồ là ở nháy mắt cũng đã bị huyết sắc nhiễm thấu, nữ hài tử khuôn mặt nhỏ vượng nhiễm cái loại này hoảng loạn khiếp đảm biểu tình. "Tỷ, tỷ tỷ xin giúp đỡ ánh mắt," gần như mang theo khóc nức nở thanh âm. Chỉ là bị cái kia thiếu nữ nhìn, mũi chân giống như đều sắp hoạt động không khai. Nàng trong lòng chỉ còn lại có một loại ý niệm. lại bị nhị tỷ tính kế. Vừa mới nhị tỷ truyền âm trở về làm nàng nhặt rau thời điểm, Tinh Cửu cũng đã loáng thoáng ý thức được cái gì. Thường lui tới loại chuyện này, nhị tỷ giống nhau đều là đi khi dễ tứ muội. Nhưng hôm nay lại đột nhiên kêu chính mình nhặt rau, khẳng định là có cái gì miêu nị. Bất quá Tinh Cửu cũng không có tưởng quá nhiều. Dù sao cũng là nhà mình nhị tỷ, liền tính là cố ý khi dễ chọc ghẹo chính mình, lại có thể chọc ghẹo đến nào đi. Nhưng Tinh Cửu đó là trăm triệu không nghĩ tới a. Tinh Khỉ La thế nhưng thật sự cho nàng mang về tới một cái đại đại kinh hỉ. Lần này cùng lần trước nhưng bất đồng. Lần trước Tinh Cửu chỉ là tránh ở góc tường mặt sau, bị Sư Ngôn như vậy kinh hồng thoáng nhìn trông thấy, nàng còn có thể lừa gạt chính mình. Chính mình không bị nhìn đến, hoặc là Sư Ngôn đại nhân căn bản không có chú ý tới chính mình, sau đó chạy nhanh tránh thoát. Nhưng hiện tại, chính mình hoàn toàn bại lộ ở Sư Ngôn đại nhân trước mặt. Hoàn toàn không có biện pháp lừa gạt chính mình. Tinh Cửu chỉ có thể hoảng loạn mà cúi đầu, trên tay động tác đã hoàn toàn dừng lại, nữ hài tử tinh tế nhỏ xinh mũi chân đều sắp đối ở cùng nhau, nhị tiêm tiểu diễm đến phảng phất đều có thể nhỏ giọt thủy tới. Rõ ràng đều là giống nhau tên. Tinh Cửu dũng khí so với Sương Hồng Cốc tiểu nha đầu, giống như đều phải khiếp đảm thượng không ít. Sương Ngôn nhìn về phía trong viện nữ hài tử. Nội hướng bộ dáng thật sự là chọc người yêu thích, cái loại này hoảng loạn mà. Muốn né tránh chính mình tầm mắt, rồi lại trộm mà. Trộm mà vẫn luôn đang xem chính mình phản ứng. Đáng yêu đến làm người càng thêm tưởng khi dễ nàng. Cho nên nói Tinh Khỉ La là người xấu đâu. Nàng phảng phất đã sớm dự định đến chính mình khả năng thất lợi, ở gặp được Sư Ngôn phía trước, liền đã làm tốt đem muội muội đẩy ra chắn mũi tên chuẩn bị. Dù sao, Tinh Cửu là thực thích Sư Ngôn muội muội đi. Đối với nữ hải tử trong phòng những cái đó vẽ quấn, Tinh Khỉ La chính là thuộc như lòng bàn tay. Đó là ta muội muội Tinh Cửu. Tinh Khỉ La chậm rãi bắt được thở dốc cơ hội, nàng thực thích ngươi nga. Tỷ, tỷ tỷ a. Nghe được Tinh Khỉ La nói, Tinh Cửu rốt cuộc kìm nén không được. Nữ hải tử hoảng loạn mà liền muốn đứng lên, sợ Tinh Khỉ La đem chính mình cất chứa Sư Ngôn đại nhân vẽ quấn sự tình toàn bộ rũ ra tới. Ở Tinh Cửu xem ra, đó là tuyệt đối. Tuyệt đối không thể làm Sư Ngôn đại nhân biết đến bí mật. Chỉ là, Tinh Cửu còn không có đứng lên, giống như liền bởi vì chân mềm một lần nữa ngồi ở bàn đu dây thượng, bàn đu dây như vậy một nghiêng, nữ hải tử giống như liền phải té ngã. Sư Ngôn rốt cuộc buông lỏng ra Tinh Khỉ La tay. Nàng thân hình hóa thành xuyên qua cửa thủy hoa phong, ở Tinh Cửu phía sau xuất hiện, nâng ở nữ hải tử bả vai. Tinh Cửu tức khắc lập tức giống như là chấn kinh thỏ con giống nhau, bả vai đều đi theo run lên, cuối cùng mềm mại mà chống ở Sư Ngôn trong lòng ngực. Đầu mắt sau. Hảo. Mềm. Nữ hải tử ánh mắt giống như đều phải biến thành choáng váng bộ dáng. Không có việc gì đi. Mãi cho đến nghe thấy Sư Ngôn nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm, nàng mới gần như một cái thật dài run run. Cả người đều phải co rúm lại lên, không, không có việc gì. Tinh Khỉ La chậm rãi lấy về một chút quyền chủ động. Tuy rằng, này đây hiến tế chính mình muội muội làm đại giới. Tiểu Cửu hơi chút bồi một hồi Sư Ngôn tiểu thư đi, Tinh Khỉ La chậm rãi bước vào trong viện, làm lơ Tinh Cửu gần như cầu cứu dường như bộ dáng, ta đi đổi thân quần áo, đợi lát nữa cho các ngươi nấu cơm. Tỷ, tỷ tỷ miệng hơi hơi dương, Tinh Cửu hướng về Tinh Khỉ La lộ ra đáng thương hề hề biểu tình. Nhưng là Tinh Khỉ La lại hoàn toàn làm lơ Tinh Cửu cầu cứu đáng thương bộ dáng, xoay người đi hướng chính mình phòng. Sư Ngôn không có vòng qua bàn đu dây, nàng an tĩnh mà đứng lặng ở Tinh Cửu phía sau. Nàng có thể rõ ràng đến cảm giác được nữ hài tử khẩn trương tim đập, cùng đã vô pháp chính mình hô hấp. Sư Ngôn minh bạch, Tinh Cửu chính là Tinh Khỉ La tung ra tới mồi, giống như là thằn lằn đoạn đuôi. Nhưng, trước mắt mồi thật sự là quá mức mê người. Sư Ngôn cũng không tưởng cự tuyệt. Không có vòng qua bàn đu dây là lo lắng Tinh Cửu ở nhìn đến chính mình lúc sau sẽ càng thêm khẩn trương. Sư Ngôn ở nữ hải tử phía sau, nhẹ nhàng cầm nữ hải tử tiêm tức bả vai. Tinh Cửu thân thể tức khắc căng chặt lên. Sư Ngôn vẫn luôn chờ đến nữ hải tử chậm rãi thả lỏng lại, mới nhẹ nhàng mở miệng. Ngươi hảo, ta là Sư Ngôn. Vớt đi thượng một lần kinh hồng thoáng nhìn, nay hẳn là chỉ là chính mình cùng Tinh Cửu sơ hiện. Ta biết chấp nhạ đến như là mèo kêu giống nhau thanh âm. Trong viện lập tức lâm vào yên lặng bên trong. Tinh Cửu đầu đều thấp hèn tới, Sư Ngôn có thể nhìn đến trở nên so với phía trước càng thêm đỏ bừng cổ. Hiển nhiên, Tinh Cửu cũng ý thức được, chính mình nói sai rồi lời nói. Sư Ngôn buông lỏng ra nắm lấy nữ hải tử bả vai tay, nàng vòng qua bàn đu dây, ở Tinh Cửu trước mặt ngồi xổm xuống. Vừa mới bị Sư Ngôn buông ra bả vai, Tinh Cửu theo bản năng mà ngẩng đầu mọi nơi nhìn xung quanh, giống như là ở sợ hãi Sư Ngôn biến mất. Lại ở nhìn đến Sư Ngôn vòng đến chính mình trước mặt lúc sau, lại câu nệ mà cúi đầu xem nổi lên mũi chân. Tinh Cửu ăn mặc cũng là cái loại này viên đầu gốc gỗ. Nữ hải tử đáng yêu ngón chân tiêm đều hận không thể chui vào ở gốc mặt. Sư Nôn giúp nữ hải tử chọn nổi lên đồ ăn, là từ A Nghiên nơi đó nghe được sao? Ta đáp ứng quá nàng. Chờ tới rồi Nguyên Anh cảnh, liền tới Ký Châu xem nàng. Sư Nôn cơ hồ là hống Tinh Cửu dẫm lên bậc thang xuống dưới, ân. Nữ hải tử thanh âm so con thỏ còn nhỏ. Chỉ là cúi đầu ở nơi đó nhặt rau, bất quá Sư Nôn lại có thể cảm giác được nữ hải tử chậm rãi thả lỏng lại thần kinh. Ngẫu nhiên, Tinh Cửu cũng dám hơi chút ngẩng đầu nhìn về phía Sư Nôn. Sư Nôn làm bộ cúi đầu nghiêm túc nhặt rau bộ dáng, trên thực tế. Lại lấy thiên ma thị giác, quan sát Tinh Cửu động tác nhỏ. Tinh Cửu một chút lại một chút mà trộm nhìn Sư Nôn. Đẹp. So vẽ cuốn bộ dáng còn phải đẹp 1000 lần, 1000 lần. Sư Nôn có một câu không một câu mà cùng nữ hải tử nhẹ liêu. Nữ hải tử thành thật đến quá mức, trong lòng một mảnh mềm mại. Liền kém đem chính mình hôm nay có phải hay không không có mặc kha tử, đại tỷ tối hôm qua thượng có phải hay không lại tẩy khăn trải giường loại chuyện này toàn bộ đều công đạo ra tới. Tinh Cửu tầm mắt đều sắp chặt chẽ mà dính ở Sư Nôn trên người. Thích. Siêu thích. Càng là nội hướng nữ hải tử, kia phân thích. Tích lũy, lên men lên, cũng liền càng thêm mùi thơm ngào ngạt, nùng liệt. Ngay từ đầu còn khẩn trương hề hề Tinh Cửu, cuối cùng cũng có thể phun ra nhỏ vụn lời nói. Nữ hải tử vẫn là có chút khẩn trương, bất quá cũng coi như có thể đĩnh đạc mà nói. Sư Nôn nhìn nữ hải tử khẩn trương đến, giống như đều sắp không thể nào sắp đặt ngón út, cười khẽ, thực nghiêm túc mà như muốn nghe. Tuyệt đối không phải giả vờ bộ dáng. Sư Nôn thực cẩn thận mà nhớ kỹ nữ hải tử trong miệng những cái đó một chút từng tí thích. Nàng đối đãi mỗi cái nữ hải tử đều là như thế. Sư Nôn biết, nội hướng nữ hải tử có lẽ cũng không sẽ nghẹn lời, nàng chỉ là tìm không thấy thích hợp, nói hết đối tượng, nghẹn thật lâu thôi. Tinh Cửu toái toái niệm thậm chí có điểm tiểu lảm nhảm thuộc tính. Còn có 2 tháng chính là Nguyệt Thần Mục Tê thịnh phóng thời điểm, ta còn sẽ tìm đến Tinh Cửu. Ân đêm tối xinh đẹp con ngươi căn bản là không có biện pháp từ Sư Nôn trên người dịch khai. Tháp tháp. Thay đổi một thân ở nhà thanh thản áo tắm dài Tinh Khỉ La vừa vặn tốt từ trong phòng ra tới, sắc mặt nói không nên lời cứng đờ. Hảo ngươi cái mày rậm mắt to láo tam. Thoạt nhìn dễ dàng như vậy thẹn thùng, kết quả đào khởi đại tỷ nhị tỷ tứ muội tiểu muội góc tường, căn bản không nương tay đúng không? Phần 373. Phần 372 các ngươi đều không được, vẫn là làm sao sao tới canh 1-2 cờ. Nhìn đến chính mình nhị tỷ từ trong phòng ra tới, Tinh Cửu cọ mà một chút liền từ bàn đu dây thượng đứng lên, kích khởi một mảnh lay động. Sư Ngôn nhìn trước mặt nữ hải tử tích bạch đùi, chỉ có thể nói. Tinh gia ngũ tỷ muội tài nguyên sợ không phải đều đôi ở trước mặt nữ hải tử trên người. A Nghiên như vậy cằn cỗi không phải không có đạo lý. Bất quá. Nữ hải tử dáng người tuy rằng đây đã đến gần như khoa trương trình độ, nhưng còn không có vẻ bệnh trạng. Chính là. Có chút thương thân. Ân. Dù sao không phải thương nữ hải tử chính mình thân. May là Tinh Cửu sinh một bộ thỏ con dường như tính tình, liền Tinh ra sân đều rất ít bước ra đi. Nói cách khác, Tinh ra bậc thang sợ không phải đều phải bị đạp vỡ. Sư Nôn cũng đi theo đứng dậy, xoay người nhìn về phía từ đông xương phòng phương hướng ra tới Tinh Khỉ La. Sư Nôn chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời. Bị hoảng. Thiếu nữ thay đổi một kiện sấn thân áo tắm dài hình thức váy. Tiểu dáng cùng phía trước váy không sai biệt lắm. Nhưng là chi tiết thượng vẫn là có rất nhỏ khác nhau. Sư Ngôn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nữ hải tử cũng không phải trực tiếp trích đi giáp trụ, mà là thay đổi một thân váy. Trừ bỏ đã không có thượng thân như lộ vai lễ phục giáp trụ bên ngoài, làn váy cũng càng đoản một chút, thậm chí đều không thể không quá chân cong. Trừ này bên ngoài, trí tuệ cũng thấp đến quá mức. Rào hảo xương quai xanh tuyến hoàn toàn bại lộ ở Sư Ngôn trong tầm nhìn, quá thấp cổ áo làm Sư Ngôn cảm thấy chỉ cần hơi chút đi xuống kéo kéo, đại khái liền rốt cuộc đạn không lên rồi. Bất quá. Ngược lại có điểm thất vọng cảm giác. Đại khái là nguyên lai vẫn là bình thường quần áo A loại này kỳ kỳ quái quái ý niệm. Sư Ngôn ban đầu còn tưởng rằng nữ hải tử là khó được không có đem quần áo xuyên phản loại hình. Nhạy bén như Tinh Khỉ La, tự nhiên đã nhận ra Sư Ngôn đáy mắt thất vọng. Nàng tức khắc có chút bất an mà nắm lấy góc váy, không biết chính mình đến tột cùng làm sai cái gì. Vẫn là, chỉ là ngắn ngủ nửa khắc chung không đến thời gian, chính mình lập hạ kế hoạch lớn đại nguyện. Chuẩn bị dùng chính mình dạy cho tứ muội giáo trình trực tiếp bắt lấy mục tiêu, cũng đã bị thoạt nhìn xuẩn hề hề lại khiếp đảm tam muội đoạt đi rồi. Không sai. Cho tới nay mới thôi, Tinh Khỉ La đối với Sư Ngôn thế công kỳ thật đều cùng lúc trước Tinh Khỉ Nghiên giống nhau như lúc. Chẳng qua Tinh Khỉ Nghiên lúc trước muốn càng thêm thẳng cầu một chút, quá mức trắng ra tiến công thậm chí làm lúc trước còn thực non nớt Sư Ngôn đều có chút trở tay không kịp. Tinh Khỉ La tiến độ thậm chí đều còn không có đuổi kịp Tinh Khỉ Nghiên. Nàng nhìn sắp đem thân thể giấu ở Sư Ngôn hình dáng tuyến lúc sau Tinh Cửu, khỏe mắt đều ở kinh hoàng. Mặc kệ đến tột cùng là cái gì nguyên nhân, Sư Ngôn đáy mắt lộ ra kia mà thất vọng. Đều tượng trưng cho chính mình đã thua. Triệt triệt để thua. Chính là này không tiên học A. Căn cứ chính mình vơ vét tới các loại công lực thư, cái gì 99 thiên luyến ái học cấp tốc luyện tập pháp, nhất chiêu giáo ngươi bắt lấy mãn phân đối tượng. Còn có các loại vở, chính mình bước đi hẳn là không có sai A. Vẫn là nói. Tinh Khỉ La nhìn Sư Ngôn phía sau cặp kia nhút nhát sợ sệt đôi mắt. Sư Ngôn càng thích tam muội cái loại này loại hình. Tinh Khỉ La hoàn toàn không có ý thức được, Sư Ngôn thất vọng gắt gao chỉ là bởi vì nàng váy. Thật cũng không phải váy khó coi, không đủ mê người. Chỉ là cùng Sư Ngôn tưởng hơi chút có như vậy trăm triệu điểm điểm bất đồng. Tinh Khỉ La khó được tiếng lòng rối loạn. Sư Ngôn tiểu thư tới Tinh Thiên Tư là có chuyện gì sao? Nữ hải tử vẫn là một bộ chấn định tự nhiên tư thế, nếu sự tình không vội nói. Liền trước lưu lại ăn bữa cơm đi. Ân. Sư Ngôn căn bản là không có chối từ ý tứ. Nàng vốn dĩ chính là ra tới săn thú. Ở Sư Ngôn phía sau Tinh Cửu nghe được Sư Ngôn đáp ứng xuống dưới, trong mắt trong suốt đôi mắt giống như đều phải một chút sáng lên tới, nữ hài tử trong ánh mắt có quang. Tinh Trác thị không ở. Chiêu đại Sư Ngôn tự nhiên chỉ có thể đi Tinh Khỉ La trụ đông xương phòng. Nữ hài tử phòng thực lịch sự tao nhã, màu son khắc hoa một cửa sổ hạ thừa một phương lư hương, lượn lờ mùi hương dâng lên, gần như với một tê thịnh phóng hương vị. Trong phòng trang trí gia cụ cũng đều rất đại khí. Trừ bỏ hồng nhạt xa mảnh bên ngoài, cơ hồ không có gì rõ ràng nữ hải tử ra ra trang trí. Nhưng, tốt nhất linh khắc gỗ chắc bàn ghế, rồi lại nơi trốn lưu chuyển một loại thuộc về nữ nhi ra ôn luyện. Tinh Cửu gần như câu nệ mà ngồi ở Tinh Khỉ La đối diện. Xinh đẹp con ngươi nhắm thẳng Sư Ngôn trên người liếc. Tinh Khỉ La chỉ có thể lựa chọn đường con cứu quốc, muốn bắt lấy nữ hải tử tâm, phải trước bắt lấy nữ hải tử dạ dày. Là thời điểm bày ra chân chính kỹ thuật. Nàng một người ở phòng bếp bận rộn. Đến nỗi nhà mình tiểu muội có thể hay không ở chính mình thiêu đồ ăn nấu cơm thời điểm ăn vụng, tới một tay thế giới danh họa nhị tỷ ở nấu cơm. Loại chuyện này chẳng lẽ rất quan trọng sao? Tinh Khỉ La vốn dĩ chính là tới thế Tinh Khỉ Nghiên tìm về bãi, chứng minh chính mình giáo trình hoàn toàn không có vấn đề. Nói cách khác, Tinh Cửu uống đã sớm không phải đầu canh. Ở Tinh Khỉ La trong phòng, Tinh Cửu đều có chút phóng không khai. Nhưng, nàng lại không thể lôi kéo Sư Ngôn đi chính mình phòng. Nữ hải tử trong phòng liền ôm gối đều là Sư Ngôn hình dạng, ở nàng xem ra, nếu bị Sư Ngôn đại nhân phát hiện nói, kia hết thể liền toàn xong rồi. Chỉ là ngồi ở Sư Ngôn đại nhân trước mặt, cũng đã có quắc bất an tới tay cũng không biết hẳn là đặt ở nào nông nỗi. Nữ hải tử ngón út giống như là miêu cái đuôi, có ý nghĩ của chính mình, hoảng loạn khiêu vũ bộ dáng làm Sư Ngôn muốn đem nữ hải tử ngón út nắm ở trong tay. Nói vậy, đại khái liền sẽ ấn đến cái gì kỳ kỳ quái quái chốt mở đi. Sư Ngôn là người nào? Có ý nghĩ như vậy liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nàng hướng tới nữ hải tử vươn tay. Không phải đột nhiên tập kích, không phải đánh lén, mà chính đại quan minh, liền bắt tay hướng tới nữ hải tử bàn tay qua đi. Một đôi hơi nước gâu gâu đôi mắt đáng thương nhìn Sư Ngôn, mảnh dài lông mi chớp. Sư Ngôn bắt được nữ hải tử khiêu vũ ngón út. Ý gì giống như là nắm lấy miêu mệ cái đuôi can, đáng yêu ngón chân gian đều sẽ lập tức cuộn khẩn, khép lại hai chân cùng hướng lên trên nâng. Tinh Cửu tự thể nghiệm mà cấp Sư Ngôn biểu diễn vì cái gì có đôi khi nói. Có chút người bắt được nàng cánh tay, nàng liền sẽ không nói hoặc là ca hát. Sư Ngôn đại nhân Tinh Cửu đối với Sư Ngôn xưng hô là thực đáng yêu kính xưng. Làm sao vậy? Giống như mang theo ác liệt hương vị cười. Tinh Cửu nhìn Sư Ngôn biểu tình, lập tức liền túng, nữ hài tử nước mắt lưng tròng. Thậm chí đem chính mình tay nhỏ lại hướng Sư Ngôn trong lòng bàn tay đệ đệ, không. Không có chuyện. Nàng đã kêu trời trời không biết. Tinh Trác thị cùng Tinh Khả không ở. Tinh Khỉ Vân công vụ bận rộn. Ngay cả nhất nhất sẽ không bỏ qua Sư Ngôn Tinh Khỉ Nghiên. Hôm nay thế nhưng phá lệ mà ở cách vách góp đủ số tinh thải ra. Tinh Cửu đáng thương hề hề giống như là đợi làm thịt Sơn Dương. Tuy rằng, cũng không sai biệt lắm. Hơn nữa này chỉ Sơn Dương kỳ thật vẫn là tự nguyện bị dâng lên. Con Hảo, liên ở Tinh Cửu cảm thấy chính mình cả người đều sắp hư rồi thời điểm, ngoài cửa phòng truyền đến thanh thúy. Giày cao gót gót giày khấu đánh mặt đất thanh âm. Tiểu Khỉ La đã trở lại sao? Cái này đến phiên Sư Ngôn cả người đều không tốt. Tinh ra. Sẽ xuyên giày cao gót người chỉ có một. Tinh. Chắc. Thị. Phần 374. Mặt 373 Sư Ngôn, gả cho ta đi. Canh 22 cờ. Đối với Tinh Chắc Thị, Sư Ngôn là thật sự lấy nữ nhân một chút biện pháp đều không có. Hoàn toàn bị ăn gắt ga mà. Tinh Trác thị tình huống cùng Văn Nhân Nhi mặc không giống nhau, một chút đều không giống nhau. Cho nên trong trò chơi Sư Ngôn mới có thể theo bản năng mà chạy trối chết. Kỳ thật hiện tại cũng là, Sư Ngôn thậm chí tưởng trực tiếp dùng tới đãng diệp quyển, hóa thân vì phong tử tinh ra chạy đi. Nhưng là không được. Ở tinh cửu trước mặt không có chạy trốn lý do. Hơn nữa, vạn nhất bị tinh khỉ la cái loại này tính tình nữ hài tử phát hiện cái gì miêu nị, Sư Ngôn phảng phất đã thấy được tương lai tinh khỉ la hiệp tinh trác thị lấy lệnh chính mình hình ảnh. Kia thật đúng là quá. Quá không xong. Đối, quá không xong. Tháp tháp tháp. Giày cao gót gót giày khấu đánh mặt đất thanh thúy thanh âm càng ngày càng gần. Kỳ thật Sư Ngôn bản thân là thực thích giày cao gót, mặc kệ là lỏa đủ giày cao gót ưu nhã liêu nhân vẫn là hát ti giày cao gót vũ mị, đều thực chọc Sư Ngôn. Bằng không lúc trước Quân Thiển Nhu sơ tới sư ra thời điểm, Sư Ngôn cũng sẽ không liền như vậy nhìn chằm chằm nhân ra đủ cung xem. Hạ hạ cũng sẽ không ăn vị mà muốn chính mình mặc cho tỷ tỷ đại nhân xem, thậm chí còn vì thế trèo chân. Muốn cho Sư Ngôn có nàng trở về. Nhưng là, dưới loại tình huống này Sư Ngôn tình nguyện chính mình không thích. Sư Ngôn đại nhân. Yếu ớt mũi lẩm bẩm thanh âm. Bị Sư Ngôn bắt được ngón út tinh cửu, nhẹ nhàng dùng một cái tay khác bắt được Sư Ngôn người. Nữ hải tử động tác thực mềm nhẹ, nàng có thể cảm giác được Sư Ngôn khẩn trương. Tinh cửu thực dễ dàng thẹn thùng, nhưng là nữ hải tử cũng không xuẩn. Tinh ra cũng chỉ có tinh khỉ nghiên là cái ngu ngốc. Tinh cửu có thể bắt giữ đến Sư Ngôn bỗng nhiên lộ ra kia một chút hoảng loạn. Nhưng là, tinh cửu thật không có liên tưởng đến ngoài ra phía chân trời. Nàng ý thức được Sư Ngôn có thể là ở sợ hãi mẫu thân đại nhân, nhưng là vì cái gì sợ hãi. Tinh cửu không biết. Nàng chỉ cho là Sư Ngôn khẩn trương. Không có quan hệ. Mẫu thân đại nhân thực thích Sư Ngôn đại nhân. Nữ hải tử mảnh dài lông mi nhẹ chớp, lỗ thai hơi chút có một chút hồng. Mẫu thân đại nhân. Là phi thường phi thường. Phi thường thích Sư Ngôn đại nhân. Bởi vì kia phân gần như trời sinh thẹn thùng, cho nên tinh cửu cơ hồ liền không như thế nào bước ra quá tinh ra tiểu viện, trụ phòng cũng là tinh trác thị phòng phòng xếp. Cho nên, cùng tinh cửu nói chuyện phiếm nhiều nhất, kỳ thật chính là tinh trác thị. Tinh cửu mãn nhà ở cất chứa cơ hồ toàn bộ đều là tinh trác thị thế nàng mua trở về. Chỉ có rất ít một ít, là tinh khỉ là thế nàng mang về tới. Ngẫu nhiên, tinh cửu cùng tinh trác thị nói đến cái kia gọi là Sư Ngôn nữ hài từ khi, tinh cửu là có thể bắt giữ đến mẫu thân đại nhân ngôn ngữ gian đối với Sư Ngôn thích. Cho nên, không có vấn đề. Tuyệt đối không có vấn đề. Tinh cửu nhẹ nhàng cầm Sư Ngôn mu bàn tay. Sư Ngôn nhìn nữ hài tử chấp chấp lông mi, cơ hồ tim phổi sậu đỉnh. Ở tinh cửu xem ra là trấn an chính mình nói, ở Sư Ngôn nghe tới, quả thực chính là xét đánh giữa trời quang. Vấn đề rất lớn. Phi thường rất tốt sao. Sư Ngôn chỉ có thể gửi hy vọng với tinh trác thị chỉ là đơn thuần mà thưởng thức chính mình. Đại khái. Hiện thực chính là như thế đi. Rốt cuộc Sư Ngôn chưa từng có chủ động kéo mãn quá tinh trác thị cùng tinh khỉ vân hảo cảm độ. Ở trong trò chơi, tinh trác thị cũng là hướng thăm hỏi sớm ăn mà. Đã. Tháp tháp tháp. Ai tiểu khỉ là không có trở về sao? Nghe ngoài phòng thanh âm, Sư Ngôn cả người đều sắp không hảo. Đáng giận. Này phân đến từ bá mẫu đại nhân. Đáng sợ áp chế lực. Sư Ngôn nhẹ nhàng đứng dậy. Tinh cửu cũng đi theo đứng dậy. Nữ hải tử ban đầu bị Sư Ngôn bắt được ngón út tư thế, ở hai người đều đứng dậy lúc sau, hoàn toàn biến thành Sư Ngôn nắm lấy nữ hải tử tay nhỏ bộ dáng. Tinh cửu an tĩnh mà đứng ở Sư Ngôn phía sau, mặt mày xấu hổ. Hít sâu một hơi, trong lòng nghĩ chẳng lẽ tinh trác thị thật đúng là có thể đem chính mình ăn không thành. Sư Ngôn trầm tức ổn khí kéo ra cửa phòng. Cái kia quyên lệ như hỏa nữ nhân an an tĩnh tĩnh mà đứng ở cửa, ở nhìn đến Sư Ngôn trong nháy mắt, nữ nhân trong mắt chạy quá quá một mạt kinh ngạc. Ân, chạy quá. Tinh trác thị thật là cái loại này giống như thủy ngưng tụ thành nữ nhân. Hoàn toàn không làm thất vọng nàng tuyệt sắc huynh thành bẩm sinh khí vận, sẽ làm người cảm thấy cái này trong viện một môn năm cái nữ hài tử, mà cách vách trong viện. Chỉ có một tinh thải, cũng không phải không có đạo lý. Tinh trác thị mị lực cùng cái loại này như nước ôn luyện. Liên tính là bình thường nữ hài tử đều rất khó kháng cự, ở tinh trác thị trước mặt ước gì cùng khởi eo, ngoan ngoãn đến giống như là bị giáo tốt miêu mễ. Ở tinh trác thị năm cái nữ nhi, chỉ có tinh khỉ vân hoàn mỹ đến kế thừa loại này thủy ngưng tư thái. Bá mẫu, tỷ, tỷ tỷ đại nhân nhìn tinh trác thị, Sư Ngôn xưng hô mấy độ biến chuyển. Tinh trác thị mặt mày lập tức đều cong thành đẹp độ cung. Nữ nhân hôm nay ăn mặc một kiện sa chất bạch cam giao nhau màu phối hợp váy. Thượng thân là đồng dạng sa chất màu thủy lam trường tụ cân vạt đoàn áo ngắn, khoác màu tím giải lụa choàng. Quá mức khinh bạc đoàn áo ngắn hờ khép, lộ ra nửa thanh tinh xảo xương quai xanh. Cổ gian tinh xảo chuối ngọc ở bóng ma trung phiếm cái loại này mê người màu đỏ. Sư Ngôn thậm chí có thể rõ ràng mà nhìn đến nữ nhân màu tím nhạt mạt ngực kha tử thượng sải cánh phượng điệp. Nghe được Sư Ngôn xưng hô, nữ nhân môi tuyến giống như đều sẽ đi theo nhếch lên tới, a nha nha nha. Nguyên lai là tiểu Sư Ngôn tới. mềm mại thanh âm giống như là hơi chút mang theo một chút độ ấm tay, trực tiếp từ Sư Ngôn cổ tay háo tóm được đi vào, như bốn lượn bò sát xà giống nhau phất quá lưng. Sư Ngôn quả thực giống như là bị thi triển định thân thuật. Tinh Trác thị tuyệt sắc huynh thành khí vận cũng không phải là giả. Làm Sư Ngôn gặp được. Kiềm giữ tuyệt sắc huynh thành khí vận duy nhất một cái hoàn toàn thành thục, thậm chí thành thục đến thịnh phóng trình độ nữ nhân nhất tần nhất tiếu, mỗi tiếng nói cử động, đều viết nàng vì cái gì sẽ là Tử Vi tinh chủ mẫu thân tự tin. Kinh sợ. Nay tuyệt đối là nơi phát ra với trưởng bối kinh sợ. Mà không phải cái gì kỳ kỳ quái quái thuộc tính bị kích phát rồi. Chính mình kéo đẩy người ra bốn cái nữ nhi hảo cảm độ, sẽ đối Tinh Trác thị cảm giác được kính ngưỡng, cũng là đương nhiên đi. Đặt ở trong trò chơi, Sư Ngôn hiện tại nhân vật tên đã bị thay đổi thành bị mị. A không phải, là bị kinh sợ, hành động lực trực tiếp thấy đáy. Thừa dịp Sư Ngôn bị kinh sợ thời cơ, đồng nhiên, một đoàn phấn tím đáng yêu nắm trực tiếp từ Tinh Trác thị phía sau nhào tới. Sư Ngôn. Tiểu nữ hài hưng phấn thanh âm quả thực giống như là thích gấu trúc tiểu nha đầu triền mẫu thân tỉ tỉ hồi lâu. Sau đó mẫu thân rốt cuộc mang nàng đi xem gấu trúc, còn chính hảo hảo vận mà chịu đến có thể cùng gấu trúc tiếp xúc gần gũi cơ hội giống nhau. Tinh Cửu nắm Sư Ngôn tay không biết khi nào đã buông ra. Còn không có chờ Sư Ngôn phản ứng lại đây, nữ hài tử kiều mềm thân mình đã đâm vào nàng trong lòng ngực. Một đôi mềm mại tiêm tu chân dài trực tiếp triền ở nàng vòng eo thượng, cánh tay cũng đem nàng chặt chẽ cuốn lấy. Sư Ngôn theo bản năng mà nâng nữ hài tử. Nữ hài tử ở Sư Ngôn trong lòng ngực dùng sức cọ. Nàng cúi đầu. Nữ hài tử màu tím nhạt đôi mắt chớp. Ta thích ngươi. Rất thích. Siêu cấp thích. Cho nên. Gả cho ta đi. Sấp sấp sấp. Bởi vì nghe được Tinh Trác thị trở về, vừa mới từ trong phòng bếp ra tới Tinh Khỉ La tươi cười đột nhiên im bặt. Phần 375. 374 Sư Ngôn nguyện ý gả cho Tinh Khả sao. Ta có thể nhiều bó hai cái đóng gói ngà canh một bốn cờ. Nâng trong lòng ngực nữ hải tử nhỏ xinh mềm đạn thân hình, Sư Ngôn thân thể đều một chút trở nên có chút cứng đờ. Làm chính mình. Gà cho. Tinh Khả. Tinh Khả thẳng cầu tiến công giống như so với lúc trước Tinh Khỉ Nghiên còn muốn mãnh liệt chút. Ít nhất lúc trước Tinh Khỉ Nghiên còn sẽ hỏi trước hỏi. Chính mình hay không tin tưởng nhất kiến trung tình, sau đó lại cố ý tới lui trắng nón chân ở chính mình trước mặt, mở miệng nói. Nếu nhìn nàng thân mình, liền phải đối nàng phụ trách. Mà Tinh Khả. Hào đồng. Nữ hải tử không cấm run rẩy. Hào đồng ác. Sư Ngôn túi đầu, nữ hải tử cặp kia màu tím nhạt đôi mắt chớp chớp. Đáy mắt thấp ủ. Là chút nào không thêm che giấu nướng liệt tình yêu. Chỉ là như vậy bị Sư Ngôn tỉ tỉ ôm. Liền thật sự hào đồng ác. Cùng nữ hải tử thân mình giống nhau nướng liệt. Nướng liệt đến. Phảng phất muốn đem chính mình hòa tan thành Sư Ngôn một bộ phận giống nhau. Sư Ngôn nhớ tới trong trò chơi, Tinh Khả quân lâm thiên hạ khi đối chính mình thông báo. Ta khát vọng có người đến chết đều nướng liệt mà yêu ta, minh bạch cái cùng chết giống nhau cường đại, cũng vĩnh viễn đứng ở ta bên người. Nói thực ra, nữ hải tử lúc này cường thế cũng không tính thực ra ngoài Sư Ngôn dự kiến. Trong trò chơi Tinh Khả tuy rằng không có sớm mà liền hiểu rõ chính mình tồn tại, nhưng ở chính mình kéo đầy nàng hảo cảm độ lúc sau, nữ hải tử chủ động trình độ chút nào không thua gì Ôn Như Nhã. Hơn nữa, còn thực cường thế. Ân, dẫn đầu hảo cường thế. Cho dù là bị chính mình ác liệt mà khi dễ đến muốn khóc ra tới, cũng muốn quật cường mà nói chính mình mới là tại đây chẳng khế ước chung càng vì cường thế một phương. Đại khái là cái loại này ngươi đừng động ta có phải hay không khỏe mắt ngậm nước mắt, thực chất thượng đến tuột cùng thế nào. Liên tính khóc đến thanh âm đều mất tiếng, miệng thượng cũng tuyệt đối sẽ không nhận thua cọ đến mệt. Nhưng là còn rất đáng yêu. Nhìn nữ hải tử thật cẩn thận mà gắn bó mặt ngoài cường thế bộ dáng, vì mặt ngoài như vậy một chút cường thế, ương thuận càng nhiều ép dạ cầu toàn hứa hẹn. Trên thực tế sẽ bị khi dễ đến càng nhiều hình ảnh, còn rất làm Sư Ngôn cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Thực dung tốt. Cho nên nữ hải tử sẽ ở nhìn thấy chính mình ánh mắt đầu tiên trực tiếp nhào lên tới, cũng không tính ra ngoài Sư Ngôn đoán trước. Thân là Tử Vi tinh chủ Tinh Khả, có thể ở trình độ nhất định thượng hiểu rõ vận mệnh. Có lẽ không thể cùng Vân Mộng Cơ như vậy, Liêu Tận Thiên Cơ. Nhưng, muốn biết hay là chính mình sinh mệnh chú định thiên mệnh chi nữ, vẫn là rất đơn giản. Đối với quá mức non nớt, chưa kinh thế sự. Chưa bao giờ từng có luyến ái trải qua nữ hải tử mà nói, quá sớm nhận chi đến chính mình chân mệnh thiên tử có lẽ cũng không phải cái gì chuyện tốt. Kia phân nướng liệt tình yêu sớm đã như hừng hực lửa cháy, đốt sạch hết thảy. Mà cái thứ nhất bị đốt cháy hầu như không còn. Chính là nữ hải tử chính mình. Nàng trong mắt từ lúc bắt đầu, cũng đã dung không được những người khác. Sư Ngôn nhìn trong lòng ngực nữ hải tử. Nữ hải tử biểu tình cuồng nhiệt, nhưng đôi mắt sắc thái lại thanh đạm mà trong suốt. Cùng Tinh ra mặt khác mấy nữ hải tử hoàn toàn bất đồng. Đó là tượng trưng cho Tử Vi tinh chủ thân phận ánh mắt. Nói thực ra, thực dị thường. Tinh khả thức tỉnh đến quá sớm. Ở trong trò chơi, tinh khả ít nhất phải đợi vài năm sau, bước vào hóa thần cảnh lúc sau mới có thể thức tỉnh thân là tử vi tinh chủ thân phận. Đến lúc đó, tinh khả sẽ có được một cái vô địch đến mức tận cùng năng lực. Bị nàng phát ra từ nội tâm nhận định làm người nói chi địch người kia, cái kia thế lực. Sẽ bị nhân đạo khí vận thi đến nỗi mệnh chế tài. Bọn họ vô luận như thế nào đều không thể chiến thắng tinh khả. Kia cũng là cánh chim còn non nớt tinh khả, có thể thắng qua Hoàng Thiên Hậu thổ duy nhất cơ hội. Cẩn thận ngẫm lại giống như không có gì vấn đề. Trong trò chơi tinh khả mới thức tỉnh tử vi tinh chủ lực lượng không bao lâu, liền gặp Sương Nôn, sau đó đã bị kéo đẩy hảo cảm độ. Vì chính mình tiểu khả ái, sửa chữa khí thêm thân Sương Nôn trực tiếp khiến cho Hoàng Thiên Hậu thổ ở Cửu Châu thập địa trung xóa tên. Mà hiện tại tinh khả, thế nhưng đã thức tỉnh rồi kia phân lực lượng. Sương Nôn vươn tay, theo bản năng mà miêu tả nữ hải tử khoe mắt. Tinh khả là tinh gia 5 cái nữ hải tử chung duy nhất một cái kế thừa mẫu thân tuyệt sắc khuynh thành khí vận nữ hải tử. Nữ hải tử tuy rằng thượng còn không có hoàn toàn nảy nở, nhưng đã có thể họa quốc khuynh thành. Bằng không tinh khỉ la lúc trước cái kia kế hoạch, kia phân nữ hải tử nước mắt lưng tròng cầu phiếu đốt sờ tơ cũng sẽ không ở tinh thiên tư nội như vậy thành công. Trực tiếp làm nữ hải tử ngồi ổn ở tinh khỉ vân thoái vị lúc sau, tương lai tinh thiên tư chi chủ thân phận. Bị sư ngôn nâng thân mình, lại bị sư ngôn như vậy mềm nhẹ mà miêu tả gương mặt ven, nữ hải tử cánh bướm dường như lông mi chớp, trong miệng đè ép ra tế ấu miêu ngâm. Tinh khả hơi nhiễm đỏ bừng khuôn mặt nhỏ gần ở sư ngôn trước mắt. Nữ hải tử bộ dáng đáng yêu mà lại chọc người thương tiếc, mị ý tấn hiện. Tiêu tiếu khuôn mặt nhỏ ngẩng, màu tím nhạt ngưng thủy con ngươi lẳng lặng nhìn thẳng trước mặt thiếu nữ. Sư ngôn gần như chờ mong miệng lưỡi. Sư ngôn đều sẽ theo bản năng mà cảm thấy yết hầu khô khốc. Sau đó, ngay trong nháy mắt này, bang, thanh thúy bàn tay tiếng vang triệt toàn bộ tinh gia tiểu viện, trực tiếp mạnh mẽ đánh gãy tinh khả đưa tình ẩn tình con ngươi. Tinh khả quấn lấy sư ngôn một đôi ngó sen cánh tay đều theo bản năng mà nắm chặt, nữ hài tử rúc vào sư ngôn trong lòng ngực cực nóng thân hình đều đi theo hướng lên trên một thoáng. Thân là tử vi tinh chủ, tương lai tinh thiên tư chân chính long đầu lão đại, nữ hài tử rủi ro kia cũng không phải là ai đều dám chạm vào. Kia cũng thật chính là lão hổ trống nhỏ, sờ không được. Nhưng là sư ngôn khỏe miệng run rẩy, nhìn nữ hài tử phía sau, chính mình trước mặt, mang theo ý cười giơ lên bàn tay. Là lão hổ nàng mẹ. Liền rất sinh thảo. Đại khái toàn bộ tinh thiên tư, trừ bỏ chính mình bên ngoài, cũng chỉ có tinh trác thị có thể như vậy chấn định tự nhiên giơ lên bàn tay, hoàn toàn không cần cố kỵ nữ hải tử uy nghiêm đi. Tinh khả nước mắt lưng tròng quay đầu lại, nhưng ở nhìn đến tinh trác thị khỏe miệng giơ lên tới cái loại này ý cười lúc sau, cả người đều héo. Nương! Mẫu thân đại nhân! Nữ hải tử bắt lấy sư ngôn bả vai tay nhỏ cùng quấn lấy sư ngôn hai chân đều túng đến theo bản năng buông lỏng, nếu không phải sư ngôn nâng. Đại khái thật sự sẽ một trống nhỏ trực tiếp ngồi dưới đất. Tinh trác thị khúc khởi đốt ngón tay, ở nữ hải tử chân bóng cái chán chính là bắn ra. Nữ hải tử ra ra. Quá mức thất lễ nói, chính là sẽ không bị người thích nga. Tuy rằng sư ngôn rất muốn nói liền như vậy từ tinh khả tính tình. Nữ hải tử loại này tính tình cũng rất đáng yêu. Nhưng, ở tinh trác thị trước mặt, sư ngôn vẫn là túng. Rốt cuộc chết đạo hữu bất tử bần đạo. Bị tinh trác thị ăn đến gắt gao người lại không ngừng là tinh khả một cái. Chính mình hiện tại còn tự thân khó bảo toàn đâu. Sư ngôn ngoan ngoãn hạ định. Tinh khả nước mắt lưng tròng mà nhìn tinh trác thị. Tinh trác thị nhìn nữ hài tử cặp kia trong suốt đáng thương màu tím nhạt đôi mắt. Sau đó cả người đều lâm vào một loại dại ra bên trong. Nữ nhân vươn tay, làm ra cùng sư ngôn không sai biệt mấy động tác. Nàng miêu tả tinh khả khỏe mắt. Rắc. Thức tỉnh rồi. Xúc ở sư ngôn trong lòng ngực, tinh khả chỉ có thể bị bắt ngoan ngoãn, đáng thương, run bần bần. Mẫu thân đại nhân. Từ nữ hải tử trong miệng đè ép ra tế ấu thanh âm. Ở tinh trác thị phía sau, tinh khỉ la cũng là ngơ ngác mà nhìn nữ hải tử cặp mắt kia. Tinh khả chính mình cũng cảm giác được dị thường. Nàng lùi về tay đụng vào chính mình khỏe mắt, cơ hồ đem chính mình thân thể toàn bộ trọng lượng đều phó thác cho sư ngôn tay. Làm sao vậy? Tinh khỉ la phòng nội, tinh ra mấy nữ hải tử đều ngồi xuống. Tinh cửu cùng tinh khỉ la một tả một hữu mà ngồi ở tinh trác thị hai bên. Mà ở các nàng đối diện. Là gần như câu nệ mà ngồi sư ngôn cùng với. Và ở sư ngôn trong lòng ngực tinh khả. Ngay cả sư ngôn cũng không biết sao lại thế này. Chờ nàng phản ứng lại đây thời điểm, đã ngồi thành như vậy. Trong lòng ngực nữ hải tử kiều mềm thân hình cực nóng. Lúc này làm nữ hải tử từ chính mình trong lòng ngực xuống dưới lại giống như có chút quá mức đột ngột. Sư ngôn chỉ có thể thành thật thật mà đảm đương nổi lên nữ hải tử ghế dựa. Cẩn thận ngẫm lại. Trong trò chơi như vậy hình ảnh giống như xuất hiện quá không ít lần. Tinh khả thường xuyên ngồi ở chính mình trên đùi, đối mặt tinh thiên tư những cái đó lớn lớn bé bé tinh quan. Nữ hải tử gương mặt hơi nhiễm đỏ bừng, làm bộ làm cường thế bộ dáng. Tinh khả tay nhỏ cầm một mặt gương. Trong gương, nữ hải tử đôi mắt lây dính đầy tím ý. Là khi nào thức tỉnh? Ngay cả nữ hải tử chính mình cũng không biết. Hình như là vừa mới, Sư Ngôn tỷ tỷ đẩy cửa ra thời điểm. Nhìn thấy Sư Ngôn tỷ tỷ ánh mắt đầu tiên, Tinh Khả liền cảm thấy giống như có chảy nhỏ giọt tế lưu chảy xuôi quá chính mình lưng. Nàng liền nói, Sư Ngôn tỷ tỷ sẽ là cái kia nàng mệnh trung chú định thiên tuyển chi nhân. Quả nhiên không sai đi. Tinh Khả cả người đều đi theo nhảy nhót lên. Nàng thoáng chi lăng khởi thân thể, sau đó liền chạm vào gối lên chính mình phía sau Sư Ngôn. Nữ hải tử đáy mắt liễm diễm sắc thu, giây tiếp theo lại thẹn thắp thắp đến héo trở về. Tinh Trác thị cùng Tinh Khỉ La nhìn nhau liếc mắt một cái. Xác thật. Sớm tại thật lâu phía trước, Tinh Khả liền nghiêm trang mà cùng các nàng nói qua, chính mình mệnh trung chú định người sẽ là cái xinh đẹp nữ hải tử. Nữ hải tử kia xuất hiện thời điểm, 10 vạn sét đánh che trời, cả cái đại lục đều sẽ nhớ kỹ nữ hải tử kia tên. Tinh Trác thị cùng Tinh Khỉ La thật không có cảm thấy nữ hải tử là ở nói giỡn. Thân là tương lai tử vi tinh chủ, đối với chính mình vận mệnh có điều dự kiến là thực bình thường. Các nàng tin tưởng nữ hải tử. Nhưng, lệnh các nàng không nghĩ tới chính là, Tinh Khả thức tỉnh thế nhưng đều cùng Sư Ngôn có quan hệ. Thật đúng là, mệnh trung chú định A. Tinh Trác thị nhìn Sư Ngôn, nữ nhân cặp kia tươi đẹp như xuân trong con ngươi không biết ẩn giấu chút cái gì, nàng nghiêm túc mà nhìn Sư Ngôn, sau đó mở miệng. Tiểu Sư Ngôn. Ân. Sư Ngôn ôm Tinh Khả. Cũng không biết là bởi vì tiểu nha đầu hoặc bác, vẫn là thân là tử vi tinh chủ đặc tính, cũng hoặc là chỉ là bởi vì nhìn thấy chính mình nhảy nhót. Trong lòng ngực nữ hải tử thân thể cực nóng đến quá mức, toàn thân đều ở nóng lên, phảng phất sôi trào. Nếu mùa đông thời điểm đem nữ hải tử ôm vào trong ngực nhất định sẽ thực thoải mái. Ngươi cảm thấy tiểu Tinh Khả thế nào? Nữ nhân giống như buông xuống cái gì, nghiêm túc mà nhìn Sư Ngôn, chính xác bộ dáng làm Sư Ngôn đều ngửi được một mạt dị thường hương vị. Ai? Không chỉ là Tinh Khả, ngay cả Tinh Trác thị bên cạnh Tinh Khỉ La cùng Tinh Cửu đều ngốc lăng ở. Hiểu biết Tinh Trác thị như Tinh Cửu, thông tuệ như Tinh Khỉ La, đã loáng thoáng mà ý thức được mẫu thân đại nhân muốn nói cái gì. Bá mẫu tỷ tỷ đại nhân. Sư Ngôn đối với Tinh Trác thị xưng hô quái dị rồi lại giống như hợp tình lý. Hoặc là nói Tinh Trác thị nhìn Sư Ngôn trong lòng ngực Tinh Khả. Tiểu Sư Ngôn cảm thấy tiểu Tinh Khả vừa mới lời nói, thế nào? Ngươi nguyện ý gả cho tiểu Tinh Khả sao? Thân thể môi đều không nghe sai sử, toàn thân không thể động đậy. Sư Ngôn chỉ cảm thấy đại đại, vô số nguy tử đã dọc theo mắt cá chân bò đi lên. Trong phòng một mảnh yên tĩnh. Ở đây các nữ hải tử đều có thể cảm giác được, Tinh Trác thị thật là nghiêm túc. Chỉ cần Sư Ngôn hiện tại gật đầu, ngày mai Tinh Thiên Tư liền có khả năng chiêu cáo Cửu Châu. Tinh Thiên Tư tương lai chi chủ, nhân khí giá trị vượt qua lịch đại bất luận cái gì một vị tử vi tinh chủ đương nhiệm tử vi tinh chủ Tinh Khả đã thức tỉnh. Vì mừng vui gấp bội. Nữ hải tử sắp nạp phi. Không, là tuyển hậu. Mang theo Sư Ngôn bức họa poster ngày mai liền sẽ xuất hiện ở Cửu Châu thập địa bất luận cái gì một góc. Cái gì ngộ đạo đại hội? Đến lúc đó Hoàng Thiên Hậu thổ tổ chức ngộ đạo đại hội ở Tinh Thiên Tư đại hỷ sự trước mặt, chỉ sợ chỉ có thể khuất cư Cửu Châu hot sẽ ở bảng vị thứ hai. Đặc biệt là, chính mình còn họ Sư. Này tin tức liền càng nổ mạnh. Hảo cờ, kinh thiên diệu thủ. Trực tiếp hóa giải Hoàng Thiên Hậu thổ đối Tinh Thiên Tư tinh ra thế công. Mới là lạ. Sư Ngôn phảng phất đều có thể nhìn đến kia sẽ là một bộ như thế nào tai nạn hình ảnh. Tinh Thiên Tư sợ không phải còn không có bị Hoàng Thiên Hậu thổ ăn mòn hầu như không còn, cũng đã bị mặt khác mấy cái thánh địa liên hợp lại cấp lật đổ Nga. Sư Ngôn nhưng không cảm thấy Thanh Liên Kiếm Tông, Tình Hải Ma Tông cùng Thái Nhất Tông sẽ như vậy mắt trông mong mà nhìn chính mình gả đi ra ngoài. Đặc biệt là bọn họ người thừa kế phân biệt là Tần Tố Hoài, Ôn Như Nhã cùng Đông Hoàng Lệ tình hình hạ. Hỏng rồi. Cửu Châu tương lai hòa bình nên sẽ không liền bởi vì Sư Ngôn tranh đoạt chiến mà hủy trong một sớm đi. Chính mình thành thành thật thật giữ khuôn phép, cuối cùng còn phải bị rơi xuống Hồng Trần Tiên Nhân thảo phạt, nguyên nhân thế nhưng là chính mình thật sự họa quốc khuynh thành. Kia cũng quá quái. Cũng không biết đến lúc đó Tinh Khả nhân đạo thêm vào đối với tiên nhân còn có hay không dùng. Một mảnh tĩnh mịch bên trong, chỉ có Sư Ngôn trong lòng ngực Tinh Khả giơ lên cao khởi hai tay, hảo ra. Sư Ngôn tỉ tỉ gả cho ta. Ta sẽ thực ôn nhu. Sư Ngôn trước mặt Tinh Cửu đều mau ngồi không yên, nữ hải tử tay nhỏ nắm chặt đến gắt ga mà. Đông. Tinh Trác thị bấm tay, chỉ phong trực tiếp đập vào Tinh Khả trơn bóng trên trán. Đông đến một tiếng thanh thúy, vừa nghe chính là cái hào đầu. Nữ hải tử ra ra muốn rụt rè. Tinh Trác thị nhìn Sư Ngôn trong lòng ngực nữ hải tử, nữ hài tử nước mắt lưng tròng mà che lại cái chán. Sư Nôn có chút bất đắc dĩ mà đem nữ hài tử bế lên tới, xoay người, sau đó thế nàng nhẹ nhàng thổi. Tinh Cửu đáng thương hề hề mà cái mũi đều toan. Tinh Trác Thị phe phẩy trong tay quạt tròn, nàng nhìn thoáng qua bên cạnh nữ hài tử, nhịn không được thở dài, tiểu sư Nôn cảm thấy thế nào? Nếu là bởi vì tiểu Cửu mà cảm thấy khó làm nói, ta có thể đem cái này tiểu ngu ngốc, ân. Còn có A Nghiên cái kia ngu ngốc, cùng nhau bó hảo tặng cho người Nga. Mẫu thân đại nhân. Nữ hải tử thiếu chút nữa trực tiếp đứng lên. Ngài vừa mới còn răn dạy tiểu muội muốn rụt rè đâu. Ách xì. Cách vách trong viện, đang ở cùng Tinh Thải thảo luận như thế nào mới có thể đem sư ngôn bắt lấy. Tinh Khỉ Nghiên bỗng nhiên rất lớn đánh cái hát xì. Sư ngôn khó xử mà nhìn Tinh Trác Thị. Tinh Trác Thị trên mặt phiếm tươi cười, vẫn là nói. Nàng nhẹ nhàng riêu nổi lên quạt tròn. Như vậy biểu tình sư ngôn ở trong trò chơi gặp qua. Ở chính mình chạy chối chết phía trước. Sư ngôn vội vàng vươn tay. Không phải. Không có. Chờ một chút. Phần 376. 375 đến từ sư Hồng Tiên Sùng Lịch. Nếu như ngươi tưởng, tuyên chiến thì đã sao? Canh một bốn cờ. Cơ hồ cái gì đều không có ăn đến. Sư ngôn lại một lần từ tinh thiên tư chạy chối chết. Không có biện pháp. Nữ nhân chỉ là muốn nói lại thôi nhẹ nhàng hé miệng môi bộ dáng, cũng đã đủ để mê hoặc đến bất luận cái gì một người vì nàng vượt lửa qua sông. Sư ngôn đương nhiên cũng không ngại. Nếu thật là vượt lửa qua sông nói. Tay phải ấn ở ngực, trí tuệ hạ run rẩy. Trái tim thình thịch ở điên cuồng gia tốc. Làm sư ngôn kiến thức quá nữ nhân chung duy nhất một cái hoàn toàn thịnh phóng. Kiềm giữ tuyệt sắc khuynh thành khí vận thêm vào người. Nữ nhân chỉ cần nhất tân nhất yếu, liền đủ để cho nhân tâm trì hướng về. Quỳ gối ở thạch liều váy hạ. Nàng giống như không có nhận thấy được nàng đối chính mình mê hoặc. Lại hoặc là, nàng đã nhận ra. Kia tình huống đã có thể càng thêm không xong. Ở một chúng tinh thiên tư tinh quan các tiểu thư nhìn chăm chú hạ, sư ngôn gần như bại tẩu. Mà tinh thiên tư nội, có chút câu nệ đến ngồi ở trước bàn Tinh Cửu, nhẹ nhàng lôi kéo Tinh Trác Thị tay áo. Mẫu thân đại nhân. Các nữ hải tử đem ánh mắt đều đầu hướng về phía luôn luôn ít nói thiếu nữ. Tinh Cửu rất ít sẽ ở bọn tỷ muội cơ hồ đều ở dưới tình huống giữ chặt Tinh Trác Thị tay áo, nàng nhất định có cái gì rất quan trọng nói muốn nói. Bị tỷ tỷ bọn muội muội như vậy nhìn, thiếu nữ ánh mắt giống như càng co rúm. Tinh Trác Thị vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve Tinh Cửu đầu. Tiểu Cửu là muốn nói cái gì sao? Về. Tiểu Sư Ngôn. Nói như vậy, lặp lại vuốt ve. Thiếu nữ có chút co rúm mà xúc cổ, không cấm muốn đem đầu thiên qua đi, nàng nhìn trước mặt Tinh Trác Thị. Tinh Trác Thị nhìn nữ hài tử. Ôn nhu đáy mắt thoáng chảy xuôi quá một chút cực kỳ hâm mộ. Cho dù là tiểu cửu, đều còn có si mãnh liệt liệt theo đuổi chính mình sở thích người quyền lợi, mà chính mình lại chỉ có thể ác liệt mà, cố ý mà, trêu cợt, bày ra chính mình mị lực. Sau đó xem đối phương gần như chật vật, chạy chối chết bộ dáng, không thể lại đụng vào càng nhiều. Cho nên nàng mới có thể gần như trêu ghẹo mà đối sư luôn nói, bằng không nàng có thể đem tiểu cửu cùng A Nghiên đều bó lên. Cùng nhau đóng gói cấp nữ hải tử ném qua đi. Tiểu cửu quá thẹn thùng một chút. Mà A Nghiên. Tính, đó là cái ngu ngốc. Là đang trách mẫu thân vừa mới lời nói sao. Trên mặt vẫn là phiếm khai tươi cười. Ở Tinh Trác Thị vớt ve hạ, Tinh cửu khẩn trương biểu tình chậm rãi giảm bớt. Không. Không phải ánh mắt né tránh. Nữ hải tử nhìn cửa phòng. Ánh mặt trời xuyên qua màu son cửa sổ sách. Chiếu ra nhỏ vụn quang ảnh. Hít sâu một hơi, nữ hải tử cổ đủ dũng khí. Ta tưởng. Tham gia Hoàng Thiên Hậu Thổ Ngộ Đạo Đại Hội. Tinh Trác Thị sững sờ ở nơi đó. Nói thực ra, Tinh Cửu sát sát thật thật là tinh thiên tư nội nhất thích hợp tham gia Ngộ Đạo Đại Hội người được chọn, không gì sánh nổi. Nữ hải tử thiên phú có thể nói là vạn trung vô nhất. Thậm chí muốn vượt qua Tinh Khỉ Vân, hoặc là thượng còn không có thức tỉnh Tinh Khả. Năm đó, nếu không phải Tinh Cửu thật sự là quá mức khiếp đảm, khiêng hạ tinh thiên tư đại lương người, vốn dĩ hẳn là nàng mới đúng. Nhưng vẫn là bởi vì nữ hải tử cái loại này quá mức khiếp đảm tính tình. Tinh Khỉ Vân từ lúc bắt đầu liền không có tính toán quá làm nữ hải tử xuất đầu lộ diện. Lúc này đây Ngộ Đạo Đại Hội, Tinh Khỉ Vân nguyên bản là tính toán làm Tinh Khỉ La cùng Tinh Khỉ Nghiên ra trận, lại cấp Tinh Thiên Tư nội những người khác một cái cơ hội, chọn một người xuất trận. Nhưng là trước mắt, Tinh Trác Thị nhìn trước mắt tuy rằng khiếp đảm, ánh mắt lại dần dần kiên định lên nữ hải tử. Là vì tưởng cùng nữ hải tử kia càng gần một chút sao? Hảo Tinh Trác Thị lộ ra mỉm cười. Vốn dĩ hóa thần cảnh nữ hải tử chính là tham gia Ngộ Đạo Đại Hội tốt nhất lựa chọn. Cũng là thời điểm làm các nàng nhìn xem. Tinh thiên tư nội tuổi trẻ một thế hệ, cũng không chỉ là chỉ có Tử Vi tinh chủ. Ta đi cùng đông đảo nói. Nghe mẫu thân đối đại tỷ nít nảm, Tinh Khỉ La khỏe mắt đống nhiên kinh hoàng. Vai quá đầu, nàng nhìn ngoài cửa sổ nguyệt thần mục tê cây cối cắt hình, chuẩn bị xuất khẩu nói chậm rãi nuốt trở về. Nữ hải tử hồi tưởng vừa mới cái kia thiếu nữ, tiểu muội ngồi ở nàng trong lòng ngực ngoan ngoan bộ dáng. Còn có, tiểu cửu kiên định ánh mắt. Cuối cùng, nhất túng người thế nhưng giống như chỉ có chính mình. Đúng lúc này, loảng xoảng, đông xương phòng cửa phòng đống nhiên bị mở ra. Nhị tỷ, nữ hải tử tràn ngập tinh thần phân chấn thanh âm ở nhìn đến người một nhà cùng với đầy bàn cơm thừa canh cặn sau đống nhiên trực tiếp trượt xuống suy suốt xuống dưới. Thủy Linh Linh đôi mắt trừng đến tròn trịa, nàng nhìn nhìn Tinh Chất Thị, lại nhìn nhìn Tinh Khỉ La, nhảy vọt qua một bộ hoảng loạn bộ dáng tam tỷ, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở Tinh Khả trên người. Các ngươi, ăn qua. Động tác nhất trí gật đầu. Tinh Khỉ Nghiên chỉ cảm thấy chính mình nguyên bản liền rất giống điêu ngắm, chỉ bình thản độ ngực trúng một mũi tên. Có loại chính mình ở nhà đã không có địa vị cảm giác. Nhìn nữ hải tử đáng thương hề hề bộ dáng, Tinh Khỉ La bỗng nhiên liền cảm thấy tâm tình giống như đều sung sướng đi lên. Cho rằng, A Nghiên sẽ ở Tinh Thải muội muội ra ăn. Tinh Cửu nhỏ giọng mà bổ sung nói. Xác thật, trước kia Tinh Khỉ Nghiên liền thường xuyên đi cọ Tinh Thải ra cơm. Tinh Khỉ Nghiên ủy khuất ba ba đến cắn môi. Kỳ thật đảo cũng không có gì, tu tiên người, ăn ít một đốn hai đốn đến cũng không quan hệ. Mới là lạ A. Nàng nhăn lại cái mũi, chỉ cảm thấy cái mũi lên men. Sau đó, liên ngửi được một cổ quen thuộc nhạt méo hương thơm. Tinh Khỉ Nghiên trong lòng đống nhiên có loại không quá mỹ diệu dự cảm. Nàng nhìn trên bàn, rõ ràng nhiều ra tới một bộ chén đũa, kia phó chén đũa là. Tinh Khỉ La nguyên bản hạ xuống tâm tình, lập tức liền sung sướng đi lên. La sư Ngôn tiểu thư Nga. Nàng vừa mới đã tới. Vâng. Khoảnh khắc phảng phất có ngũ lôi hoanh đỉnh, Tinh Khỉ Nghiên rốt cuộc banh không được, nô. Ô hoa hoa hoa. Sư Ngôn muội muội tới. Các ngươi vì cái gì không kêu ta a? Vì cái gì a? Đã quên đâu, nhẹ hước thanh âm. Sắc thật dần dần sung sướng thanh âm. Đã quên đâu? Đối. Thực xin lỗi chiếp nhạ xin lỗi thành, lại cấp Tinh Khỉ Nghiên lại lần nữa bổ thượng một đao, lập tức không nhớ tới. Bước ra nền bước. Hoàng Thiên Hậu thổ ngộ đạo đại hội hừng hực khí thế đến chủ bị tiến hành. Chỉ là, cùng trong trò chơi cốt truyện không quá giống nhau. Sư Hồng Tiên cũng không có chuẩn bị thừa dịp ngộ đạo đại hội thời cơ hướng Tinh Thiên Tư, hướng Tinh ra khởi xướng phản đối bằng vũ trang. Đến nỗi nguyên nhân sao? Nàng ngồi dậy, thanh âm đều giống như có chút phát run. Chờ hạ sẽ có người muốn tới bái phỏng. Ngươi muốn đi theo cùng đi sao? Ở nàng trước mặt, là vẻ mặt lười biếng bộ dáng đến ghé vào nơi đó, thưởng thức một phương huân sắc ti liêu nữ hài tử. Huân sắc ti liêu thượng còn thêu rất là đáng yêu mãn chỉ kiểu. Nữ hài tử tới lui trắng non chân. Sư Ngôn cảm thụ được phủ nội dần dần ổn định huyền thiên kinh cùng nguyên huân quyết. Nàng là tới tìm sư Hồng Tiên trợ chính mình tu hành. Có hảo hảo ngộ đạo cảnh tu sĩ, vẫn là tu hành nguyên huân quyết ngộ đạo cảnh tu sĩ phóng không cần. Là ngu ngốc. Huống chi. Cái kia ngộ đạo cảnh tu sĩ còn bị chính mình méo nhược điểm. Ân, nhược điểm lại là ta chính mình. Sư Ngôn có thể cảm giác được, sư Hồng Tiên đối với chính mình kia phân ghét phẫn cùng bất đắc dĩ giao tạp ở bên nhau cảm xúc. Cũng có thể cảm giác được. Sư Hồng Tiên đối chính mình bao dung, nhường nhịn cùng. Sung nịch. So trong trò chơi còn muốn quá mức. Ở sư Hồng Tiên trong mắt, chính mình hẳn là có độc nhất vô nhị địa vị. Sư Vi trở về thời điểm như vậy dị thường, rõ ràng là bị chính mình bắt cóc, sư Hồng Tiên thế nhưng đều không có nói cái gì đó. Tương phản mà, nàng thậm chí là nửa đẩy nửa đưa mà liền đem sư Vi an bài ở chính mình bên người. Này nhưng quá kỳ quái. Liền sư Vi đều có thể liếc mắt một cái bắt giữ đến vùng thiếu văn minh thiên ma hơi thở, sư Ngôn không tin sư Hồng Tiên sẽ một chút dị thường đều không có ngửi được. Chính mình đối với nàng mà nói, thật sự có như vậy quan trọng sao? Cho nên, sư Ngôn thoáng thử. Đương nhiên, chủ yếu là vẫn là Tinh Thiên Tư nơi đó có một tôn Tinh Trác Thị hoành ở nơi đó. Sư Ngôn hoàn toàn không có cách nào. Hơn nữa ngộ đạo đại hội buông xuống, sư Ngôn lại tổng không thể tóm được sư Hồng Kỳ cùng sư Vi hai người vẫn luôn kéo. Huống chi, bởi vì sư Ngôn phía trước nỗ lực, sư Vi tu vi đã nửa cái chân dẫm vào hóa thần cảnh. Chuẩn bị độ kiếp đột phá. Hóa thần cảnh kiếp lôi tuy rằng so ra kém độ kiếp cảnh sinh tử đại kiếp nạn, nhưng sẽ có tâm kiếp sấn hư mà nhập, vẫn là yêu cầu hảo hảo chuẩn bị một chút. Thưởng thức trên tay ti cẩm, sư Ngôn nhìn sư Hồng Tiên. Có người tới bái phỏng. Người nào? Thế nhưng còn muốn ngươi tự mình đi tiếp đãi. Nàng thuần tuy chỉ là theo bản năng mà tiếp theo sư Hồng Tiên nói. Sư Ngôn đối có người nào tới bái phỏng Hoàng Thiên Hậu thổ căn bản không có hứng thú. Có thời gian kia bồi sư Hồng Tiên đi tiếp đại khách nhân, nàng còn không bằng tại đây ký châu trong thành dạo một dạo, hoặc là ở Hoàng Thiên Hậu thổ bồi những cái đó nữ hài tử chơi chơi diều hâu quắp lấy gà con trò chơi. Đặc biệt là cái kia gọi là Sư Mặc Dịch tiểu nha đầu. Sư Ngôn đối nàng vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, chỉ là thuần túy đến cảm thấy nữ hài tử hảo chơi thôi. Mỗi lần Sư Ngôn ở Hoàng Thiên Hậu thổ nội đi bộ thời điểm, cái kia tiểu nha đầu đều sẽ xa xa mà treo ở Sư Ngôn phía sau, trộm nhìn nàng. Chờ Sư Ngôn quay đầu lại thời điểm, lại lập tức xúc đến cây cột hoặc là góc tường sau. Mỗi khi lúc này, Sư Ngôn đều sẽ hóa thân vì phòng, trực tiếp đi qua đến nữ hải tử phía sau, sau đó xoa nữ hải tử cánh tay hạ liền đem nàng bế lên tới. Tiểu nha đầu mỗi lần đều hoảng loạn đến không được, lần sau, nhìn đến Sư Ngôn thời điểm lại sẽ đuổi theo. Sư Ngôn vòng quanh trong tay ti cẩm, Sư Hồng Tiên nhìn nữ hải tử động tác thái dương giống như đều phải nhảy ra tự, nhưng là cố tình, lại không thể nời hà. Đem Sư Hồng Tiên đắn đo đến gắt gao nữ hải tử không có sợ hãi. Nhìn Sư Hồng Tiên biểu tình, Sư Ngôn bỗng nhiên đại khái minh bạch. Lúc trước ở Nam Quận Thành thời điểm, A Nhã làm không sai biệt lắm sự tình khi, là có bao nhiêu sung sướng. Sư Hồng Tiên đổi áo choàng, là Thượng Nguyệt Tông người. Hoàng Thiên Hậu thổ cùng bọn họ quan hệ còn xem như không tồi. Thượng Nguyệt Tông người tiến đến bái phỏng, ta còn là đến đi tiếp kiến một chút. Vốn dĩ cũng chỉ là thuận miệng trả lời nữ hài tử, Sư Hồng Tiên lại bỗng nhiên phát giác. Trước mặt ghé vào nơi đó nữ hải tử đột nhiên biểu tình lập tức liền lạnh xuống dưới, trắng non chân cũng không hoảng hốt đãng. Cái loại này lạnh băng cảm giác, làm Sư Hồng Tiên bỗng nhiên liền nghĩ tới Sư Hồng Kỳ. Sư Hồng Kỳ còn không có đã gặp mặt trước nữ hải tử lộ ra như vậy biểu tình. Như thế nào? Thượng Nguyệt Tông là Cửu Châu thập địa Trung Dương Châu Thánh địa. Đạo môn Tiên Tông. Bởi vì thu nhập từ thuế thượng nguyên nhân, Thượng Nguyệt Tông cùng Tinh Thiên Tư chi gian quan hệ, ngầm vẫn luôn hoặc nhiều hoặc ít có chút không đối phó. Chính cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Cho nên, Hoàng Thiên Hậu thổ cùng Thượng Nguyệt Tông chi gian quan hệ còn tính không tồi. Từ Thượng Nguyệt Tông tới Kỳ Châu, trước bái kiến không phải Tinh Thiên Tư mà là Hoàng Thiên Hậu thổ liền đại khái có thể thấy được một chút. Ta chán ghét Thượng Nguyệt Tông. Sư Ngôn ngẩng đầu. Nàng chậm rãi ngồi dậy. Thượng Nguyệt Tông cùng Sư Ngôn chi gian, thù cũng không cạn. Thậm chí, Thượng Nguyệt Tông nội đối Sư Ngôn thù hận độ đạt tới oán tận xương tủy hoặc là huyết hải thâm thù. Khả năng so Hoàng Thiên Hậu thổ nội người còn muốn nhiều. Ân, Sư Hồng Tiên sững sờ ở nơi đó. Sư Ngôn nhìn nữ nhân ngạc nhiên biểu tình, biết kia một đoạn chuyện cũ đại khái còn không có truyền tới mọi người đều biết trình độ. Cũng là, trong trò chơi chính mình đi vào Ú Châu đều là đã nhiều năm sau. Khi đó Tình Hải Ma Tông sớm đã nghèo túng thế yếu, không ít lung tung rối loạn tông môn đều nghĩ muốn giẫm một chân Tình Hải Ma Tông thượng vị. Tộc trưởng tỷ tỷ biết Ôn Như Nhã sao? Sư Hồng Tiên mi rắc chọn chọn, biết. Như thế nào không biết? Người tiểu tình nhân. Tình Hải Ma Tông lần này thánh nữ. Sư Ngôn thiếu chút nữa nghẹn lại, nhưng nàng vẫn là tiếp tục nói. Kia, tộc trưởng tỷ tỷ hẳn là biết, Ôn Như Nhã trên người phát sinh quá cái gì đi. Sư Hồng Tiên mày nhăn lại. Cái này nàng thật đúng là không có như vậy rõ ràng. Chỉ biết Ôn Như Nhã là đạo thai ma nữ, rõ ràng là Tình Hải Ma Tông người, có được. Sắc thật tiên thiên đạo thai loại này tương đương vi diệu thể chất. Cuối cùng càng là đạo tâm trùng ma. Lấy nói nhập ma. Còn thành công bước vào hóa thần cảnh, thực lực không dung khinh thường thả tương lai đáng mong chờ. Cho đến ngày nay, bao gồm Sư Hồng Tiên, còn có rất nhiều người tưởng không rõ. Lấy nói nhập ma Ôn Như Nhã, đến tột cùng là như thế nào bước vào hóa thần cảnh còn không có bị tâm ma công kích, tẩu hỏa nhập ma. Nàng tán công trùng tu phía trước, đạo tâm liền như vậy kiên cố sao. Chỉ là hiện tại, Sư Hồng Tiên nhìn trước mặt nữ hài tử, trong lòng đại khái có như vậy một chút suy đoán. Đạo tâm tuy rằng không có biện pháp đánh cắp, nhưng là đạo tâm chi lực. Vẫn là có biện pháp thải tu. Tộc trưởng tỷ tỷ lại đoán xem. A Nhã ở tán công trùng tu phía trước, là ở đâu cái tông môn? Sư Hồng Tiên khỏe mắt kinh hoàng, không thể nào. Chính là Sư Ngôn kia phó biểu tình, nói rõ chính là như nàng suy nghĩ. Sư Hồng Tiên cảm thấy chính mình cả người đều không tốt. Các ngươi Tình Hải Ma Tông cùng Thái Nhất Tông quan hệ như vậy hảo, nhà mình ra cái đạo thai thánh nữ, không ném đi Thái Nhất Tông. Vì cái gì muốn ném đi Thượng Nguyệt Tông A? Hào đi. Xác thật, Thái Nhất Tông xác thật không thích hợp. Hơn nữa Thượng Nguyệt Tông cũng là nhất thích hợp tiên thiên đạo thai Ôn Như Nhã đãi địa phương. Nếu không ra chuyện đó nói, Sư Hồng Tiên bỗng nhiên cảm thấy chính mình rất khó làm. Bại ở chính mình trước mặt là tương giao nhiều năm minh hiếu, hoặc là Hoàng Thiên Hậu thổ tương lai. Cùng ta cùng đi đi. Sư Hồng Tiên đứng dậy. Nàng thanh âm giống như đều ở trong nháy mắt hư nhược rồi không ít. Nếu như ngươi tưởng, liền tính là cùng Thượng Nguyệt Tông tuyên chiến, lại có gì phương? Phần 377. 376 Sư Ngôn không nghĩ gây chuyện là một chuyện, có người tưởng đụng đến ta sư ngôn là một chuyện khác. Dẫn theo và táo sững sờ ở nơi đó, sư ngôn nhìn trước mặt bất đắc dĩ mà lại kiên quyết sư Hồng Tiên. Nói thực ra, liền tính trong lòng đại khái đã có điều mong muốn. Nhưng, ở nghe được sư Hồng Tiên thật sự vì chính mình, liền tình nguyện cùng một cái thánh địa là địch, vẫn là tại đây loại thời điểm mấu chốt, sư ngôn trong lòng vẫn là có điểm cảm động. Lần sau chính mình nhất định xuống tay nhẹ điểm. Đồng thời, sư ngôn cũng chậm rãi phát giác, Cửu Châu thập địa gian cốt chuyện đi hướng. Tựa hồ cũng bởi vì chính mình này chỉ con bướm phiến lên cánh, mà đã xảy ra long trời lở đất thay đổi. Thanh Liên Kiếm Tông nội tịnh sắc mạn đồ la bị sớm mà thả ra, Thanh Liên Kiếm Tông các đệ tử không cần thừa nhận thiên ma tàn sát bừa bãi chi khổ. Đã không có tịnh sắc mạn đồ la quấy rối, toàn bộ Thanh Liên Kiếm Tông đều như là phụ trọng luyện tập hồi lâu sau đó đột nhiên cởi bỏ trói buộc giống nhau. Tương lai ngắn hạn nội, Thanh Liên Kiếm Tông chỉnh thể thực lực thế tất như giếng phun tăng trưởng. Chính mình quê quán, Tình Hải Ma Tông cũng sớm mà vượt qua bị vây công kiếp nạn, Ôn Uyển đại nhân không có đi về coi tiền, nhà mình tiện nghi lão cha cùng mẫu thượng đại nhân cũng thành công mà từ Đô Thiên Chư Ma nghịch cung đại trận trung thoát thân. Nhà mình lão cha bẩm sinh khí vận cùng chính mình nhưng bất đồng. Chính mình chỉ có thể lôi kéo những cái đó cùng chính mình quan hệ mật thiết các nữ hải tử cùng nhau tăng lên, đột phá gông cùng xiềng xích. Mà nhà mình lão cha, tuy rằng nói hiệu suất thấp một ít đi, nhưng là chỉ cần tham quan hắn lưu lại đạo vận, cũng có thể từng bước tăng lên tu vi. Chỉ là, nếu là một đám oanh oanh yến yến đem người vây lên tham quan cũng liền thôi, sư ngôn nghĩ nhà mình tiện nghi lão cha bị mẫu thượng đại nhân quản được gắt gao bộ dáng. Ly nhà mình lão cha gần nhất kia một vòng người. Sợ không phải cái gì lão trưởng lão, chính là cơ bắp minh quý, nghĩ lại nhà mình lão cha kia phó gần như nam sinh nữ tướng bộ dáng. Hình ảnh quá mỹ, sư ngôn nhịn không được muốn cười. Đến nỗi Thái Nhất Tông, tuy rằng ngắn hạn nội giống như không có gì rõ ràng biến hóa, nhưng sư ngôn còn nhớ rõ Đông Quân đại nhân cùng chính mình hứng thuận ước định. Tiếp theo giới trời xanh tế đại điển, từ chính mình cử hành. Ở trong trò chơi, đó là vài năm sau, chính mình cùng Đông Hoàng Lệ kết duyên thời khắc. Sư ngôn quên không được, ở Thái Nhất Tông sau núi Ngọc Tuyền. Thiếu nữ thản nhiên đối mặt chính mình, đem quần áo tùy tay treo ở Ngọc Chi Thượng thanh nhã hình ảnh. Còn có Ali. Sư ngôn đụng vào ngực. Nữ hải tử hiện tại hẳn là không có vấn đề. Sư ngôn ở Ali trong cơ thể phong ấn kia một phần quyền bính, đến nay vẫn cứ không có bị kích phát. Hơn nữa, sư ngôn có thể cảm giác được, cái kia luôn là khờ chọc chọc lô mãng quá mức nữ hải tử, tựa hồ đã đi tới Ký Châu phụ cận. Lúc này đây ngộ đạo đại hội, đại khái sẽ nhìn thấy rất nhiều. Rất nhiều rất nhiều quen thuộc gương mặt. Chỉ là nghĩ đến điểm này sư ngôn liền cảm thấy có chút khó làm. Nàng phảng phất đã thấy được chính mình bị vây quanh ở một đám nữ hải tử trung ương, sau đó gần như bị xả đến ngũ sa phanh thây hình ảnh. Muốn thuyết phục các nàng, sẽ nói đến mất nước đi. Tuyệt đối sẽ đi. Ở sư ngôn trước mặt, sư Hồng Tiên hướng về nữ hải tử vươn tay, sư ngôn theo bản năng mà đem tay đáp ở sư Hồng Tiên trên tay, bị sư Hồng Tiên lôi kéo đứng dậy. Lần này tiến đến Hoàng Thiên Hậu thổ bái phỏng chính là Thượng Nguyệt Tông Tông chủ Thượng Nguyệt Tín cùng hai cái trưởng lão. Người ngoài không biết, nhưng ta có thể nói cho ngươi, Thượng Nguyệt Tín tu vi sớm đã nửa cái chân bước vào ngộ đạo cảnh. Khoảng cách đột phá ngộ đạo cảnh, bất quá là sắp tới. Bất quá hắn cùng lang gia các chủ quan hệ không phải thực hảo, Thượng Nguyệt Tông nội có chút đệ tử kiêu căng quá độ, trêu chọc quá vị kia đại nhân. Cho nên hắn lấy không được lang gia các chủ túy tiên ngưỡng, trừ bỏ dựa vào chính mình bên ngoài. Muốn bước vào ngộ đạo cảnh chỉ có thể dựa mặt khác ngộ đạo cảnh tu sĩ vì hắn suy đoán giảng đạo. Nhắc tới Thượng Nguyệt Tông đệ tử thời điểm, sư Hồng Tiên ngự khí rõ ràng không phải thực hảo. Đồng dạng đều là thượng cổ đại tông, Thượng Nguyệt Tông đối với đệ tử quản giáo rõ ràng sơ với Thanh Liên Kiếm Tông, thậm chí liền Tình Hải Ma Tông loại này chính thức ma tông đều không bằng. Phong bình lực kém. Sư ngôn cũng lý giải. Rốt cuộc trong trò chơi, Thượng Nguyệt Tông đám kia các trưởng lao chính là có thể làm ra ở Ôn Như Nhã cha mẹ đem năm chi Ôn Như Nhã đưa đến Thượng Nguyệt Tông sau, vì đoạn tuyệt Ôn Như Nhã cùng ma giáo chi gian quan hệ, trực tiếp đánh lén Ôn Như Nhã cha mẹ loại sự tình này tiêu chuẩn vai ác. Cho dù là Ôn Như Nhã cha mẹ ẩn nấp chính mình Tình Hải Ma Tông thân phận, cũng có chút quá khở. Nhưng lúc này, sư ngôn chú ý tới, lại là khác một ít đồ vật. Lang gia các. Các chủ nghe cái kia xưng hô, sư ngôn khỏe mắt kinh hoàng, túy tiên ngưỡng. Này hai cái danh từ đối với sư ngôn mà nói xác thật có điểm quá quen thuộc. Sư ngôn không biết sao. Sư Hồng Tiên nhíu lại mày. Kia. Khai ở Cửu Châu thập địa các nơi tiểu quán sư ngôn hẳn là gặp qua đi. Liên tính là ở Nam Quận Thành, hẳn là cũng có tiểu quán chi nhánh đi. Sư ngôn có nghe qua cái kia truyền thuyết sao? Truyền thuyết? Mặc kệ là Cửu Châu thập địa nơi nào, tiểu quán lao bản đều là một cái phong tư vũ mị nữ nhân. nàng chính là lang gia các chủ. Cửu Châu phía trên lớn nhất tình báo lái buồn, góp nhặt Cửu Châu thập địa gần như sở hữu công pháp vô lương gian thương, nguy hiểm ra hỏa. Sư Hồng Tiên bắt sư ngôn tay, thực nghiêm túc mà nhìn nữ hải tử, nhớ kỹ. Không đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối. Tuyệt đối không cần trêu chọc nữ nhân kia. Cho dù là trêu chọc một cái thánh địa, đều không cần trêu chọc nữ nhân kia. Sư ngôn biểu tình có chút khó coi. Nàng sợ là đã trêu chọc qua. Chỉ là, chính mình cái này trêu chọc, cùng Thượng Nguyệt Tông đám kia người trêu chọc, đại khái có trăm triệu điểm điểm bất đồng. Gia hỏa kia rất nguy hiểm. Đề cập tiểu quán lao bản nương, sư Hồng Tiên biểu tình cũng có chút khó coi, mặc dù đều là ngộ đạo cảnh, nhưng ta tuyệt đối không phải nàng đối thủ. Sư Hồng Tiên phảng phất nghĩ lại tới bị người ta dễ dàng bắt hạ khuất nhục qua đi. Nàng miễn cưỡng lộ ra tươi cười, bất quá. Nếu có thể cùng nàng đánh hảo quan hệ, đối với ngươi tu luyện chi lộ vẫn là có lợi thật lớn. Nàng Thúy Tiên nhưỡng liền hóa thần cảnh tu sĩ đều có thể dễ dàng chuốc say, một giọt khó cầu. Lại có thể làm ngươi trước tiên hiểu được thiên địa, càng thêm dễ dàng đột phá đến hóa thần cảnh. Độ kiếp cảnh, thậm chí là ngộ đạo cảnh. Nếu là nàng tâm tình không tồi, nói không chừng chỉ là vì trêu cả ngươi, liền sẽ hướng ngươi rượu trộn lẫn điểm cái gì. Chờ sư ngôn đột phá đến hóa thần cảnh, ta có thể đi vì ngươi cầu thượng một dọn. Đối với ngươi tương lai tu hành rất có ích lợi. Kia đảo không cần sư ngôn bỗng nhiên cười đến rất khó xem. Nhìn sư Hồng Tiên, nàng đột nhiên có chút lý giải sư Hồng Tiên. Trước mặt nữ nhân không hề là Hoàng Thiên Hậu thổ tộc trưởng, bị chính mình bắt chẹt yếu hại nhược điểm nữ nhân. Mà là cùng chính mình giống nhau người bị hại. Ai? Sư Hồng Tiên có chút sửng sốt. Ta đã bị cái kia hốn đản chuốc say rất nhiều lần. Cùng sư Hồng Tiên đều bất đồng, cái kia hốn đản vì chuốc say chính mình, đều không phải hướng rượu trộn lẫn túy tiên nhưỡng. Mà là trực tiếp dùng túy tiên nhưỡng trộn lẫn rượu. Chỉ là từ chính mình trong miệng a ra tới mùi rượu, đều có thể đem cường như Tần Tố Hoài như vậy nữ nhân say đến ý thức mơ hồ, sau đó bị chính mình bắt được nhược điểm. Sư ngôn có thể nói, gia hỏa kia lấy chính mình tên mệnh danh rượu, nói không chừng đều có vài khoản sao. Cái gì chọc ngôn xấu hổ, đại ngôn say, xuân ngôn tới. Quỷ biết gia hỏa kia trong lòng đánh cái gì tính toán. Hảo. Rất nhiều lần. Sư Hồng Tiên vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Lang gia các chủ sẽ đối một cái con mồi cảm thấy hứng thú lần thứ hai. Nói như vậy, lang gia các chủ nhiều nhất cũng chính là tâm tình hảo, đem người chuốc say liền ném ở tiểu quán mặc kệ. Nhiều nhất là lưu lại một ít sỉ nhục nhược điểm, coi như nàng bình rượu điểm suyết. Đem một nữ hải tử chuốc say vài lần. Nàng chẳng lẽ coi trọng sư ngôn? Không đối. Sư Hồng Tiên hồi tưởng chính mình lúc trước đi bái phỏng nữ nhân kia khi, nữ nhân kia cùng chính mình lời nói. Sư ngôn sẽ là Hoàng Thiên Hậu thổ tương lai. Nhắc tới sư ngôn thời điểm, nàng giống như đang cười, thậm chí cho chính mình miễn phí để một chén rượu. Sư Hồng Tiên nhìn trước mặt thiếu nữ, có lẽ từ lúc ấy, nữ nhân kia cũng đã dự kiến tới rồi, cái này nữ hài tử sẽ đến chính mình bên người. Chính là vì cái gì? Sư Hồng Tiên tưởng không rõ. Nữ nhân kia liền như vậy cảm thấy tiểu sư ngôn thú vị. Vẫn là có cái gì càng sâu âm mưu. Sư Hồng Tiên không thể không tưởng quá nhiều. Ở trong mắt nàng, có thể đồng thời tu hành Huyền Thiên Kinh cùng Nguyên Huân Quyết sư ngôn nghiêm nghị đã là nàng điều động nội bộ người nối nghiệp. Nếu nữ nhân kia có cái gì âm mưu, không, cho dù là dương mưu, nàng cũng không thể không tiếp được. Nhưng là sư Hồng Tiên không rõ a. Căn cứ nàng ký ức, ngàn năm trước, kia chàng tiên ma đại chiến lúc sau, tiểu quán cùng lang gia các cũng đã khai biến Cửu Châu thập địa. Như vậy ra hỏa, như thế nào sẽ một tiểu nha đầu như vậy cảm thấy hứng thú? Chẳng sợ, nàng như vậy ngọt lành. Tóm lại, đối với nữ nhân kia, sư ngôn cần phải muốn cẩn thận một chút. Ta sẽ. Đều không cần nhắc nhở, sư ngôn khẳng định sẽ cẩn thận. Liên tính là vì chính mình tiết. Tiết tháo, sư ngôn đều nhất định sẽ cẩn thận. Bất quá. Sư ngôn quả nhiên vẫn là thực để ý. Tiểu quán lao bản nương lúc trước cùng nàng nói, căn cứ ước định, nàng không đối chủ động đối chính mình ra tay. Ước định đối phương đến tột cùng là ai? Thay đổi một thân huyền sắc váy áo. Sư ngôn đi theo sư Hồng Tiên hướng Hoàng Thiên Hậu thổ chính thức tiếp đãi khách nhân địa phương đi. Sư Hồng Tiên chúc lâu tuy hảo. Nhưng, nơi này dù sao cũng là sư Hồng Tiên nghỉ ngơi thậm chí là tắm gội thả lỏng nơi đi. Trừ bỏ mấy nữ hải tử bên ngoài, ngay cả Hoàng Thiên Hậu thổ những cái đó trưởng lão cũng không tất dám tùy tiện bước vào, càng đừng nói xâm chiếm. Chỉ có thể nói, nào đó phòng ngoài quá khích, trực tiếp hóa thân vì máy khoan tiến vào người là thật sự dũng. Nếu không phải sư Hồng Tiên bị đắn đo đến gắt gao mà, lại thực cố kỵ tiểu quán lao bản nương đối nàng lời nói, đương trường liền đem cái kia bọn đạo trích đồ đệ cấp chụp đã chết. Kéo kéo trên người váy. Sư ngôn lại thay đổi một thân váy dài. Thượng áo ngắn hạ váy. y ghi đoàn đến bên hông, làn váy vừa mới che lấp mắt cá chân. Cân và táo váy kiểu dáng, lộ ra nữ hải tử tích bạch cổ gian da thịt, tinh xảo xinh đẹp xương quai xanh vừa mới lộ ra một chút thế. Chính thức ửng đỏ huyền sắc màu lót, đại khí đường hoàng núi sông sao trời ám văn cùng ám kim sắc đường viền, không nói gì mà. Kể ra thiếu nữ địa vị, váy có chút vừa người đến quá mức. Ngay cả tiểu tiểu dậy đều thực vừa chân. Đại khái là lần trước chính mình cùng sư Hồng Tiên Trần Chuồng đối diện nhau lúc sau, nữ nhân liền thăm dò chính mình kích cỡ. Đáng giận. Sư Ngôn thế nhưng có loại hiếm thấy bị bắt chẹt cảm giác. Bất quá còn hảo, lúc này đây hai bên ít nhất là công bằng, so với đối mặt Mặc Thục hoặc là Tinh Trác thị khi cái loại này gần như đơn thuần mà bị ăn đến gắt gao cảm giác, vẫn là muốn cho sư Ngôn sung sướng đến nhiều. Đi ở Hoàng Thiên Hậu thổ thế lực nội, sư Ngôn có thể rõ ràng đến cảm giác được Hoàng Thiên Hậu thổ những cái đó hậu bối ở nhìn đến sư Hồng Tiên khi kia phân kính sợ cùng nhìn đến chính mình khi trốn tránh. Hoàng Thiên Hậu thổ hạn mức cao nhất cơ hồ là bị sư Hồng Tiên một người cấp kéo tới. Đương nhiên, trong đó cũng không thiếu một ít oán ghét ánh mắt. Sư Ngôn có chút không cho là đúng, bất quá phòng người chi tâm vẫn là không thể vô. Những người đó, sư Ngôn đều sẽ một đám ghi nhớ. Kỳ thật cũng chẳng trách bọn họ. Rốt cuộc trước mắt loại tình huống này cùng cấp với sư Ngôn giết qua bọn họ một lần. Thậm chí, có thể là làm cho bọn họ mặt, giết càng nhiều người. Nhưng, ở sư Ngôn trong mắt, nếu lấy cái loại này đoán ghét ánh mắt nhìn về phía chính mình, tiểu sách vở nên nhớ vẫn là đến nhớ. Có lẽ bởi vì hiện tại chính mình cùng sư Hồng Tiên chi gian quan hệ hòa hoãn, nàng không có biện pháp trực tiếp đối những người đó động thủ. Nhưng, nếu là chính bọn họ tự tìm phiền phức, liền không thể trách nàng. Ngươi nhìn xem đồng dạng ngay từ đầu đều là sợ hãi oán ghét. Sư Ngôn quay đầu lại thoáng nhìn, một cái tiểu tiểu bím tóc một góc giấu ở hoa phía sau cửa. Chờ đến sư Ngôn quay đầu lúc sau, lại sợ hãi rụt rè mà dò ra tới một cái đầu nhỏ. Sư Mặc Dịch cái kia tiểu nha đầu hiện tại nhiều quái. Sư Ngôn cũng không có giống khi dễ sư Hồng Kỳ giống nhau quá nhiều đến khi dễ tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu đây là thuần túy chính mình tìm tới môn. Nàng đỗng nhiên quay đầu lại, chiều mặt sau vẫy vây tay. Tiểu nha đầu lập tức như là thỏ con giống nhau mà lùi về đi. Do dự nửa ngày lúc sau, mới dò ra cái đầu nhỏ, hướng tới sư Ngôn vẫy vây tay. Đừng nói, trừ bỏ chín tâm toàn mãn đến chết không phai bên ngoài. Loại này gần như sở tóc khổng hội chứng nữ hài tử, còn rất thú vị. Ở sư Ngôn cảm nhận chung, loại này loại hình nữ hài tử đại khái có thể bài đệ tam. Đệ nhất đương nhiên là nàng cần thiết muốn gánh vác trách nhiệm. Kéo mãn hảo cảm độ nữ hài tử. Đến nỗi đệ nhị. Sư Ngôn ngẩng đầu, nhìn mắt Thái Dương, phảng phất thấy được thiếu nữ chân bóng cái chán. Lượng. Thức mau, sư Ngôn liền đi theo sư Hồng Tiên đi tới Hoàng Thiên Hậu thổ tiếp đãi khách nhân địa phương. Sư Ngôn cùng sư Hồng Tiên nói tốt. Nếu sư Hồng Tiên như vậy thông cảm nàng, sư Ngôn tự nhiên cũng sẽ không chủ động cấp sư Hồng Tiên trọc phiền toái. Tạm thời, sư Hồng Tiên không cần đối Thượng Nguyệt Tông người triển lộ ý. Thượng Nguyệt Tông cùng A Nhã chi gian sự tình. Đến lúc đó sư Ngôn tự nhiên sẽ cho bọn họ một cái đại đại kinh hỉ. Quá sớm mà lộ ra dao nhỏ, ngược lại không tốt. Chỉ là sự tình phát triển tựa hồ có chút không phải do sư Ngôn. Hồng Tiên thượng nhân, không đợi sư Hồng Tiên bước vào đại sảnh, liền có một cái nhìn như ôn nhuận, mặt như quan ngọc nam nhân vội vàng đứng dậy, hướng về sư Hồng Tiên hành lễ. Đi theo hắn lên, là hai trung niên người cùng một cái thiếu nữ. Chỉ là ở nhìn đến sư Ngôn khoảnh khắc, nam nhân kia biểu tình bỗng nhiên liền trở nên có chút cứng đờ, đáy mắt mạc danh mà vụt ra một phần địch ý, nháy mắt khiến cho nam nhân cái loại này ôn nhuận bộ dáng phá khai rồi vài phần. Mà ở hắn bên tay phải phía sau cái kia trung nhân nhân, trực tiếp liền kìm nén không được sát khí. Sát khí mọc lan tràn. Sư Hồng Tiên ánh mắt trực tiếp liền trở nên tương đương nguy hiểm lên. Thượng Nguyệt Tín, ngươi đây là có ý tứ gì? Phần 378. Phần 377 Thượng Nguyệt Khanh Khanh, Á Nhã tiểu sư muội. Canh một bốn cửa. Đàn 48979. Không đợi sư Ngôn có phản ứng gì đâu, sư Hồng Tiên đầu tiên liền ngồi không nổi nữa. Chẳng sợ đã từ sư Ngôn trong miệng biết được Thượng Nguyệt Tông cùng Tình Hải Ma Tông cái kia cô gái nhỏ chi gian ân đoán. Nhưng, làm cho chính mình mặt, trực tiếp đối với sư Ngôn lộ ra sát ý có phải hay không có điểm quá không đem chính mình để vào mắt. Sư Hồng Tiên bao che cho con trình độ có chút vượt quá sư Ngôn mong muốn. Tuy rằng, cái này con bê hôm qua mới vẻ mặt ác liệt tươi cười mà xông vào nàng Hàn Khê Trúc Lâu. Ân. Hơn nữa lại không đi cửa chính. Sư Ngôn Hầu đứng ở sư Hồng Tiên phía sau, nàng đánh giá liếc mắt một cái Thượng Nguyệt Tông tới mấy người kia. Cái kia mặt như quan ngọc nam nhân là Thượng Nguyệt Tông tông chủ Thượng Nguyệt Tín. Ở trong trò chơi, chính mình nhìn thấy hắn thời điểm, hắn tu vi đã đột phá tới rồi ngộ đạo cảnh. Bất quá, ở sửa chữa khí trước mặt, nộ đạo cảnh tu sĩ còn không phải số đệ đệ. Sư Ngôn chỉ nhớ rõ chính mình lúc ấy giống như không có khai nhất kích tất sát, mà là sử dụng kỹ năng vô làm lạnh cùng linh lực vô thượng hạn, bay đầy trời kiếm ngạnh chọc đem hắn cấp chọc chết. Đến nỗi Thượng Nguyệt Tín phía sau kia hai cái một bộ người qua đường mặt, tu vi bất quá chỉ có hóa thần cảnh trưởng lão. Sư Ngôn vậy càng không có ấn tượng. Đại khái ở chính mình gặp được bọn họ phía trước, bọn họ cũng đã bị Ôn Như Nhã đánh lén đã chết. Trong trò chơi Ôn Như Nhã ở gặp được chính mình phía trước, tuy rằng cũng chỉ có nguyên anh cảnh cửu giai tu vi, nhưng là Ôn Như Nhã nửa đường nửa ma, nhân vật thuộc tính giao diện thượng số liệu trên cơ bản đều là cùng cảnh giới tu sĩ gấp 2. Có lẽ so ra kém một ít đánh đá chua ngoa hóa thần cảnh tu sĩ. Nhưng là ứng phó mấy cái người qua đường mặt hóa thần cảnh vẫn là không có gì vấn đề. Hơn nữa, Ôn Như Nhã lại không phải Tần Tố Hoài cái loại này sẽ chính thức ngầm cái chiến thiếp, ước hảo ngày lành tháng tốt nhất quyết sinh tử chính đạo nhân thiết. Nàng là ma nữ. Tìm một cơ hội đánh lén mới là Ôn Như Nhã càng thích làm sự tình. Thật giống như, lúc trước lén lút mà sờ đến Sư Ngôn trong phòng, sau đó lại lén lút mà thuận đi rồi một ít đồ vật giống nhau. Tầm thường hóa thần cảnh tu sĩ căn bản ứng phó không được Ôn Như Nhã đánh lén. Trong trò chơi Tình Hải Ma Tông nghèo túng, căn bản cấp không được Ôn Như Nhã cái gì hữu lực chi viện. Ôn Như Nhã cũng chỉ có thể là một mình chiến đấu hăng hái, nhàn tới không có việc gì liền một người ngồi xổm Thượng Nguyệt Tông phụ cận khắp nơi đánh lén. Nghĩ như thế nào đều không có hai người kia ấn tượng, Sư Ngôn chỉ nhớ rõ Thượng Nguyệt Tông muội muội vẫn là có mấy cái tương đối đẹp. Thì như, đồng dạng hầu đứng ở kia hai cái người qua đường mặt trưởng lão bên cạnh, vẻ mặt ngoan ngoãn khanh khanh tĩnh bộ dáng, lại đang lén lút tò mò đánh giá chính mình thiếu nữ. Sư Ngôn liền biết tên nàng, Thượng Nguyệt Khanh Khanh, Thượng Nguyệt Tông trên danh nghĩa đại sư tỷ, mà nữ hải tử sở dĩ chỉ là trên danh nghĩa đại sư tỷ, là bởi vì nếu Ôn Như Nhã không có phản bội ra Thượng Nguyệt Tông, Thượng Nguyệt Tông đại sư tỷ đại khái hẳn là Thượng Nguyệt Nhã. Sư Ngôn không có kéo mãn nữ hải tử hảo cảm độ, nhưng cũng biết nàng quan hệ cùng Ôn Như Nhã hẳn là còn xem như không tồi. Chỉ là, Sư Ngôn cũng không có gặp qua nàng. Sư Ngôn biết tên này, xem qua nàng bộ dạng. Vẫn là ở Ôn Như Nhã hồi ức cờ gờ. Ở trong trò chơi, Thượng Nguyệt Khanh Khanh vì lại Thượng Nguyệt Tông cùng Ôn Như Nhã chi gian đơn thủ, cùng Ôn Như Nhã ước tháng trước phong hạ, lấy kiếm quyết ý. Từ kia lúc sau, Thượng Nguyệt Khanh Khanh không còn có xuất hiện ở Thượng Nguyệt Tông. Mà Ôn Như Nhã, còn lại là tiếp tục làm đánh lén Thượng Nguyệt Tông ra ngoài đệ tử trưởng lao sự tình. Sư Ngôn nâng lên tay, cùng nữ hải tử nhẹ nhàng vẫy vẫy. Thượng Nguyệt Khanh Khanh đôi mắt chừng đến đại đại. Nữ hải tử đôi mắt thật là cái loại này nhợt nhạt bóng đêm, trong ánh mắt giống như có ngôi sao. Nàng nhìn Sư Ngôn liếc mắt một cái, lại nhìn trước người sư phó đại nhân liếc mắt một cái. Mới từ thủy tụ dường như trong tay háo dò ra một con trắng như tuyết tay nhỏ, hướng tới Sư Ngôn rất nhỏ phúc, giống như là miêu nhi dường như vây vây. Ở trong trò chơi Thượng Nguyệt Khanh Khanh đến tột cùng là chết ở Ôn Như Nhã dưới kiếm vẫn là rời đi Thượng Nguyệt Tông Sư Ngôn cũng không biết. Nhưng, từ nữ hải tử biểu tình tới xem. Nàng cũng không có bởi vì chính mình ở trong trò chơi chém nàng sư phụ, cũng không có bởi vì trong trò chơi Ôn Như Nhã cho chính mình trêu chọc một đống lớn thù sâu như biển kẻ thù, liền đối chính mình ôm có bẩm sinh dường như lý. Tương phản, có lẽ là bởi vì Thượng Nguyệt Khanh Khanh cùng Ôn Như Nhã chi gian vi diệu quan hệ. Nàng đối chính mình thậm chí còn thực hữu hảo cùng tò mò. Đối lập dưới, Thượng Nguyệt Tín đấy mắt hiện ra lý, cùng Thượng Nguyệt Tín phía sau kia hai cái người qua đường dường như trưởng lão sở lộ ra sát khí. Đối lập liền tương đương tiên minh. Sư Hồng Tiên ánh mắt nguy hiểm mà nhìn Thượng Nguyệt Tín, đồng thời lại nhìn mắt Thượng Nguyệt Tín phía sau cái kia văn văn tĩnh tinh hướng tới Sư Ngôn vẫy vây tay nhỏ nữ hải tử. Nhà mình cái này tiểu yêu tinh đời trước nhất định là đào hoa yêu đi. Nhất định đúng không? Vì cái gì mặc kệ là Tinh Thiên Tư vẫn là Thượng Nguyệt Tông, thậm chí là đã biết Tình Hải Ma Tông cùng lang gia các vị kia đại nhân, giống như đều cùng nàng có điểm xả không sạch sẽ quan hệ. Cũng chính là Sư Hồng Tiên còn không rõ ràng lắm Sư Ngôn hiện tại Thanh Liên Kiếm Tông cùng Thái Nhất Tông đế vị. Nói cách khác, nàng nói cái gì đều đến lập tức ở Sư Ngôn trên người lưu lại Hoàng Thiên Hậu thổ ân ký. Lại không được. Làm Sư Vi, Sư Hồng Kỳ lưu lại thuộc về Sư Ngôn dấu vết cũng không phải không được. Đạo hợp ngọc gì đó, Hoàng Thiên Hậu thổ chính là Cửu Châu thập địa gian chủ nơi sản sinh. Tổng không thể làm chính mình tự mình mặc giáp trụ ra trận đi. Liên tưởng chính mình cùng Sư Ngôn chi ra nước định. Sư Hồng Tiên mày đều nhăn lại. Nhưng, nàng cũng phảng phất cũng thấy được, một cái lấy Sư Ngôn vì trung tâm, mượn sức Cửu Châu thập địa hoạn lộ thiên thang. Giống như, được không? Ở Sư Hồng Tiên trước mặt, Thượng Nguyệt Tín biểu tình cũng là rất là nan kham. Hắn cũng tưởng không rõ a, chính mình vì cái gì sẽ đối Hoàng Thiên Hậu thổ một cái tiểu bối rất có lý. Thậm chí, còn có điểm sợ sắc. Nhìn sư ngôn kia phó ngả ngớn đạm nhiên bộ dáng, Thượng Nguyệt Tín phảng phất thấy được muôn vàn tiên kiếm huyền với chính mình đỉnh đầu phía trên, che trời, không ngừng vụ vụ. Cuối cùng ầm ầm rơi xuống phía dưới. Thượng Nguyệt Tín cảm thấy chính mình tất nhiên là cùng cái kia thiếu nữ phạm sát. Không chỉ có là chính mình, bao gồm chính mình phía sau kia hai cái thiếu kiên nhẫn đồ vật, đại khái cũng không sai biệt lắm. Đến nỗi vì cái gì? Thượng Nguyệt Tín nhìn thoáng qua sư Hồng Tiên bóng dáng. Sư Hồng Tiên dạ tâm. Hắn vẫn là biết đến. Sư Hồng Tiên, chí không ở tinh thiên tư. Tinh thiên tư bất quá chỉ là sư Hồng Tiên mục tiêu bắt đầu thôi. Nữ nhân này dạ tâm, đại đến dọa người. Cùng chính mình Thượng Nguyệt Tông giao hảo, trừ bỏ bởi vì Thượng Nguyệt Tông cùng tinh thiên tư không đối phó bên ngoài, còn có điểm xa thân gần đánh ý tứ. Thượng Nguyệt Tín chưa bao giờ nghĩ tới sư Hồng Tiên có thể thành. Ở hắn xem ra, hướng sư Hồng Tiên kỳ hảo, bất quá cũng chỉ là đuổi hổ nuốt lang thôi. Nhưng, hắn hiện tại bỗng nhiên có chút sợ. Người tu tiên phần lớn đều thực tin mệnh. Thượng Nguyệt Tín cảm thấy chính mình lưng giống như đều ròng ròng đến chảy ra mồ hôi lạnh. Cam. Van. Hắn đệ nặng thanh âm nổi giận quát một tiếng. Đứng thẳng tháng trước tin phía sau kia hai cái trưởng lão lập tức hình như là từ cái gì ma chướng trung phá ra tới giống nhau, sát khí nháy mắt liễm. Thượng Nguyệt Tín tất cung tất kính về phía sư Hồng Tiên hành lễ. Cáo tội. Cáo tội. Tu tiên chi đồ từ từ, có thể tu hành đến hóa thần cảnh độ kiếp cảnh. Ai năm đó lại không phải cái thiên tài đâu. Nhưng càng tu tiên, càng cảm thấy tu tiên khó khăn. Một tầng tiểu cảnh giới khác biệt khả năng đều có thể trực tiếp áp người chết. Hùng chi Thượng Nguyệt Tín cùng sư Hồng Tiên chi gian, kém cũng không phải là một cái tiểu cảnh giới. Sư Hồng Tiên cơ hồ là nhãn hiệu lâu đời nhất ngộ đạo cảnh tu sĩ, tu hành công pháp vẫn là cửu châu thập địa gian đều cam chịu không muốn trêu chọc, cùng giai gian phiền toái nhất nguyên huân quyết. Mà Thượng Nguyệt Tín, bất quá chỉ là cái nửa bước ngộ đạo thôi. Thậm chí hắn muốn đột phá, còn phải trông cậy vào sư Hồng Tiên cho hắn nói một chút. Hắn gần như tàn nhẫn mà cho kia hai cái người qua đường bộ dáng trưởng lão một cái sắc mặt, kia hai người liền tính là lại như thế nào không tình nguyện, cũng chỉ có thể cắn chết đầu lưỡi, sau đó đỏ lên mặt, hướng sư ngôn thỉnh thịch một chút hành một cái đại lễ. Hai người bả vai giống như đều ở phát run. Hoán tận xương tủy hận ý. Cùng không thể không hướng một cái tiểu bối khom lưng ốn gối khuất nhục ở lồng ngực lan tràn. Nhưng, không thể nơi hà. Nửa bước ngộ đạo tông chủ đại nhân đều chỉ có thể ở sư Hồng Tiên trước mặt cười làm lành. Hùng chi là bọn họ hai cái hóa thần. Sư Hồng Tiên muốn bóp chết bọn họ, chẳng qua là một ánh mắt sự tình. Thậm chí, chỉ cần sư Hồng Tiên nguyện ý, liền có thể đóng cửa bọn họ tu vi, đem bọn họ ném về Thượng Nguyệt Tông đi đứng cầu. Hồng Tiên thượng nhân bất giận. Vị này, A Ngôn. Sư Hồng Tiên quay đầu hướng tới sư Ngôn hài hước đến nhướng mày, thật giống như là chiếm nữ hài tử cái gì tiện nghi dường như. Sư Ngôn căn bản không thèm để ý, ngược lại hướng tới sư Hồng Tiên lộ ra nhất quán ngả ngớn tươi cười. Sư Hồng Tiên tức khắc liền cảm thấy chính mình giống như lại thua rồi một bậc, quay lại đầu đi. Không đúng. Chính mình vì cái gì là? Lại. Thua một bậc. Nôn tiểu thư thiên tư hơn người, vang dội cổ kim. Rốt cuộc vẫn là cái nửa bước nội đạo, hơn nữa Thượng Nguyệt Tông công pháp đặc tính. Thượng Nguyệt Tín loáng thoáng mà phảng phất có thể nhìn đến ở sư Ngôn phía sau, một con toàn thân tuyết trắng bạch hổ lười biếng mà ghé vào nơi đó. Lười biếng mà vỗ cái đuôi. Nhưng chỉ là ngước mắt, liền giống như có cao chót vót kiếm khí xé rách thiên địa, liền linh khí đều sẽ cầm lòng không đậu mà né tránh, nhường ra một mảnh chân không. Lại thừa thiên chi tây lục thêm vào. Cam cùng văn bọn họ chống đỡ không được giam binh thần quân sát khí, sẽ theo bản năng mà lộ ra địch ý cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Nhiều có đắc tội. Nhiều có đắc tội. Sư Hồng Tiên không nói gì. Vốn dĩ dựa theo nàng cùng Thượng Nguyệt Tín cũng coi như là bạn cũ, hơn nữa Thượng Nguyệt Tông nó thật sự là quá có tiền. Vì được đến Thượng Nguyệt Tông duy trì. Điểm này việc nhỏ, nói cái gì đều không nên làm Thượng Nguyệt Tín thật sự rơi xuống mặt mũi. Nhưng là không được. Nếu là hôm nay đứng ở chỗ này người là sư Hồng Kỳ nói không chừng nàng đều cười khẽ vài cái đi qua, nhưng là sư Ngôn. Sư Hồng Tiên chính mình cũng không biết vì cái gì, nàng chính là không nghĩ dễ dàng như vậy mà đem chuyện này vòng qua đi. Dám đối với ta tiểu sư Ngôn lộ ra sát khí, này còn lợi hại. Hôm nay dám lộ ra sát khí, ngày mai có phải hay không liền dám đánh lén sư Ngôn. Nếu là sư Ngôn có cái gì không hay xảy ra, chính mình tất nhiên sẽ làm toàn bộ Thượng Nguyệt Tông chôn cùng. Liền sư Hồng Tiên chính mình đều không có phát hiện. Nàng đối sư Ngôn thái độ, hình như là ở một chút mà chậm rãi thay đổi. Từ lúc bắt đầu sát khí, muốn đem nữ hải tử nhốt lại hảo sinh giáo huấn một chút, chỉ là bởi vì lang gia các chủ nói, vẫn luôn nơi trốn nhường nhịn. Lại đến đêm đó, nữ hải tử hấp tấp một chân dẫm vào hàng khê, đáng thương hề hề mà bị chính mình ôm vào trong ngực. một bộ trần chuồng ôm đầu gối, co rúm lại chân nhỏ cuộn tròn ở lò sưởi trong tường trước tiểu đáng thương bộ dáng. Rất làm cho người ta thích. Hoàn toàn không có ngày thường cái loại này làm nhân sinh ghét hương vị. Vốn dĩ dựa theo sư Hồng Tiên tính tình, nàng bảo sư Ngôn chỉ là bởi vì lang gia các chủ đối nàng nói, sư Ngôn sẽ giúp nàng thực hiện tâm nguyện. Sư Ngôn trên người có không thua gì tinh gia kia phân nhân đạo thánh tử khí vận, có thể công khai mà làm Hoàng Thiên Hậu thổ sừng sững với cao thiên đại mà phía trên. Nếu là sư Ngôn thật xảy ra chuyện, dựa theo sư Hồng Tiên tính tình, hẳn là kịp thời ngăn tổn hại mới là. Nhưng hiện tại không giống nhau. Một chút đều không giống nhau. Nếu là sư Ngôn xảy ra chuyện, liền tính khoát thượng nàng nhiều năm như vậy hoạt động, nhiều năm như vậy tích lũy. Nàng cũng nhất định muốn những người đó trả giá đại giới. Không đối. Chính mình sao có thể sẽ làm sư Ngôn xảy ra chuyện. Liền thượng Nguyệt Tín đều có thể bắt giữ đến sư Hồng Tiên đối với sư Ngôn kia phân để ý. Hắn cắn chặt răng, nhịn đau từ nhẫn chữ vật lấy ra tới một khối lượng màu trắng kim loại, để hướng về phía sư Hồng Tiên. Rõ ràng là kim loại, thoạt nhìn lại rất là mềm mại, thậm chí giống như còn có điểm quy đạn. Hồng Tiên thượng nhân. Đây là phương đông chi kim. Nhưng bài lấp chỗ chống hổ chi khí. Đối Ngôn tiểu thư tu hành nhất định rất có ích lợi, liền tính cầm đi đúc khí, cũng là hiếm có thiên tài địa bảo. Sư Hồng Tiên chỉ là nhìn Thượng Nguyệt Tín. Thượng Nguyệt Tín chỉ cảm thấy chính mình tâm đều ở lấy máu, nhưng chính mình còn có cẩu với sư Hồng Tiên. Nam nhân hung tợn mà nhìn thoáng qua bên cạnh hai cái không biết cố gắng ra hỏa, lại từ nhẫn chữ vật bài xuất ra một liệt các màu bất đồng khoáng thạch cùng kim loại. Ta, là tại hạ sơ sẩy đại ý. Đúc khí như thế nào có thể không có phụ tài đâu. Bằng không nói như thế nào Thượng Nguyệt Tông có tiền đâu. Kia một chỉnh liệt thiên tài địa bảo xem đến sư Hồng Tiên khỏe mắt đều nhảy dựng. Cùng sư Ngôn ở Thanh Liên Kiếm Tông nhìn thấy đều không phải một cấp bậc. Sư Hồng Tiên chính mình lúc trước luyện bản mạng pháp bảo thời điểm, mới có như vậy xa xỉ. Nàng tức giận mà liếc sư Ngôn liếc mắt một cái, nhân ra cho ngươi nhận lỗi, hảo sinh thu đi. Sư Ngôn chỉ là cười khẽ, vẫn là tỉ tỉ cho ta thu đi. Nghe được sư Ngôn đối sư Hồng Tiên xưng hô, Thượng Nguyệt Tín khỏe mắt đều nhảy dựng. Ân. Hắn nhìn về phía sư Ngôn ánh mắt đều thay đổi. Sư Ngôn nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất hai người, ánh mắt lạnh lùng. Thất phu vô tội, hoài bích có tội nột. Huống chi. Chính mình vốn dĩ chính là có tội chi thân. Sư Hồng Tiên giống như đã hiểu sư Ngôn cố kỵ, tháng trước tin vẻ mặt đau mình trong ánh mắt, nàng huy tay háo đem những cái đó thiên tài địa bảo toàn bộ nhận lấy. Ta đây thế ngươi thu. Đến lúc đó đi thần công nơi đó đi giúp ngươi đánh một phen kiếm. Đừng. Sư Ngôn vội vàng giơ tay, không cần kiếm. Sư Ngôn một bên cự tuyệt, một bên trấn an ủy khuất ba ba giống như đều sắp khóc thành tiếng tới sư Cửu Châu, còn có ở trong lòng, giống như một bộ u oán oán bộ dáng nhìn chính mình tế tuyết chi vũ. Hai thanh kiếm đã đủ rồi, lại nhiều liền tắc không được. Sư Hồng Tiên biểu tình cổ quái mà nhìn thoáng qua sư Ngôn, cũng không biết tiểu nha đầu trong lòng suy nghĩ cái gì. Tính. Nàng nhìn thoáng qua quỷ dạp trên đất thượng hai người, luôn làm nhân gia Thượng Nguyệt Tông trưởng lão quỷ cũng không phải sự. Nơi này rốt cuộc không phải Thượng Nguyệt Tông, nhân gia là tới làm khách. Đây là... Khanh khanh đúng không? Hồng Tiên thượng nhân nữ hải tử nhỏ giọng mà cùng sư Hồng Tiên chào hỏi. Hồi tưởng vừa mới Thượng Nguyệt khanh khanh vươn tay nhỏ cùng sư Ngôn chào hỏi tư thế, sư Hồng Tiên phất phất tay, cùng A Ngôn đi ra ngoài chơi đi. Làm nàng mang ngươi ở Hoàng Thiên Hậu Thổ đi dạo. Nàng nếu là khi dễ ngươi liền cùng ta nói. Ta thế ngươi giao hơn nàng. Là rất nhỏ thanh mà đáp lời, nữ hài tử nhìn sư Ngôn liếc mắt một cái, sau đó cuống quýt đem tầm mắt bỏ qua một bên. Phần 379 378 Ngộ Đạo Đại Hội. Xấu hổ la chàng hiện trường canh 14:06. Thế Thượng Nguyệt khanh khanh giáo huấn chính mình. Nghe sư Hồng Tiên nói, sư Ngôn khỏe môi một chút hướng lên trên cong. Ai nha nha? Không biết tộc trưởng tỷ tỷ muốn như thế nào giáo huấn chính mình đâu. Nữ hài tử mặt mày đều là chế nhạo ý cười. Nàng tiến lên một bước hướng về cái kia văn văn tĩnh tĩnh nữ hải tử vươn tay, sau đó nhìn về phía sư Hồng Tiên. Tộc trưởng tỷ tỷ đang nói cái gì đâu? Ta như thế nào sẽ đi khi dễ nhân ra? Làm cho Thượng Nguyệt Tông cùng Hoàng Thiên Hậu Thổ những người đó mặt, sư Ngôn đương nhiên không có khả năng làm sư Hồng Tiên rơi xuống mặt mũi. Làm sư Hồng Tiên kiêu ngạo chút liền kiêu ngạo tốt hơn. Hơn nữa nhân ra vừa mới như vậy che chở chính mình, sư Ngôn hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút cảm động. Nàng tộc trưởng tỷ tỷ kêu đến dễ nghe. Sư Hồng Tiên nghe nữ hải tử cái loại này gần như ngọt nị nị giống nhau xưng hô, nàng đỗng nhiên cảm thấy chính mình sau lưng giống như có chút rét run. Giống như là có người mùa đông có người duỗi lạnh leo tay, ác liệt mà đem tay thăm tiến nàng áo choàng phía dưới sưởi ấm dường như. Đã có chút hiểu biết sư Ngôn tính tình sư Hồng Tiên, biết nữ hải tử hiện tại ngoan ngoãn bất quá chỉ là biểu hiện giả dối. Nàng hiện tại tộc trưởng tỷ tỷ kêu đến thật tốt nghe. Đến lúc đó, chính mình sợ không phải đều phải còn trở về. Kỳ quái. Chính mình đường đường một cái ngộ đạo cảnh tu sĩ, đứng ở Cửu Châu thập địa đỉnh cao nhất cường giả, vì cái gì sẽ cảm thấy có điểm chột dạ? Ảo giác. Tất nhiên là ảo giác. Sẽ không khi dễ tốt nhất. Sư Hồng Tiên thanh âm đấy tựa hồ đều có chút nhung ra. Bất quá, ở Thượng Nguyệt Tông một đám người chờ trước mặt, Sư Hồng Tiên vẫn là biểu hiện thật sự cường khí. Một bên, Thượng Nguyệt Khanh Khanh thật cẩn thận mà nhìn trước mặt Sư Ngôn liếc mắt một cái, mới nhẹ nhàng bắt tay đáp ở Sư Ngôn trên tay. Sư Ngôn đem nữ hải tử tay nhỏ nắm lấy. Nhướng mày cùng trong phòng vài người chào hỏi, Sư Ngôn nắm Thượng Nguyệt Khanh Khanh rời đi phòng tiếp khách. Nàng đảo thật không tính toán đem Thượng Nguyệt Khanh Khanh thế nào. Càng nhiều, Sư Ngôn chỉ là tò mò. Tò mò cái này A Nhã tiểu sư muội, hiện tại Thượng Nguyệt Tông đại sư tỷ thôi. Tới. Làm ngươi Sư Ngôn tỷ tỷ khang khang. Nữ hải tử tay thực mềm, thực băng. Sư Ngôn mang theo Thượng Nguyệt Khanh Khanh ở Hoàng Thiên Hậu thổ nội một chỗ hoa hành lang ngồi xuống. Thượng Nguyệt Khanh Khanh thế kia hai vị trưởng lão giải thích, Cam trưởng lão cùng Văn trưởng lão kỳ thật cũng không phải cái gì. Ân. Quá xấu người. Bọn họ đại khái chỉ là bởi vì Sư Ngôn tiểu thư trên người bạch hổ sát khí mới có điểm khẩn trương thôi. Sư Ngôn chọn lông mày, cái gì kêu không tính quá xấu người. Nàng chính là có thể cảm giác được. Tuổi trung hung thần đối với kia hai vị, nhưng đều là có thể có hiệu lực. Rõ ràng là đạo môn tiên tông, trên người tà tính lại như thế chi trọng. Có thể thấy được một chút. Là chỉ giống nhau người xấu sao. Sư Ngôn trên mặt treo ý cười. Kia. Ở Khanh Khanh muội muội trong mắt, rất xấu người đại khái là bộ dáng gì. Chẳng sợ thân là ôn như nhã tiểu sư muội, Thượng Nguyệt Khanh Khanh tuổi tác nhất định so Sư Ngôn đại. Nhưng. Đối mặt Thượng Nguyệt Khanh Khanh, Sư Ngôn xác thật rất khó kêu tỉ tỉ. Liên cung đối mặt tinh khỉ nghiên thời điểm không sai biệt lắm. Chư phi. Là vì tình thú. Thượng Nguyệt Khanh Khanh chỉ là nhìn Sư Ngôn. Sư Ngôn lôi kéo Thượng Nguyệt Khanh Khanh đi ở Hoàng Thiên Hậu thổ nội, những cái đó nhìn đến Sư Ngôn Hoàng Thiên Hậu thổ tộc nhân một đám mà đều là chạy chối chết. Nữ hải tử không nói gì chăm chú nhìn, lặng yên không một tiếng động mà kể ra đáp án. Sư Ngôn biểu tình lập tức đều sắp banh không được. Nàng còn không có biện pháp rào biện. Kỳ quái. Vì cái gì là rào biện? Chính mình tổng không thể nói. Là bởi vì chính mình đã từng ở trong trò chơi đem bọn họ trở thành phó bản soát. Cho nên bọn họ mới có thể như vậy sợ hãi chính mình đi. Nghe tới thật giống như là chính mình là cái gì đại ma vương chuyển thế giống nhau. Cái loại này các phương diện nghe tới đều giống như hoàn toàn không có vấn đề lý do thoái thác đến tột cùng là chuyện như thế nào. Nếu chính mình ở lâu lan mộ trung phỏng đoán thật sự không có vấn đề nói. Chính mình giống như thật sự vẫn là đại ma vương chuyển thế. Trên thế giới này, đã từng nhất hung. Nhất ác ma vương. Chuyển thế. Sư Ngôn đống nhiên lộ ra một bộ bị thua bộ dáng. Nàng nhìn trước mặt Văn Văn tĩnh tĩnh sợ hãi lại nghiêm túc mà nhìn chính mình, giống như cái gì đều không có làm, thật giống như cái gì đều làm dường như Thượng Nguyệt Khanh Khanh. Sư Ngôn vẫn là lần đầu tiên cảm thấy có chút bị nhục. Cùng đối mặt tiểu quán lão bản nương hoặc là tinh trác thị khi, hoàn toàn không giống nhau bị nhục. Nên nói thật không hổ là A Nhã tiểu sư muội sao. Là một loại hoàn toàn không giống nhau hắc. Bởi vì Sư Ngôn giống như đại ma vương giống nhau phô trương, Thượng Nguyệt Khanh Khanh bộ dáng thoạt nhìn giống như càng khẩn trương. Ở nàng bên cạnh nữ hải tử. Giống như cũng không có thoạt nhìn đơn giản như vậy. Bất quá con hảo. Sư Ngôn nhìn những cái đó chạy chối chết Hoàng Thiên Hậu thổ tộc nhân, hướng chính mình phía sau nhìn nhìn. Màu tím hoa hành lang cột đá mặt sau, bay nhanh mà lùi về đi một đoạn đuôi tóc. Sư Ngôn hướng tới hoa hành lang phương hướng vẫy vây tay. Thượng Nguyệt Khanh Khanh cũng theo Sư Ngôn phương hướng nhìn qua đi. Liên tính thoạt nhìn văn văn ngược ngược, nhưng là Thượng Nguyệt Khanh Khanh rốt cuộc cũng là chính thức hóa thần cảnh tu sĩ. Nàng có thể cảm giác được. Ở hoa hành lang cột đá mặt sau, xác thật có người giấu ở kia. Vẫn là rất là thủy linh tiểu nha đầu. Sau một lúc lâu, cũng chưa cái gì phản ứng. Rũ xuống hoa tự lay động, trong không khí chỉ còn lại có cái loại này gió nhẹ thổi quét khởi hoa tự sàn sạt thanh. Hoa hành lang phụ cận không khí trong lúc nhất thời giống như đều lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Chỉ còn lại có quả đen rừng ở hoa trên hành lang cạc cạc cạc tiếng kêu. Sư Ngôn trên mặt tươi cười một chút trở nên sáng lạ lên. Sáng lạn đến nếu Sư Hồng Tiên hiện tại ở chỗ này, nhìn đến Sư Ngôn tươi cười tuyệt đối sẽ lập tức tìm cớ rời đi. Không khí tựa hồ đều vì này ngưng kết. Cảm giác được Sư Ngôn trên người khẩu bang khí chàng, hoa hành lang mặt sau lúc này mới một chút chậm rãi dò ra tới một cái đầu nhỏ. Tiểu nha đầu cơ hồ là một tấc mà dịch gót sen đi vào Sư Ngôn trước mặt. Lộ ra một bộ giống như so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt nhỏ, đôi tay câu ở sau người, sau đó nhẹ nhàng nhón chân, hướng về Sư Ngôn ngẩng khuôn mặt nhỏ. Sư Ngôn bắt được tiểu nha đầu mềm mượt gương mặt chính là một đốn xoa bóp, tiểu nha đầu khuôn mặt nhỏ giống như đều bị xoa đến đỏ bừng. Đây là Sư Ngôn cùng Sư Mặc Dịch chi gian mèo và chuột giống nhau trò chơi. Bị trừng phạt xong, tiểu nha đầu lúc này mới chậm gì gì mà muốn tê ở Sư Ngôn cùng Thượng Nguyệt Khanh Khanh chi gian ngồi xuống. Thượng Nguyệt Khanh Khanh cười khẽ cấp tiểu nha đầu dịch vị trí. Tiểu nha đầu trong lòng tiểu tâm tư tràn đầy. Ở Sư Mặc Dịch trong mắt, Sư Ngôn tỷ tỷ đó là thuộc về Sư Vi tỷ tỷ đại nhân. Liên tính Sư Vi tỷ tỷ đại nhân không ở, chính mình cũng muốn nỗ lực bảo vệ thuộc về Sư Vi tỷ tỷ đại nhân vị trí. Bất quá, không biết nếu tiểu nha đầu biết, Sư Vi ở Sư Ngôn trong lòng sinh thái vị kỳ thật cùng nàng không sai biệt lắm, đều là gần như với thú vị sủng vật cái kia vị trí, đại khái là cái gì phản ứng? Vừa mới vẫn luôn ở cửa chờ sao? Không có. Thiếu chút nữa liền phải gật đầu điểm ra tới, tiểu nha đầu tại ý thức lại đây sau, dùng sức phe phẩy đầu nhỏ. Bởi vì nói dối, nữ hải tử mảnh khảnh chân nhỏ đều vô ý thức mà nhẹ nhàng hoảng. Sư Ngôn như thế nào sẽ bất động nữ hải tử tâm tư? Nàng vươn tay, ở Sư Mặc Dịch sợ hãi lại chờ mong trong ánh mắt, hướng về tiểu nha đầu khuôn mặt vươn tay. Sau đó, Sư Ngôn liền nhìn đến Thượng Nguyệt Khanh Khanh ánh mắt. Cái loại này giống như nhìn thấy gì rất thú vị sự vật dường như ánh mắt. Tựa như nhớ tới cái gì. Sư Ngôn rối đến một nửa tay bỗng nhiên dừng lại, sau đó từ nhẫn chữ vật lấy ra tới một tiểu khối mật đường, uy hướng về phía nữ hải tử. Tiểu nha đầu đáy mắt giống như đều bởi vì Sư Ngôn vừa mới dừng lại tay mà có chút thất vọng. Nhưng ở Sư Ngôn lấy ra tới mật đường lúc sau, lại vui vẻ ra mặt mà ôm Sư Ngôn đầu ngón tay một chút mà liếm. Làm sao vậy? Sư Ngôn nhìn về phía Thượng Nguyệt Khanh Khanh. A, Thượng Nguyệt Khanh Khanh từ cái loại này hoảng hốt trạng thái trung phục hồi tinh thần lại. Chỉ là nghĩ tới trước kia. Nàng túi đầu, nhẹ nhàng tới lui mũi chân, màu trắng hoa mai giày theo giày tiêm đè nặng mặt đất nhẹ nhàng cọ qua, trước kia một người. Một cái. Cùng Sư Ngôn tiểu thư không sai biệt lắm người. Có lẽ nương ngộ đạo đại hội cơ hội, lần này là có thể nhìn thấy đâu Thượng Nguyệt Khanh Khanh nghiêng đầu, vươn tay đụng vào hoa trên hành lang rũ xuống hoa tự. Sẽ nga. Sư Ngôn nhìn Thượng Nguyệt Khanh Khanh, nhất định sẽ. Nàng thanh âm chắc chắn, thậm chí làm Thượng Nguyệt Khanh Khanh đều không thể không đi tin tưởng, chỉ mong. Ngồi ở Ký Châu bên trong thành Tinh Thiên Quảng Trường, Sư Ngôn thoạt nhìn giống như là tinh tế suy nghĩ cái gì dường như. Ở nàng tả hữu, là đã sắp nằm ở phía trước một loạt ghế dựa Thượng Sư Vi, cùng nghiêm trang ngồi ở chỗ kia Sư Hồng Kỳ. Nộ đạo đại hội tổ chức địa điểm cũng không ở Hoàng Thiên Hậu Thổ Nội, mà là ở Ký Châu bên trong thành thành lớn nhất Quảng Trường, Tinh Thiên Quảng Trường. Nghe tên liền biết, này khối địa đương khi thật là thuộc về Tinh Thiên Tư. Nhưng, nơi này cũng là tổ chức đại hội nhất thích hợp địa phương. Cũng là Hoàng Thiên Hậu Thổ bước hướng Tinh Thiên Tư tốt nhất địa phương. Ở trong trò chơi, Ngộ Đạo Đại hội tổ chức chính là Ký Châu bên trong thành thay đổi bất ngờ bắt đầu. Từ Ngộ Đạo Đại hội tổ chức kia một ngày khởi, liền đại biểu cho Tinh Thiên Tư, Tinh gia không bao giờ là cái kia có thể chúa tể Cửu Châu, chí cao vô thượng cơ cấu bắt đầu. Hôm nay, thay đổi. Tinh Thiên Quảng Trường quy mô khổng lồ, tầm nhìn thế nhưng đều không quá có thể vừa xem toàn cảnh, chỉ có thể nhìn thấy băng sơn một góc. Ở Tinh Thiên Quảng Trường phụ cận, là gần như trọng binh gác huyền sắc quần áo vệ binh cùng với một đám sắc lệnh Tinh Thiên Tư tinh quan. Quảng trường hai sườn có thật lớn khán đài, trên khán đài dòng người chen chúc xô đẩy. Hiện tại, Sư Ngôn liền cùng Sư Hồng Kỳ Sư Vi ngồi ở này. Khách quý tịch. Khách quý tịch cấp Cửu Châu thập địa đều lưu đủ rồi vị trí. Chỉ có Tinh Thiên Tư là ở một khác sườn trên khán đài. Sư Ngôn xuyên thấu qua tịnh sắc mạn đồ la tầm nhìn, mới có thể nhìn đến, ở một khác sườn trên khán đài, có cái nữ hải tử ở dùng sức đến hướng tới chính mình phất tay. Sau đó lại bị tinh khỉ la ấn trở về. Bất quá. Làm Sư Ngôn thực ngoại ý muốn chính là, lúc này đây, tinh cửu thế nhưng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Khủng sinh nữ hải tử thoạt nhìn rõ ràng có chút có rúm, nhưng vẫn cứ xuất hiện ở nơi này. Này cùng Sư Ngôn nhớ rõ nhưng bất đồng a. Nếu trong trò chơi tinh cửu có thể tham dự Ngộ Đạo Đại hội, kia Tinh Thiên Tư lúc trước cũng sẽ không bị khi dễ đến như vậy thảm. Là bởi vì chính mình mà khiến cho hiệu ứng bươm bướm sao. Vẫn là nói. Tinh cửu chỉ là đến xem lễ khai mạc. Sư Ngôn không biết. Nàng ánh mắt đảo qua quảng trường, trống trải trên quảng trường, chỉ có Sư Hồng Tiên một người khoanh tay đứng ở kia. Nữ nhân ám kim sắc con người bệ nghễ. Bất quá, lúc này đây Sư Hồng Tiên thật không có tính toán phản đối bằng vũ trang Tinh Thiên Tư, cố ý làm tinh ra xuống đài không được ý tứ. Nàng đầu tiên là tức giận mà nhìn thoáng qua rõ ràng ở khi dễ nhà mình cô gái nhỏ Sư Ngôn. Sau đó lại nhìn thoáng qua một khác sườn khán đài. Trong đó, câu nệ mà ngồi ở nữ hải trung ương cái kia song đuôi ngựa thiếu nữ, một đôi màu tím nhạt con ngươi trong suốt không minh. Tử vi tinh chủ. nàng đã thức tỉnh rồi. Đây là sư ngôn cho nàng mang về tới tin tức. Cũng là sư Hồng Tiên không tính toán dòng chống khua chiêng khởi sướng ăn mòn nguyên nhân căn bản. Làm cái kia hư cô gái trực tiếp đem Tử Vi tinh chủ thuyết phục không tốt sao. Liên hôn thời điểm chính mình chuẩn bị điểm cái gì lễ hỏi tương đối hảo đâu. Sư Hồng Tiên phảng phất phát hiện tân đại lộ. Ân, khẽ ư một tiếng, phảng phất có chuông vang tiếng động quanh quẩn ở toàn bộ ký châu thành. Nguyên bản ồn ào tiếng gầm sông thẳng phía chân trời tinh thiên quảng trường đều lập tức an tĩnh lại. Ánh mắt mọi người đều đặt ở sư Hồng Tiên trên người. Nữ nhân chỉ là đứng ở nơi đó, đương ánh mắt đầu hướng nàng thời điểm, nàng liền giống như một cái vạn trượng người khổng lồ, đứng lặng ở quảng trường trung ương, chỉ có thể làm người ngẩng đầu nhìn lên. Nhưng, nếu là ngươi đem ánh mắt độ lệch khai, liền sẽ phát hiện, nào có cái gì người khổng lồ. Nhưng lại đem ánh mắt đầu qua đi, thân mình giống như đều sẽ vô ý thức mà ngước nhìn, rõ ràng không có bất luận cái gì linh khí dao động, không có bất luận cái gì trận pháp hơi thở. Đây là quy tắc lực lượng. Đây là ngộ đạo cảnh tu sĩ lực lượng. Sư Hồng Tiên ánh mắt đảo qua bốn phía, nhìn kia từng đôi kính sợ mà nhìn chính mình ánh mắt. Sau đó ánh mắt đống nhiên meo lại tới. Sư ngôn nàng lại ở chơi cái gì đâu. Tiểu sư vi đều mau khóc ra tới. Mau khóc ra tới uy. Ngươi liền không thể. Đông. Ngồi ở sư ngôn một khắc sần sư Hồng Kỳ đầu nhỏ đống nhiên cũng tài đi xuống. Sư Hồng Tiên khỏe mắt kinh hoàng. Toàn trường mọi người giống như đều có thể cảm giác được nữ nhân cái loại này không giận tự uy thanh thế. Đối với sư Hồng Tiên càng thêm kính ngưỡng. Sư ngôn lúc này mới cảm giác được sư Hồng Tiên giống như đang xem chính mình. Nàng lúc này mới đối với sư Hồng Tiên lộ ra một trương giả ngu giả ngơ dường như gương mặt tươi cười. Sư Hồng Tiên tiếp tục chủ trì nổi lên lễ khai mạc. Lễ khai mạc lúc sau chính là một loạt đại bỉ, trước từ dân gian chọn lựa ra 100 danh thanh niên cường giả, lại cùng Cửu Châu thập địa 30 danh đệ tử cùng đài cạnh kỹ. Tiên 10 danh còn có thể được đến một phần đặc biệt khen thưởng, một sợi hóa thần chi khí. Bất quá này tiền 10 sao. Cơ hồ là điều động nội bộ, Cửu Châu thập địa, 10 cái thánh địa một người một cái. Rốt cuộc thánh địa gian tài nguyên bãi ở kia. Giống nhau gia đình người thường, cho dù có thiên túng chi tài, nhưng ai lại không phải cái thiên tài đâu. Nhưng cũng có ngoại lệ. Ở trong trò chơi chính là tinh thiên tư xuất chiến người là tinh khỉ nghiên, chưa thức tỉnh tinh khả cùng một cái nước tương tinh quan. Tinh khỉ nghiên chiến lực. Khi dễ nguyên anh cảnh tiểu bằng hữu còn hành. Đối mặt hóa thần cảnh tu sĩ, chỉ có thể hốt hoảng bị thua. Đừng nói là tiền 10, ngay cả tiền tam 10 cũng chưa bắt được. Lúc này mới làm tinh thiên tư thể diện như vậy không nhịn được. Nhìn một bên Thượng Nguyệt Tông tu sĩ, cùng chính mình chào hỏi Thượng Nguyệt Khanh Khanh, sư ngôn đông nhiên miên man bất định. Cái này thời kỳ Thượng Nguyệt Tông chẳng lẽ còn không có ý thức được. Tinh Hải Ma Tông vị kia thánh nữ Ôn Như Nhã, chính là bọn họ đã từng ký thác hy vọng của mọi người, cuối cùng trốn chạy sát xuống núi đi đại sư tỷ Thượng Nguyệt Nhã sao? Vẫn là nói. Chỉ có Thượng Nguyệt Khanh Khanh không biết đâu. Sư ngôn không biết. Nhưng nàng biết, đương Thượng Nguyệt Tông nhìn đến đại biểu tình Hải Ma Tông xuất hiện ở ký châu Ôn Như Nhã khi, biểu tình nhất định sẽ thực xuất sắc. Thực xuất sắc. Còn có chính là chờ hạ. Chờ hạ. Sư ngôn đống nhiên phát giác. Chính mình đến lúc đó khả năng cũng không có tâm tư đi chào phúng người khác. Bởi vì sư ngôn đột nhiên nghĩ tới Ôn Lăng Thu, Ôn Vấn Tâm cùng Ôn Uyển. Hy vọng lần này bà ngoại, ngoại bà cố ngoại, tổ tiên đại nhân không có cùng nhau tới. Ở trong nháy mắt kia, sư ngôn bỗng nhiên hồi tưởng nổi lên ở tình Hải Ma Tông khi, rõ như ban ngày, lanh lảnh càn khôn, chính mình bị kia ba nữ nhân trên dưới đắn đo, còn một chút biện pháp đều không có quấn bách cùng sợ hãi. Bị ba cái trưởng bối vây quanh, ai dám động a? Nếu như bị các nàng phát hiện nhìn đến chính mình ăn mặc Hoàng Thiên Hậu thổ quần áo, sư ngôn phảng phất thấy được chính mình bị trước mặt mọi người thay quần áo tương lai. Có hình ảnh. Bằng không, chính mình đến lúc đó ở bên trong lại bộ một kiện tình Hải Ma Tông cung váy. Vì bảo hiểm khởi kiến, chính mình có phải hay không lại chuẩn bị một cái Thái Nhất Tông áo choàng tương đối hảo? Kia Thanh Liên Kiếm Tông lại làm sao bây giờ? Tố Hoài tỷ tỷ hẳn là sẽ không để ý này đó việc nhỏ không đáng kể đi. Nàng chỉ biết tìm chính mình đấu kiếm. Chờ một chút. Sư ngôn não bổ hình ảnh, lại nhiều ra tới một khối tử đinh hương vị kẹo mạch nha. Sau đó lại nhiều ra tới một khối, lại nhiều ra tới một khối. Lại nhiều ra tới một khối. Tiểu sư ngôn như thế nào xuyên Hoàng Thiên Hậu thổ váy a? Sư ngôn muội muội, hồi lâu không thấy, cùng ta luận bản một phen nhưng hảo. Sư ngôn muội muội, sư ngôn tỷ tỷ, sư lang. Nàng đỗng nhiên cảm thấy phía sau mồ hôi lạnh ứa ra, này nơi nào là cái gì ngộ đạo đại hội a, đây là đại hình bắt gian không phải xấu hổ là chẳng hiện trường đi. Phần 380. Phần 379 này chương là khổ. Khổ chủ nhóm canh một bốn cờ. tâm tư hoàn toàn không ở Tinh Thiên Quảng Trường Trung ương Sư Hồng Tiên cũng hoặc là bên người Sư Vi cùng Sư Hồng Kỳ trên người. Chỉ là ngẫm lại chờ Ngộ Đạo Đại hội chính thức triển khai tình hình lúc ấy phát sinh chút cái gì, Sư Ngôn cũng đã cảm thấy đầu đều có chút lớn. Tần Tố Hoài, Ôn Như Nhã. Chỉ là nghĩ vậy hai nữ nhân gặp mặt khi cảnh tượng. Sư Ngôn trên trán mồ hôi lạnh phảng phất đã ở ròng ròng mà ở ra bên ngoài bạo. Sư Lang, nguyên lai cùng Thanh Liên Kiếm Tông Tần tỷ tỷ quan hệ như vậy hảo a. Sư Ngôn muội muội, cái kia Tình Hải Ma Tông ma nữ rất nguy hiểm, mau đến ta phía sau tới. Lúc này lại đến mấy cái ngắt lời, Sư Ngôn tỷ tỷ, ngươi cùng Tần sư tỷ còn có vị kia thánh nữ đại nhân chi gian, thậm chí phu quân đại nhân. Sư Ngôn hoàn toàn có thể đoán trước đến, chờ đến Đông Hoàng Lệ sát nhập chiến trường thời điểm, sẽ bỏ xuống thế nào một viên đạn hạt nhân. Cô, Sư Ngôn sắc mặt đều có chút không tốt. Vẫn là giết ta đi. Cẩn thận ngẫm lại, tuy rằng Đông Hoàng Lệ đại khái là tốt nhất hống cái kia, nhưng ưu tiên cấp tuyệt đối tương đương cao. Nhìn chung quanh liếc mắt một cái bốn phía, Sư Ngôn thậm chí đều đã bắt đầu an bài nổi lên hành trình. Đương nhiên, không phải chính mình hành trình. Chạy là không chạy thoát được đâu, Ngộ Đạo Đại hội thứ nhất khen thưởng, nàng vẫn là thực yêu cầu. Trừ bỏ kia một sợi hóa thần chi khí bên ngoài, chính mình cùng Sư Hồng Tiền chi ra nước định cũng làm Sư Ngôn thực để ý. Làm một cái ngộ đạo cảnh tu sĩ ngoan ngoan ngoãn ngoãn đến nghe chính mình nói. Chẳng sợ chỉ là tạm thời, cũng làm người cảm thấy tương đương chờ mong. Sư Ngôn thậm chí đều đã nghĩ kỹ rồi chờ chính mình rút đến thứ nhất lúc sau, trước làm Sư Hồng Tiên xuyên cái gì hảo. Miêu nương hầu gái thế nào? Mà là vẫn là mang cái đuôi cái loại này. Cũng hoặc là thỏ nữ lang. Vẫn là phản thỏ nữ lang. Lấy Sư Hồng Tiên khí chất, xuyên cái loại này lộ bối lễ phục dạ hội tựa hồ cũng rất tuyệt. Tuy rằng trong trò chơi ở chính mình đem Sư Hồng Tiên giam giữ ở Hoành Hoa Thị lúc sau, Sư Hồng Tiên trang vẫn cũng có thể từ chính mình tới quyết định. Nhưng, một cái tâm như cho tàn con rối cùng một cái nửa xấu hổ nửa bực cô tuyệt nữ vương, cho người ta cảm quan là hoàn toàn bất đồng. Không đúng a? Nắm tóc, Sư Ngôn đống nhiên ý thức được chính mình lại mãn đầu góc khai hỏa xe đi. Trước mắt mấu chốt, không phải chính mình hẳn là như thế nào sống quá Ngộ Đạo Đại hội mới đối sao. Tuy rằng dùng sống quá giống như có chút khoa trương, nhưng kỳ thật hoàn toàn không có vấn đề. Đến lúc đó liền tính chính mình có quân thiện nhu căn cốt thiên phú chỉ sợ đều không đủ phân. Sư Ngôn nhìn chung quanh liếc mắt một cái bốn phía. Phân chia thành 9 khối khách quý tịch hiện tại vẫn cứ có chút trống không. Cửu Châu Thập Địa, Tịnh Châu Phục Thiên Môn, Ích Châu Thanh Liên Kiếm Tông, Ú Châu Tình Hải Ma Tông, Thanh Châu Thái Nhất Tông, Kinh Châu Quỷ Cốc Nội Ngoại Môn, Giao Châu Vân Lánh Đời Ra, Dương Châu Thượng Nguyệt Tông, Ký Châu Hoàng Thiên Hậu Thổ, Ung Châu Vạn Hoa Cốc, còn có Cửu Châu phía trên Tinh Thiên Tư. Trừ bỏ trong trò chơi tạm thời còn chưa mở ra Giao Châu cùng Tịnh Châu bên ngoài, mặt khác, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Sư Ngôn có điểm quan hệ. Ân, 100 triệu điểm điểm. Cũng liền Thượng Nguyệt Tông cùng ban đầu Hoàng Thiên Hậu Thổ hận không thể đem Sư Ngôn nghiền xương thành cho. Mặt khác, một đám ước gì đem Sư Ngôn bắt hồi nhà mình đi. Ngay cả chưa mở ra Tịnh Châu, Sư Ngôn trên người tu hành công pháp Ly Thiên Lục, chính là Phục Thiên Môn áp đáy hòm tuyệt kỹ. Hiện tại còn chỉ là dự tuyển tái, chỉ là vì chọn lựa ra 100 vị dân gian thanh niên cường giả, còn chưa tới Cửu Châu Thập Địa chính thức lên sân khấu thời điểm. Lúc này, trước tiên đi vào Ngộ Đạo Đại hội trước tái hiện trường, giống như chỉ có cùng Hoàng Thiên Hậu Thổ quan hệ tạm thời cũng không tệ lắm Thượng Nguyệt Tông cùng với làm gì đều thực thủ khi Vạn Hoa Cốc. Sư Ngôn liếc liếc mắt một cái Vạn Hoa Cốc phương hướng. Ân. Vạn Hoa Cốc những cái đó không cạo đầu sư thái nhóm, mép tóc đều so người nào đó thấp. Như là cảm giác được nữ hải tử ánh mắt. Vạn Hoa Cốc nơi đó cầm đầu một cái thoạt nhìn biểu tình giống như có chút tình cảnh bi thảm xinh đẹp tỉ tỉ nhìn lại hướng về phía Sư Ngôn phương hướng. Nàng tay phải nhéo pháp chỉ, hướng Sư Ngôn hành lễ. Sư Ngôn trên mặt tươi cười trực tiếp biến mất. Ân. Sư Ngôn đối nàng vẫn là có ấn tượng. Vạn Hoa Cốc sầu yên cư sĩ. Sư Ngôn cùng nàng quan hệ không tồi, đại khái. Cũng chỉ là đến chết không phai. Bãi. Thôi. Bằng không như thế nào lúc trước hài hước mà muốn nói đem Minh Trọng Khanh đưa đến Vạn Hoa Cốc đâu. Sư Ngôn ở Vạn Hoa Cốc. Có người. Cung bay phía dưới giày theo tiểu xảo đủ cung đều đi theo căng thẳng. Nhìn nữ nhân kia yên lặng ánh mắt. Sư Ngôn chỉ cảm thấy chính mình phía sau lưng đều đã bị mồ hôi tầm ướt. Ở trong trò chơi, Vạn Hoa Cốc sầu yên cư sĩ hẳn là số lượng không nhiều lắm. Sư Ngôn kéo đẩy hảo cảm độ. Nhưng là cùng Sư Ngôn quan hệ rồi lại gần chỉ là dừng lại ở chi kỷ, bạn cũ này một tầng thứ nữ nhân. Nếu là Sư Ngôn gặp nạn, nàng có lẽ nguyện ý lấy thân nuôi ưng, cũng muốn cứu Sư Ngôn thoát ly khổ hải. Nhưng thật nói phát sinh điểm cái gì? Không có. Chủ yếu. Sắc thật rất khó hạ thủ được. mỗi lần đi tìm sầu yên cư sĩ thời điểm, nữ nhân đều là một bộ nhã nhặn lịch sự bộ dáng ngồi xếp bằng ở nơi đó, ánh mắt mềm mại mà lại yên lặng. Sầu yên cư sĩ cờ gờ thực tiên, tiên đến sẽ làm người nhất không nổi dục vọng. Sư ngôn càng nguyện ý cùng nàng liêu tâm. Dù sao hiện thực không mau liền tính cùng nàng tố khổ, cũng sẽ không có người biết. Chỉ là, ở đi tới thế giới này lúc sau, sư ngôn nhìn nữ nhân này lại thật sự có chút luống cuống. Nàng không biết nữ nhân có thể hay không cùng trong trò chơi giống nhau đối chính mình xác thật không có gì ý tưởng. Cũng không biết, chính mình tố như vậy nhiều lần khổ, có thể hay không đối thế giới tiến trình sinh ra cái gì ảnh hưởng. Thân là thiền tông độ kiếp cảnh tu sĩ sầu yên cư sĩ, có thể hay không ghi nhớ chút cái gì. Nhưng có một chút sư ngôn rất rõ ràng. Quay chung quanh chính mình chiến tranh, kỳ thật đã khai hỏa. Nàng nhìn về phía sầu yên cư sĩ, nữ nhân thương sắc đôi mắt mềm mại nhã nhặn lịch sự, cũng không tựa mặt khác bị chính mình kéo mãn hảo cảm độ nữ hài tử như vậy, nóng cháy đến giống như muốn đem chính mình trực tiếp nóng chảy rớt. Sư ngôn tâm tình tựa hồ đều lập tức bị trấn an xuống dưới, trở nên yên lặng đạm bạc, liền cùng trong trò chơi giống nhau. Cảm giác chính mình có phải hay không tiến vào trong truyền thuyết hiền giả trạng thái, đầu đều thanh tỉnh. Học trong trò chơi cùng sầu yên cư sĩ đáp lễ bộ dáng, sư ngôn méo cái pháp chỉ liên hoa hướng nàng đáp lễ. Tuy rằng không rõ ràng lắm trong trò chơi đối cái gì đều xem đến thực đạm nữ nhân vì cái gì sẽ lộ ra tới một bộ tình cảnh bi thảm bộ dáng. Nhưng là sư ngôn ở nhìn đến nàng thời điểm, tâm cảnh trung quy chậm rãi bình phục xuống dưới. Nàng cân nhắc kế tiếp hành trình nên như thế nào an bài. Việc này chờ sư Hồng Tiên hồi Hoàng Thiên Hậu thổ lúc sau, chính mình đến cùng nàng hảo hảo cộng lại hạ. Không được. Chính mình hiện tại phải trở về chuẩn bị chuẩn bị. Dù sao dự tuyển tái cũng phiên không được cái gì lãng. Nếu là thật sự có cái gì hắc mã, sư Hồng Tiên các nàng sẽ nói cho chính mình. Nhéo nhéo đã nằm ở phía trước trên chỗ ngồi sư Vi tay nhỏ. Nhìn kết thúc lễ khai mạc, chậm rãi từ giữa sân đi hướng khán đài sư Hồng Tiên. Đem một sợi tuyết sắc linh khí từ ngồi đến ngay ngắn sư Hồng Kỳ nơi đó rút về tới, sư ngôn hóa thân vì phòng, rời đi tinh thiên quảng trường. Cảm thụ được trong cơ thể rõ ràng lớn mạnh không ít linh khí lưu. Sư ngôn không cấm cảm khái, Hồng Kỳ tỷ tỷ vẫn là chăm chỉ. Ở Cửu Châu thập địa khách quý khán đài, cái kia thoạt nhìn nhã nhặn lịch sự nhẹ nhàng nữ nhân nhìn chăm chú vào sư ngôn hóa thân từ từ thanh phong, ánh mắt phiêu xa. Như thế nào? Cư sĩ, ở nàng bên cạnh, một người tuổi trẻ đệ tử nhẹ nhàng lôi kéo nàng tay áo. Ân. Nữ nhân ánh mắt thu trở về, thoạt nhìn giống như cái gì đều không có phát sinh quá, chỉ là trên mặt vẫn như cũ treo một mặt buồn rầu. Làm sao vậy, A Huỳnh? Cư sĩ liền không cần để ý những cái đó chuyển sinh liên sự tình lạp nữ hài tử khuyên giải sư phó, chỉ là chuyển sinh liên mà thôi. Chúng ta có thể lại loại. Nghe nữ hài tử nói, sầu yên cư sĩ khỏe mắt bỗng nhiên run rẩy vài cái. Chỉ là... mà thôi. Mãn đường chuyển sinh liên đều sắp bị nữ nhân kia cấp kéo xong rồi. Sầu yên cư sĩ nhìn tình hải ma tông trống rông ghế phương hướng. Cái kia hỗn đản. Nữ hải tử hoàn toàn không có ý thức được chính mình khuyên giải đến tuột cùng cấp sầu yên cư sĩ mang đến bao lớn thương tổn. Vốn dĩ bởi vì thấy được thú vị hải tử, tâm tình hơi chút giảm bớt một chút sầu yên cư sĩ, đầu quả tim giống như lại run rẩy lên. Nếu không phải đánh không lại cái kia ma nữ, nàng thế nào cũng phải cấp tên kia hốc mắt đi lên mấy quyền không thể. Đều là tuổi trẻ thời điểm tạo người ta. Chính mình như thế nào liền thiếu tên kia nhân tình đâu. Đem chính mình ngậm đắng nuốt cay che chở đại chuyển sinh liên đều kéo đi rồi không nói, còn muốn chính mình đi tỉnh Hải Ma Tông giúp nàng loại. Nàng như thế nào không dứt khoát đem vạn hoa cốc dọn qua đi được đâu. Thế nhân có lẽ đều không thể tưởng được. Cửu Châu thập địa gian nhất nhậm ta tùy tính tỉnh Hải Ma Tông, thế nhưng cùng vạn hoa cốc quan hệ như vậy hảo. Ở trong trò chơi, tỉnh Hải Ma Tông nghèo túng thời điểm, cũng chỉ có vạn hoa cốc cùng Thái Nhất Tông ở yên lặng mà vươn viên thủ. Nhưng là, hiện tại tình huống hoàn toàn bất đồng. Lại nói không có chú ý tới nhà mình sư phụ điên cuồng run rẩy khỏe mắt cùng nội tâm, nữ hài tử tiếp tục trấn an, không phải còn có tồn kho sao. Cung các đệ tử tu hành hẳn là đã đủ rồi. Lại qua mấy năm, thinh tâm trong đàm còn sẽ nở khắp chuyển sinh liên. Đã không có Nga, thật giống như bi phẫn quá độ ngược lại sẽ bình tĩnh trở lại giống nhau. Sầu yên cư sĩ nhìn Hoàng Thiên Hậu thổ ghế, cái kia trống giống vị trí thượng. Ai? Nữ hài tử sửng sốt. Ngay cả tồn kho đều đã không có vài quạng Nga. Bình đạm thanh âm, lại làm nữ hải tử như tao sẽ đánh. Sao có thể? Mấy ngày hôm trước, Thái Nhất Tông Đông Quân không phải đã tới sao? Sầu yên cư sĩ hồi tưởng nữ nhân kia hấp tấp tới vạn hoa cốc tư thế. Nhịn không được mà một trận đau mình. Kia hai nữ nhân thật không hổ là một đôi, tìm chính mình thảo chuyển sinh liên lý do đều giống nhau như lúc, đều không mang theo trở nên. Nhưng, nàng thật đúng là không có gì biện pháp. Rốt cuộc, Nếu nói thiếu Ôn Uyển cái kia hỗn đản chính là nhân tình, như vậy thiếu Đông Quân cũng đã là chịu tội. Ai làm chính mình lúc trước niên thiếu khinh cuồng, thượng Ôn Uyển ra hỏa kia kế hoạch lớn. Thế nhưng giúp nàng tâm đầu huyết, một sợi thần hồn, chuyển sinh liên, tục một vụ. Vốn dĩ đảo cũng không có gì. Nếu kia tích tâm đầu huyết không phải thuộc về Đông Quân nói, cho đến ngày nay, Sầu Yên cư sĩ cũng không biết hẳn là như thế nào đi đối mặt Đông Quân. Cũng không biết Đông Quân đã biết nàng có lẽ cũng không phải vẫn luôn là bị kỵ áp một phương, thậm chí Tinh Hải Ma Tông hiện tại hậu duệ, kỳ thật đều là nàng huyết mạch, sẽ là cái gì phản ứng. Nghe nhà mình sư phụ nói, nữ hài tử đã hoàn toàn ngốc tại nơi đó. A a a. Sư phụ sư phụ sư phụ. Nàng phe phẩy nữ nhân tay háo, cũng không cần kính sưng, ngươi liền tồn kho đều cấp đi ra ngoài sao? Cánh tay bị riêu đến như là túi giống nhau, Sầu Yên cư sĩ lại không có cái gì phản ứng. Nàng chỉ là nhìn chăm chú sư ngôn rời đi phương hướng. Trong lòng hiện ra là nữ hải tử trước khi đi chiều chính mình niết đúng phương pháp chỉ liên hoa. Thoạt nhìn giống như thường thường vô kỳ pháp chỉ, kỳ thật thực đặc biệt. Nhìn chung toàn bộ vạn hoa cốc, khả năng cũng chỉ có 3 người biết cái kia pháp chỉ ý nghĩa. Chính mình bên người A Hoánh, còn có đã mấy trăm năm cũng không rời núi quá tiểu sư thúc. Nữ hải tử kia vì cái gì sẽ biết cái kia pháp chỉ liên hoa đâu? Ai dạy cho nàng? Là chính mình sao? Nữ nhân xúc xuống tay, giống như thấy được chính mình kiếp số. Nàng đột nhiên liền hồi tưởng nổi lên chính mình độ kiếp khi gặp được tâm ma đại kiếp nạn. Cái kia cả người hắc khí lượn lờ ma đầu, ngồi ở chính mình trước mặt, hướng chính mình tố khổ. Chính mình có thể làm. Chỉ có nỗ lực định ra thiên tâm, nỗ lực đem tên ma đầu kia tưởng tượng thành chỉ là một cái phổ phổ thông thông, hướng chính mình tố khổ tiểu nha đầu. Hóa giải tên ma đầu kia trong lòng khó khăn. Nàng có một loại cảm giác. Chính mình lúc ấy chỉ cần nói sai rồi một câu, sợ không phải đương trường liền sẽ bị đối phương ấn đảo. Trình diễn vừa ra hoa có thanh hương nguyệt có âm. Mà ở chính mình trong tưởng tượng. Một chút, cái kia tiểu nha đầu mặt mày lộ ra. Thế nhưng giống như cùng vừa mới nữ hải tử kia giống nhau như lúc. Cư sĩ. Sư phụ. Bị gọi là A Huỳnh nữ hải tử dùng sức phe phẩy Sầu Yên cư sĩ cánh tay. Nữ nhân lúc này mới từ cái loại này hoảng hốt trạng thái trung hồi phục lại đây. Nàng cảm thấy chính mình phía sau lưng đều đã bị mồ hôi lạnh xuống nước. Sầu Yên cư sĩ chỉ có thể một lần lại một lần ở trong lòng mặt tụng thấy tự tính lọc. Nhưng tâm lý mặt, nàng còn ở suy nghĩ cái kia nhéo chính mình liên hoa pháp chỉ nữ hải tử, cùng với cái kia hướng chính mình tố khổ tâm ma. A Huỳnh. Sầu Yên cư sĩ nhìn về phía bên người nữ hải tử. Sư phụ. Xem nơi đó. Nữ hải tử hướng tới tinh thiên quảng trường bên kia chỉ vào tay. Tinh thiên trên quảng trường như bàn cờ bị phân chia ra mấy trăm khối cục vực, một đám thanh niên tu sĩ đang ở trong đó từng đôi luận bàn. Theo nữ hải tử chỉ phương hướng, cái này Sầu Yên cư sĩ thấy được. Không chỉ có là nàng thấy được, trên khán đài vô số an dưa quần chúng cũng thấy được. Ở tinh thiên quảng trường bên kia một chỗ luận võ trên đài. Một cái người mặc viêm bảo nữ hải tử chân trần huyền với bầu trời. Mà nhất dẫn nhân chú mục. Không phải nữ hải tử trên người giống như muốn thiêu cháy viêm bảo. Mà là ở nàng sau đầu. Hừng hực thiêu đốt xí sắc phát lãng, lấy viêm vì phát. Nữ hải tử phong tư bừng bừng phấn chấn, nàng giơ lên cao khởi tay phải, viêm bào chạy xuống, lộ ra nữ hải tử tích bạch cánh tay, gần như thái dương bạch xí diễm lãng ở nàng phía sau hội tụ. Dương viêm ước sinh gạ rủ ạ, mãnh liệt thiêu đốt chim khổng lồ ở nàng phía sau mở ra cánh. Nàng ngắm nhìn khán đài, phảng phất lòng có sở cảm, nhìn về phía kia phiến trống rông ghế. Ngươi ở chỗ này đi, ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này đi. Mãnh liệt thiêu đốt thiếu nữ, truy đuổi. Cái kia phảng phất vĩnh viễn cũng đuổi không kịp mục tiêu. Phần 381. 380 Dương viêm chi điểu, chết chi đại địa sư ngôn chủ nợ hai canh một bốn cờ. Mãnh liệt ngọn lửa bùm bùm mà thiêu đốt. Gần như hoàn toàn kim sắc chim khổng lồ ở thiếu nữ phía sau mở ra cánh, chỉ có như ưng mọng phẫn giận miệng bộ, là phỉ thúy thúy sắc. Tung bay thiêu đốt chim khổng lồ, dương cánh với tinh thiên quảng trường phía trên. Thậm chí liền ngăn cách chiến đấu kết giới đều ở kịch liệt chấn động. Ở Minh Trọng Khanh trước mặt, cái kia vừa mới bước vào nguyên anh cảnh thiếu nữ cắn chặt môi mỏng, bả vai đều bởi vì kia chỉ chim khổng lồ thanh thế mà run bần bật. Này rốt cuộc, tính cái gì a? Vốn dĩ cho rằng chính mình nguyên anh cảnh tu vi, liền tính không nói năm chắc mà bắt được danh ngạch đi, thế nào cũng nên sát ra mấy vòng lại bị đào thải. Nhưng là, nàng nhìn lên nữ hải tử kia thân ảnh. Cái kia phảng phất toàn thân đều ở thiêu đốt thân hình. Lượn lờ ngọn lửa nếu như sao y y, mãnh liệt thiêu đốt viêm phát hoàn toàn che đi nữ hài tử cuối cùng một chút khuyết điểm, hết thể hoàn mỹ không tì vết. có thể khống chế được chán cao mỹ thiếu nữ tư sắc tuyệt đối là đứng đầu. Có lẽ so ra kém Sư Nôn, so ra kém Hạ Hạ. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, ở Nam Quận Thành, nữ hải tử cũng là số một số hai mỹ nhân. Có thể ở có được thông minh tuyệt đỉnh cái này bẩm sinh khí vận dưới tình huống, còn làm người cảm thấy nữ hải tử là cái xinh đẹp mỹ nhân minh trọng khanh, tướng mạo tự nhiên đoan chính tú trí thật sự. Hôn loạn viêm phát theo diễm lãng bay múa, hoàn toàn bổ thượng này cuối cùng một khối khuyết điểm. Minh Trọng Khanh nhìn xuống cái kia thiếu nữ. Đồng dạng giống như ở bỏng cháy đôi mắt, khỏe mắt giống như đều phải tràn ra ánh lửa. Sư tử vô thỏ cũng cần toàn lực. Nàng tin tưởng. Như vậy náo nhiệt địa phương, gia hỏa kia nhất định sẽ xuất hiện. Cho nên, chính mình tuyệt đối không thể thua. Chính mình. Muốn cho nàng nhìn thấy, nhất lóng lánh chính mình, thiêu đốt chính mình. Mặc kệ đối thủ tu vi như thế nào, nàng nhất định sẽ khuynh tận toàn lực. Xin lỗi. Nâng lên tới tay phải phảng phất nắm ở thái dương bên trong, Minh Trọng Khanh nhìn cái kia run bần bật nữ hài tử. Ta không thể thua. Ta liền như vậy xui xẻo sao? Nữ hài tử nhìn ở trên trời hội tụ cái thứ hai thái dương. Có lẽ là bởi vì kết giới duyên cớ. Cái kia chân trần lăng không thiếu nữ, thế nhưng giống như so thái dương còn muốn lóa mắt. Nàng nên không phải là cái nào thánh địa không cướp được danh lạch, sau đó tới ao cá tạc cá đi. Vốn dĩ cho rằng chính mình là tới ao cá săn thú. Vận khí tốt liền trực tiếp ra biên. Nhưng là lại không có nghĩ đến. Chính mình thế nhưng trực tiếp gặp tạc cá. Chơi hỏa. Là thái nhất tông sao. Giống như cũng chỉ có trong truyền thuyết kiểm giữ thông hợp vu thiên khí vận người, mới có thể nhanh như vậy triển khai thuật thức đi. Nhưng là. Thái nhất tông đều sẽ khoác cái loại này áo choàng A. Vẫn là nói. Nàng chính là trong truyền thuyết cái kia thái nhất tông lưu lạc bên ngoài tiểu công chúa. Thiếu nữ càng nghĩ càng có khả năng. Nộ đạo đại hội tổ chức phương cũng thực hiểu. Trực tiếp đem nhất phía trên thật lớn hình chiếu đổi thành Minh Trọng Khanh ngự diễm lăng không, viêm phát bay múa hình ảnh. Khán đài đều là một mảnh xôi trào cùng reo hò. Nếu Sư Ngôn hiện tại không có lưu hồi Hoàng Thiên Hậu thổ nói, liền nhất định sẽ chú ý tới. Vạn Hoa Cốc sư đồ nhìn nữ hải tử kia khuôn mặt nhỏ. Sau đó, đem lực chú ý đặt ở Minh Trọng Khanh phía sau Dương Viêm chi điểu trên người. Gạ dù ạ? Là gạ dù ạ đâu? Cư sĩ muốn đi tìm nàng sao? Đương nhiên, thật lớn Dương Viêm chi điểu ở không trung làm ra phảng phất ôm vai cuộn tròn tư thế, đem giống như viêm chi tinh linh thiếu nữ bảo hộ ở chính mình cánh chim dưới. Sau đó, lệ, cùng với chấn động ở toàn bộ tinh thiên quảng trường lệ minh thanh, Dương Viêm gạ rủ ạ triển khai cánh, cùng với cuốn lên, là giống như ngọn lửa gió bao tiếp thiên long cuốn, cũng chính là chấn ở tinh thiên quảng trường người là Sư Hồng Tiên. Nộ đạo cảnh tu sĩ có thể nhẹ nhàng ngăn chặn kia tiếp thiên diễm lãng, nói cách khác. Minh Trọng Khanh đại khái có thể cho trên quảng trường tất cả mọi người liệu cái đầu trọc. Nhưng ở Minh Trọng Khanh trước người cái kia thiếu nữ giống như liền không có như vậy vận may. Nữ hải tử trơ mắt mà nhìn gần như bạch xí sắc diễm lãng bách cận, đồng tử đều một chút mà đi theo co chặt, cuối cùng biến thành lượng sắc. Ý ý nha nha nha. Nàng trực tiếp ôm đầu liền ngồi xổm đi xuống, sở hữu pháp bảo linh phủ liền cùng không cần tiền dường như hướng trước người đôi, chi lăng khởi một tầng tầng ngũ quang thập sắc phòng hộ vòng. Nhưng là nàng biết, vô dụng. Căn bản là vô dụng. Cái kia lăng với bầu trời thiếu nữ công kích, căn bản là không phải nàng như vậy vừa mới bước vào nguyên anh cảnh tu sĩ có thể chặn lại tới. Ngồi xổm trên mặt đất run bần bật, khoe mắt đều bính ra lệ quang. Nghe nói bỏng. Rất đau. Rất đau rất đau. Liên tính nộ đạo đại hội thượng sẽ không nháo ra mạng người, bị trọng thương Hoàng Thiên Hậu thổ cũng sẽ cung cấp cứu trị, nhưng là... sẽ rất đau a. Nhưng... sự tình giống như có chút ra ngoài nàng mong muốn. Diễm lãng ở nàng trước người giống như nước chảy xẹt qua, nàng ngơ ngác mà nghiêng đi đầu, nhìn sáng lạn diễm sắc hồng chiều. Thủ hạ, lưu tình, thắp, tố quả bạch tế mũi chân điểm trên mặt đất, Minh Trọng Khanh từ nữ hải tử bên cạnh đi qua. Người thua, nhìn cái kia thiếu nữ bóng dáng, nữ hải tử đôi mắt giống như đều đi theo sáng lên. Hoàn toàn không có quản phía sau nữ hải tử rốt cuộc nghĩ như thế nào, chính mình hiện tại dáng vẻ này. Có phải hay không đang ở chậm rãi tiếp cận Sư Ngôn? Minh Trọng Khanh một bàn tay sửa sang lại tóc, ngọn lửa thu liễm, cùng với diễm lãng bay múa đầu tóc lại khôi phục nguyên lai bộ dáng, nhẹ nhàng rơi xuống, chỉ là đuôi tóc, còn sẽ thoáng rơi xuống đốt lửa tinh, mép tóc vẫn là rất cao. Chẳng qua, lúc này đây, nàng có nghe Sư Ngôn nói, không có lại đem đầu tóc cao cao mà chắt thành đuôi ngựa, mà là thoáng tu chỉnh hạ, cắt một cái tuy rằng mỏng, nhưng là lại thoáng hướng nội quấn, mơ hồ lộ ra mặt mày tóc mái. Kỳ thật trước kia Minh Trọng Khanh liền nghĩ tới muốn tân trang điểm suyết hạ chính mình, chỉ là khi đó chính mình căn bản không nghĩ dựa theo Sư Ngôn nói làm. Nhưng cố tình, Có thể tân trang điểm suyết biện pháp cơ hồ đều bị gia hỏa kia ở tổn hại chính mình thời điểm nói một cái biến. Có đôi khi Minh Trọng Khanh đều cảm thấy nàng có phải hay không cố ý. Sửa sang lại chính mình tóc mái, Minh Trọng Khanh đi ra kết giới. Sau đó, nàng liếc mắt một cái liền thấy được một cái xinh xắn, phấn điêu ngọc trác tiểu nha đầu đang ở chờ chính mình. Minh Trọng Khanh hô hấp đều thoáng ngừng lại. Nàng có thể cảm giác được. Nữ hài tử kia, rất nguy hiểm. Phi thường nguy hiểm. Tuy rằng thoạt nhìn giống như một bộ phúc hậu và vô hại bộ dáng, nhưng nữ hài tử bé nhỏ thân hình hạ lại cất giấu có thể nói khủng bố năng lượng. Giống như là một viên hành tàu bom. Ân, sư ngôn hẳn là như vậy miêu tả quá đi. Nàng so với chính mình cường. Là hoàng thiên hậu thổ người sao? Đây là cửu châu thập địa thực lực sao? Đây là sư ngôn chỗ đã thấy. Bên ngoài càng thêm rộng lớn thế giới sao? Ngươi hảo nha bị sầu yên cư sĩ xưng là A Huỳnh nữ hải tử đi phía trước cúc thân mình, cùng Minh Trọng Khanh chào hỏi. Có chuyện gì sao? Minh Trọng Khanh cảnh giác mà nhìn nữ hải tử kia. Ta là Vạn Hoa Quốc Minh Huỳnh. Nữ hải tử cười tủm tỉm mà, ngươi có thể kêu ta A Huỳnh cũng có thể kêu ta Huỳnh Muội. Tỷ tỷ vừa mới dùng công pháp là xí nhật phần thiên kinh sao? Chúng ta đây rất có duyên ai? Có hay không hứng thú tới Vạn Hoa Quốc van ký hiệu nữ văn nha? Sư phụ nhất định sẽ thực thích ngươi. Quá mức nóng bỏng nữ hài tử, thoạt nhìn thật giống như là sư ngôn trong miệng bán hàng đa cấp giống nhau. Minh Trọng Khanh mày đều nhăn lại. Nhưng là Vạn Hoa Cốc. Minh Trọng Khanh nhớ rõ cái tên kia. Cửu Châu thập địa Thiền Tông Thánh Địa. Hơn nữa, vẫn là tất cả đều là nữ hài tử Thiền Tông Thánh Địa. Bất quá, Minh Trọng Khanh đối tên này ấn tượng càng thêm khắc sâu nguyên nhân vẫn là sư ngôn cùng chính mình đề qua cái này địa phương. Trước kia sư ngôn ở tổn hại chính mình thời điểm nói qua. Vạn Hoa Cốc nhất định là nhất thích hợp chính mình địa phương. Xin lỗi nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Minh Trọng Khanh liền tưởng tránh đi Minh Huỳnh. Ai ai ai nữ hải tử còn muốn nói cái gì? Xí nhật phần thiên kinh là Vạn Hoa Cốc tuyệt kỹ trí nhất. Nhưng, Minh Huỳnh đảo không phải muốn truy cứu cái gì. Vì một môn công pháp liền chạy tới gây chuyện thị phi cũng không phải là thiền tông đệ tử hẳn là làm sự tình. Nói không chừng nhân ra chỉ là ở lang gia các đào đâu. Nàng để ý Minh Trọng Khanh nguyên nhân là Nguyên Anh cảnh Minh Trọng Khanh, thế nhưng cũng đã có thể thú nhận ước sinh gạ dù ạ. Như vậy, cái này nữ hải tử hoặc là có cái gì kỳ ngộ, hoặc là huyết mạch đặc thủ, hoặc là liền nhất định là trí tuệ đại tuệ người. Mặc kệ là bởi vì cái nào, đem nàng quải hồi Vạn Hoa Cốc đương chính mình tiểu sư muội chuẩn không sai. Minh Huỳnh vừa mới còn tưởng tiếp tục cùng Minh Trọng Khanh nhắc mãi, thân hình đều giống như bỗng nhiên định trụ. Nàng chậm rãi quay đầu. Ngay cả Minh Trọng Khanh cũng giống như đã nhận ra cái gì. Cũng đi theo chậm rãi quay đầu. Các nữ hải tử đồng thời quay đầu nhìn về phía tinh thiên quảng trường một khắc sườn. Không chỉ là các nàng. Cơ hồ toàn trường ánh mắt, đều đi theo phiêu qua đi, liền cùng vừa mới ánh mắt mọi người tiêu điểm đều tụ tập tới rồi Minh Trọng Khanh trên người giống nhau. Tinh thiên quảng trường phía trên thật lớn hình chiếu cũng đi theo từ dương viêm bay múa Minh Trọng Khanh biến hóa thành một cái toàn thân đều khóa lại màu đen áo choàng dưới thiếu nữ hình thể. Sở dĩ như vậy chắc chắn là nữ hải tử. Vẫn là thiếu nữ áo choàng dưới lộ ra tới một chút cằm, trắng non cổ cùng vươn tới tay. LFG vừa thấy liền biết là nữ hải tử. Hơn nữa, quang xem một chút mặt hình, là có thể đoán được nữ hải tử bộ dạng khẳng định sẽ không quá kém. Khủng bố khí thế đột nhiên rút khởi. Nàng tu vi là hóa thần cảnh. Toàn trường sôi trào. Dự tuyển ngày đầu tiên, nộ đạo đại hội mới vừa bắt đầu, cửu châu thập địa tuyển thủ hạt giống nhóm thậm chí đều còn không có bộc lộ quan điểm. Hắc mã cũng đã một con mà giết ra tới. Minh Trọng Khanh nhìn nữ hải tử kia luận bàn phương hướng. Nàng trong lòng đống nhiên dâng lên tới một loại quái dị ảo giác. Nữ hải tử kia, nàng đang xem chính mình. Thậm chí, nàng đột nhiên buộc phát ra khí thế nguyên nhân, đều là bởi vì chính mình. Nhưng, Minh Trọng Khanh lại không có từ nàng khí thế chung nhận thấy được một chút ít ý. Thật giống như, Minh Trọng Khanh nhìn thoáng qua chính mình bên cạnh đống nhiên ngốc lăng trụ, cái kia Vạn Hoa Cốc nữ hải tử. Thật giống như là vì giúp chính mình hấp dẫn lực chú ý. Giúp chính mình thoát thân giống nhau. Kia sẽ là ai? Xin lỗi, Minh Trọng Khanh tránh đi Minh Huỳnh, ta tới ngộ đạo đại hội cũng không phải vì trở nên nổi bật, đến cậy nhờ cái nào thánh địa. Ta chỉ là muốn tìm một người, muốn đuổi theo thượng nàng. Không nghĩ bị nàng rơi vào quá xa, liền nhìn ra xa nàng bóng dáng đều làm không được. Vạn Hoa Cốc. Thực hảo, nhưng là không thích hợp ta, có duyên rồi nói sau. Minh Huỳnh chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Minh Trọng Khanh rời đi. Bởi vì nàng nhìn tinh thiên quảng trường một khắc sườn, cái kia màu đen áo choàng nữ hải tử. Minh Huỳnh có thể cảm giác được nữ hải tử kia đã lặng yên không một tiếng động mà tỏa định chính mình, thật giống như lạnh lẽo xả, hoặc là thiếu nữ tay. Bò vào quần áo của mình, quấn quanh đi lên, ở chính mình bên thai phun tin tử. Minh Huỳnh không có biện pháp đem lực chú ý rời đi khai, chỉ có thể căng thẳng tinh thần, cùng nàng cách chàng nhìn nhau. Là vạn hoa cốc kẻ thù sao? Cái loại này giống như người chết giống nhau hơi thở. Đến tột cùng sẽ là cái nào tông môn? Mãi cho đến Minh Trọng Khanh vòng qua Minh Huỳnh, nữ hài tử kia mới đem ánh mắt từ Minh Huỳnh trên người dịch khai. Lúc này, Minh Huỳnh đã cảm thấy chính mình phía sau lưng giống như đều đã bị mồ hôi lạnh đánh thấu. Nàng thiếu chút nữa liền chân mềm nhũn trực tiếp ngã xuống đất, còn hảo. Một đôi mềm ấm tay từ phía sau nâng ở nàng. Sư phụ. Nữ hải tử thiếu chút nữa liền khóc ra tới. Nàng. Nhưng mà sầu yên cư sĩ chỉ là nhìn Minh Trọng Khanh rời đi phương hướng, không có việc gì, ta tin tưởng chúng ta cùng nàng còn sẽ có cơ hội tái kiến. Kiếp. Duyên. Đều đã quấn quanh ở cùng nhau. Không phải a? Nữ hải tử hận không thể ở chính mình sư phụ trên người cắn một ngụm. Nhà ngươi đồ đệ bị người tỏa định a? Bị người khi dễ a? Nhà ngươi đang yêu nhất đồ đệ, vừa mới thiếu chút nữa liền phải bị dọa khóc a? Nhưng nàng nhìn nhà mình sư phụ kia phó thanh tâm quả dục điềm đạm biểu tình, cuối cùng chỉ có thể đem không mau toàn bộ đều nghẹn trở về, sư phụ là ngu ngốc. Ngu ngốc nột. Mỗi lần đều là như thế này, nói chút không thể hiểu được, dâu ông nọ cắm cằm bà kia đồ vật. Chính mình cố tình. Cố tình một chút biện pháp đều không có. Tức giận. Chính mình lúc trước vì cái gì sẽ bái tiến vạn hoa cốc. Cư nhiên bị vạn hoa cốc tên này cấp lửa. Sầu yên cư sĩ xoa nữ hải tử giận dỗi quay đầu đi đầu. Đem ánh mắt đầu hướng về phía tinh thiên quảng trường một khắc sườn. Nàng như thế nào sẽ không hiểu tiểu nha đầu tâm tư. Nhưng, nữ hải tử kia, cũng không có địch ý. Trên lôi đài, thân khoác áo choàng thiếu nữ, nhìn trước mặt đã run bần bật, chỉ có kim đan cảnh tu vi thiếu niên. Đây mới là ở ngộ đạo đại hội dự tuyển lúc đầu, hẳn là bình thường xuất hiện tu vi. Nàng nâng lên tay. Ở nàng dưới chân, lôi đài gạch thạch băng giải, đại điệu ra nẻ. Toàn bộ lôi đài chỉ có nàng cùng trước mặt thiếu niên dưới chân gạch thạch còn tính hoàn hảo. Đó là đại địa chi tử. Ngươi muốn nhận thua sao? Nữ hải tử thanh âm ngoài dự đoán thanh duyệt động lòng người. Không nhận thua nói. Ta nhận thua. Ta nhận thua. Thiếu niên liền kém đương trường cho nàng ngũ thể đầu địa. Nhưng là hắn thậm chí không dám quỳ. Sợ chỉ cần thân thể đụng tới dưới chân một vòng ngoại ra nẻ đại địa, thân thể cũng sẽ đi theo cùng nhau sụp đổ. Quá dọa người. Này cũng quá dọa người. Hắn chỉ là cái kim đan cảnh A, như thế nào sẽ gặp được hóa thần cảnh đối thủ? Nữ hải tử nhìn chạy trối chết thiếu niên, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Minh Trọng Khanh rời đi phương hướng. Minh tỷ tỷ ai? Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Một người ngồi ở màu tím hoa hành lang hạ, nữ hải tử ngắm nhìn Hoàng Thiên Hậu thổ ngoại phương hướng. Vừa mới, nàng có thể cảm giác được, nhà mình tộc trưởng đại nhân cái loại này uy nghiêm tràn đầy uy thế từ cái kia phương hướng bùng nổ. Nộ đạo đại hội đã bắt đầu rồi. Nữ hải tử có chút câu nệ mà khép lại hai chân, ấu bạch tay nhỏ không biết khi nào đã giảo ở cùng nhau. Sư Hồng Tiên đại nhân A. Sư Hồng Tiên ở Hoàng Thiên Hậu thổ nội rất nhiều tiểu bối, đặc biệt là các nữ hải tử trong mắt, cũng không gần chỉ là uy nghiêm tràn đầy tộc trưởng hình tượng. Càng nhiều là thân tượng. Muốn trở thành như là Sư Hồng Tiên đại nhân người như vậy. Ở rất nhiều nữ hải tử, thí dụ như ở Sư Mặc Dịch cảm nhận chung, đại khái liền bắt đầu sinh quá như vậy ý niệm. Nhưng Sư Mặc Dịch trong lòng này mầm ra ý tưởng đại khái cùng mặt khác nữ hài tử có như vậy trăm triệu điểm điểm không giống nhau. Nàng cũng không gần chỉ là ngưỡng mộ Sư Hồng Tiên đại nhân thực lực, càng nhiều. Nữ hài tử trong lòng ngưỡng mộ là Sư Hồng Tiên đại nhân cường thế. Nhẫn không cấm mà sẽ đi tưởng. Từ Sư Ngôn đại nhân tới đến Hoàng Thiên Hậu thổ lúc sau, chính mình giống như là bị thích mà bị trêu cận tiểu nữ hài giống nhau. Vẫn luôn ở vào bị Sư Ngôn đại nhân đùa bỡn hoàn cảnh. Đột nhiên từ chính mình phía sau xuất hiện. Che lại hai mắt của mình, cũng hoặc là làm ra một bộ bọn cướp bộ dáng, che lại miệng mình. Thậm chí, là dứt khoát trực tiếp xoa ở chính mình cánh tay phía dưới, đem chính mình trở thành là tiểu hài tử giống nhau dơ lên. Tuy rằng bị Sư Ngôn đại nhân đặc thù đối đãi là thực không tồi lạc, nhưng Sư Mặc Dịch có điểm không quá tưởng. Hoặc là nói đúng không chỉ thỏa mãn với vẫn luôn ở vào bị trêu cợt hoàn cảnh. Chính mình lại không nhỏ. Chỉ là nhìn qua hơi chút ấu răng một chút mà thôi. So với chính mình còn nhỏ đường muội đều đã gả chồng, hai tử đều sắp có chính mình eo như vậy cao. Đương nhiên, tuyệt đối không phải bởi vì chính mình quá lùn. Tuyệt đối không phải như vậy nguyên nhân. Cho nên, Sư Mặc Dịch thực khát khao Sư Hồng Tiên đại nhân. Trước kia Sư Mặc Dịch là thực khát khao Sư Vi tỷ tỷ đại nhân. Nhưng là, liên tưởng sư vi tỷ tỷ đại nhân ở sư ngôn đại nhân trước mặt, thẹn thùng mà thổ lộ ra mị thái. Sư vi tỷ tỷ đại nhân uy nghiêm đã bị làm nát. Nhưng là sư hồng tiên đại nhân bất đồng. Chỉ có ở sư hồng tiên đại nhân trước mặt, sư ngôn đại nhân mới có thể có vẻ như vậy ngoan ngoãn. Người khác không biết. Sư mặc dịch chính là biết đến. Sư ngôn đại nhân thường xuyên từ sư hồng tiên đại nhân hàn khê trúc lâu bên kia qua đêm, chỉ là liên tưởng sư ngôn đại nhân khuôn mặt nhỏ đỏ thắm mà vịt ngồi ở chiếu trúc thượng, hợp lại đơn bạc váy hai giây tử trừng mắt sư hồng tiên đại nhân hình ảnh, sư mặc dịch cả người giống như đều mau hải đi lên. Quả nhiên, chỉ có như là tộc trưởng đại nhân như vậy cường đại, cường thế, có được vô hạn nhân cách mị lực nữ nhân, mới có thể chinh phục sư ngôn đại nhân như vậy hư nữ nhân. Cho nên, sư mặc dịch thực khát khao sư hồng tiên. Cùng hoàng thiên hậu thổ mặt khác nữ hải tử hoàn toàn bất đồng khắc khao. Hợp lại khẩn hai chân ngồi ở hoa hành lang phía dưới, người rũ xuống màu tím hoa tự phát ra cái loại này di người mùi hương, nữ hải tử xúc cổ. Lúc này, nộ đạo đại hội sơ tuyển hẳn là đã bắt đầu rồi đi. Sư ngôn đại nhân hẳn là đã ở tinh thiên quảng trường. Thực mâu thuẫn tâm lý. Liền nữ hải tử chính mình đều không rõ là chuyện như thế nào. Rõ ràng sợ hãi cái kia luôn là lấy ác liệt tươi cười trêu cợt chính mình tỉ tỉ, nhưng là rồi lại. Chờ mong nàng sủng nịch tươi cười. Giống như là ngủ trước khủng bố chuyện xưa giống nhau. Rõ ràng thực sợ hãi những cái đó cái quỷ gì a ma a linh tinh đồ vật, rồi lại luôn là phe phẩy mẫu thân đại nhân cánh tay, muốn lại nghe một cái. Căn bản dừng không được tới. Đáng tiếc. Chính mình nếu là lại cường một chút thì tốt rồi. Là có thể đi đảm đương ngộ đạo đại hội công tác hộ vệ. Hoặc là chính mình có thể lớn lên lại thành thục một chút thì tốt rồi. Là có thể đi đảm đương dẫn đường linh tinh công tác. Như vậy đại khái có thể khoảng cách sư ngôn đại nhân gần một chút. Hơn nữa, sư ngôn đại nhân nói không chừng cũng sẽ có như vậy một chút. Thích chính mình. Nhưng là trong lòng lại ở sợ hãi. Vạn nhất chính mình lớn lên lại thành thục một chút, có thể hay không liền mở nhạt trong biển người. Sư ngôn đại nhân cũng liền sẽ không cố ý trêu cợt chính mình, từ chính mình phía sau đem chính mình bế lên tới. Ôm ở sư ngôn đại nhân trên đùi. Kia vẫn là tính. Liên ở sư mặc dịch chậm rãi tự hỏi thời điểm, đồng nhiên. Nàng nghe được thiếu nữ giày cao gót gót giày nhẹ nhàng khấu đánh ở trên nền đá xanh thanh thúy thanh âm. Nữ hải tử lập tức liền trở nên khẩn trương lên, thân thể đều theo bản năng mà căng thẳng. Xoắn lấy đôi tay buông ra, nhẹ nhàng vỗ chính mình khuôn mặt. Không biết vì cái gì. Khuôn mặt lúc này giống như năng đến dọa người. Sư mặc dịch đem ánh mắt chuyển hướng hoa hành lang một khắc đầu. Dẫm lên uyển chuyển nhẹ nhàng bước chân đi tới thiếu nữ. Ăn mặc một kiện nguyệt bạch váy dài. Váy một bên có cực cao xẻ tà, cơ hồ đều phải đến bên hông. Cùng với thiếu nữ chậm rãi lay động vòng eo, mơ hồ lộ ra một hoàng kinh diễm trắng non màu da.